Chương 1251 không thích. Thánh quang đột nhiên xuất hiện, một đạo nắng gắt, bao phủ Lý Văn Long toàn thân. Cái gì? Này như thế nào khả năng? Đáng chết, dị tộc chủ, dám can đảm phóng ra đến chúng ta bên này. Giả đan kỳ trưởng lão, giống giận liên tục. Liên tính là hắn pháp thuật, đều bị này thánh quang cấp bao phủ. Giờ phút này Lý Văn Long, thế nhưng giống như vạn pháp không xâm giống nhau, ở vào bất bại chi địa. Kia nói thanh quang, phá lệ cường đại. Mặc kệ là cái gì pháp thuật cùng thần thông, đều không thể đủ xuyên thấu. Chân hỏa chi đồng. Dương Đào hừ lạnh, trong đôi mắt phóng xuất ra lưỡng đạo hồng quang. Tư tư tư. Hồng quang ngang trời mà đi, nhắm ngay Lý Văn Long hai mắt vị trí, muốn trực tiếp phế bỏ đối phương. Đáng tiếc, va chạm ở thánh quang sở hình thành vòng bảo hộ mặt trên thời điểm. Giống như va chạm tới rồi nhất cường đại thép tấm thượng giống nhau, không có chút nào năng lực, có thể lại lần nữa tiến vào một phân một hào. Hừ, các ngươi cho rằng, ta nếu dám đến, liền không có 10 phần chuẩn bị sao. Lý Văn Long hừ lạnh một tiếng, khoe miệng như cũ treo đắc ý tươi cười. Này hết thảy, tuy rằng có điểm lệch khỏi quỹ đạo chính mình đặt trước con đường, chính là ảnh hưởng không lớn, chỉ cần Dương Đào ở chỗ này. Vậy là đủ rồi. Lý Văn Long, ngươi đây là tìm chết. Không cần quên mất, nơi này là Mao Sơn. Giả đan kỳ trưởng lao giống giận, trong tay pháp thuật không ngừng tiêu xài đi ra ngoài. Nhưng kết quả thực bất đắc dĩ, kia thánh quang tựa hồ phá lệ cường đại, có thể chống cự nơi có công kích. Mao Sơn, kia lại có thể như thế nào? Lý Văn Long lại lần nữa cười khẽ, đầy mặt đều là khinh thường. Ta này thánh quang che chở, có thể chống đỡ đến ta rời đi. Ha ha, lúc ấy vì này che chở năng lực, ta chính là lao lực tâm tư, cấp một cái giáo đình nhân viên thần chức, gieo ma chủng A rồi mới chậm rãi thu hoạch, hơn nữa trực tiếp dùng hắn hết thảy, biến thành nội tại thánh quang lực lượng. Cái gì? Khó trách. Giả đan kỳ nam tử đột nhiên hiểu rõ ra tới, dị tộc chủ, là không có khả năng trực tiếp hình chiếu lại đây. Nếu làm như vậy, kia tiên giới đám kia người, nhất định sẽ trực tiếp động thủ. Mà giờ phút này, đối phương thánh quang vẫn luôn không có biến mất, vậy thuyết minh, đây là nội tại, mà không phải ngoại tại. Nghe được Lý Văn Long cách nói lúc sau, bọn họ biết, lần này Lý Văn Long vòng bảo hộ, là không thể đủ muốn làm mặt khác pháp tắc tới đánh vỡ. Bởi vì đây là trong thân thể hắn liền có được, không có xúc phạm tiên giới cùng mặt khác dị tộc thần điều ước. Hắn có thể tự nhiên mà vậy sử dụng. Dương Đào, ta có đôi khi thật sự thực hâm mộ ngươi. Ngươi là có đại khí vận người, ngũ hành tông truyền ra ngươi có thể được đến, này liền có thể thuyết minh hết thảy. Lý Văn Long chậm rãi tiến lên, mỗi một bước bắn ra, đều có ngọn lửa cùng với, đồng thời còn có dòng nước ở theo vào. Hắn trước người, một mảnh biển lửa khai đạo. Hắn sau lưng, có nước chảy hư vòng. Thân thể thượng càng là bao phủ vô số thánh quang, cả người giống như một cái thần chi giống nhau. Như thần lâm trần. Giờ phút này Lý Văn Long thân thượng, có như vậy đại khí tượng. Mà hắn trong tay, xuất hiện một đoàn tiểu xảo hắc khí. Kia hắc khí ngay từ đầu, gần chỉ có tóc ti lớn nhỏ. Chính là theo Lý Văn Long bước chân không ngừng di động, kia hắc khí cũng bắt đầu không ngừng biến hóa lên. Chậm rãi, biến thành một sợi. Rồi mới không ngừng quấn quanh, biến thành một đoàn gạo lớn nhỏ không ngừng ngưng tụ, ngay sau đó trở thành đậu xanh bộ dáng. Thịch thịch thịch. Theo Lý Văn Long bước chân không ngừng đẩy mạnh, kia đậu xanh lớn nhỏ ma khí đoàn, trở thành đậu nành lớn nhỏ, vững vàng treo không ở Lý Văn Long lòng bàn tay. Ma chủng. Người chung quanh phát ra từng đợt kinh hô, cùng với hít hà một hơi thanh âm. Ma chủng cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở bọn họ trước mặt, cái này làm cho bọn họ vô cùng khẩn trương. Đồng thời sau lui lại mấy bước, liền tính là giả đan kỳ trưởng lão, cũng không ngoại lệ. Này quá mức dọa người rồi, đạo tâm chủng ma, nếu bị gieo ma chủng. Vậy trở thành người khác chất dinh dưỡng, so lô đỉnh đều không bằng. Cuối cùng chờ đợi, gần là bị người thu hoạch thôi. Liền tính là giả đan kỳ tồn tại. Đều sợ hãi chính mình lây dính thượng thứ này. Dương Đào, đến đây đi. Sau này, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Lý Văn Long trong thanh âm, mang theo một loại kỳ quái dao động. Có thể ảnh hưởng người tâm thần, làm người theo bản năng, chủ động hướng tới phía trước đi đến. Lý Văn Long, ngươi cũng quá coi thường ta đi. Dương Đào sắc mặt đỏ bừng, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Lỗ mũi chung, có màu đỏ chất lỏng không ngừng suy sút. Hắn đang không ngừng đấu tranh, ở chống cự. Đối phương thật sự là quá cường đại, quá khủng bố. Cho dù là Dương Đào, đều không thể đủ chính diện đối kháng. Này căn bản là không phải một cấp bậc đối kháng, hơn nữa đối phương nắm giữ pháp thuật cùng thần thông, thật sự là quá mức khủng bố. Đạo tâm trùng ma, phá vọng chi mắt, hiểu ý chi mắt, gần là này tam đại thần thông nói ra đi, liền cũng đủ làm vô số người đỏ mắt, tâm thần run rẩy. Nếu tam trung thần thông đồng thời xuất hiện ở cùng cá nhân trên người nói, mọi người chỉ sợ đều chỉ có một ý niệm, trốn. Mà Dương Đạo, nội tâm đồng dạng cũng toát ra như vậy ý niệm. Nhưng là hắn biết, đối phương sẽ không cấp chính mình cơ hội này. Mục tiêu của chính mình, vẫn luôn là chính mình. Mặc kệ là Lý Văn Đình cũng hảo, Mã Giai Ni cũng thế, này đó đều là cùng chính mình có quan hệ. Hắn sở muốn, chính là chính mình hết thảy. Đây là cái gọi là khí vận sao. Mà tất cả mọi người không có phát hiện chính là, ở Lý Văn Long trên không, giờ phút này xuất hiện một đạo thật nhỏ cái khe. Kia cái khe vô cùng bí ẩn, mang theo từng đợt tâm phong. Nếu không phải Kim Đan hậu kỳ cao thủ, căn bản là phát hiện không đến kia vết dạn tồn tại. Kia cái khe mặt khác một đầu, đi thông minh giới. Hừ, đạo tâm trùng mà sao? Ta Ngũ Hành Tông thật vất vả có cái truyền nhân, nếu là cùng cấp bậc động thủ, ta thật đúng là khó mà nói cái gì. Nhưng là có người dựa vào tu vi tới áp chế hắn, kia lão tử liền mặc kệ như vậy nhiều. Một cái thấy không rõ dung nhan nam tử, khóe môi treo lên một tia như có như không châm trọng. Tính toán là minh giới đại thừa kỳ cao thủ, nhìn đến nam tử, cũng như cũ thấy không rõ nam tử dung mạo. Liền tính nam tử không làm bất luận cái gì xử lý, cũng không cần bất luận cái gì thủ đoạn, người khác đều không thể đủ nhìn thẳng hắn dung nhan. Bởi vì, tiên, không hiện chân dung. Hắn, chính là Ngũ Hành Tông bên trong, cố ý đi vào minh giới vị kia tiên nhân. Ở biết được Dương Đào được đến Ngũ Hành Tông truyền thừa lúc sau, hắn liền cố ý ở chú ý Dương Đào, Ngũ Hành Tông truyền nhân, thật vất vả xuất hiện một cái, tuyệt đối không cho phép cứ như vậy chết non. Ngươi thực chán ghét, tiểu đồng không thích ngươi. Liền tại đây lúc sau, tiểu đồng đột nhiên cảm thấy cái miệng nhỏ, mang theo một tia không vui nói. Thanh âm này, phảng phất từ trong hư không mà đến, trừ bỏ Dương Đào cùng Liễu Như Như ở ngoài, những người khác nghe được lúc sau, đều giống như bị sấm đánh giống nhau. Ai? Lý Văn Long trong đôi mắt buộc phát ra một trận khác thần quang, hướng tới chung quanh không ngừng nhìn quét, muốn tìm kiếm ra, cái này thình lình xảy ra thanh âm ngọn nguồn. Đây là... Mà Mã Giai Ni hai tròng mắt trung sắc thật toát ra khác sáng rọi, phảng phất nghĩ tới cái gì. Đồng thời hướng tới Mã Gia cùng Mao Gia những người khác nhìn nhau mà đi. Thình thịch. Mao Gia cùng Mã Gia người, đột nhiên đồng thời quỳ rạp xuống đất, cái trán gắt gao dán mặt đất, không dám có chút ngẩng đầu. Chương 1252 thấy được. Các ngươi đây là làm gì? Đặc biệt là Mã Giai Ni. Đều làm ra như vậy hành động lúc sau. Làm Liễu Như Như đầy mặt mờ mịt, nàng có điểm không rõ, vì cái gì tiểu đồng một câu, khiến cho trước mắt Mã Gia cùng Mao Gia người, đều như vậy. Cho dù là Lý Văn Long giờ phút này phải đối bọn họ động thủ, bọn họ đều không có đi cố kỵ. Nay quá không thể tưởng tượng, làm Liễu Như Như trong lúc nhất thời đầu lớn như ngưu. Đào ca, này! Ha ha! Không có gì, cuối cùng là tìm được rồi cái phương pháp, có thể áp chế Lý Văn Long. Ngay từ đầu, Dương Đào liền đối tiểu đồng thân phận cảm thấy tò mò. Hiện tại, Mao Sơn người hành động, chứng thực Dương Đào nội tâm phỏng đoán. Cho dù là không biết tiểu đồng cụ thể thân phận là cái gì, nhưng là đối phương thái độ, đã cũng đủ cho thấy hết thảy. Hơn nữa, Dương Đào nội tâm cũng bắt đầu lạnh cả người, hắn có thể cảm nhận được, tiểu đồng ở trong thân thể, có một cổ thật lớn năng lượng. Cho dù là chính mình đối mặt, đều giống như con kiến đối mặt cự giống giống nhau, cảm thụ không đến giới hạn. Hừ, giả thần giả quỷ. Lý Văn Long sắc mặt thật không đẹp, hắn nội tâm có một thanh âm nói cho chính mình, nhanh lên rời đi. Có lớn lao nguy hiểm liền ở chung quanh, nếu chính mình không đi, hậu quả không thể đoán trước. Nhưng là Dương Đào liền ở trước mắt, hắn cách chính mình thành công, gần chỉ kém Lâm Môn một chân. Hắn không muốn cứ như vậy từ bỏ, như vậy cơ hội tốt, tiếp theo, thật đúng là không biết muốn tới cái gì thời điểm. Dương Đào, vẫn là trở thành ta một bộ phận đi. Lý Văn Long thật sâu hít một hơi, trong tay ma chủng nhắm ngay Dương Đào phương hướng, dùng sức vứt ra. Ngươi sở hữu hết thảy, đều đem sẽ trở thành ta áo cưới. Ông! Ma chủng khinh phiêu phiêu di động, nhận chuẩn Dương Đào phương hướng, không ngừng phiêu tới. Đây là cái gì? Ở Dương Đào cùng Liễu Như Như trong mắt, tiểu đồng tò mò tiến lên, ở Dương Đào trước người không xa địa phương, vươn một bàn tay, chảo một cái đã bắt được ma chủng. Cái gì? Nhìn đến tình huống này lúc sau, Lý Văn Long cả người một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Rốt cuộc là cái gì người? Chính mình ma chủng, bị người ngăn trở xuống dưới. Hơn nữa liền ở nửa đường bên trong. Nhưng là chính mình như cũ không có tìm được người nọ chút nào tung tích. Này như thế nào khả năng? Chuyện như vậy, như thế nào sẽ phát sinh? Chính mình chính là có giả đàn kỳ chân thật thực lực, liền tính là kim đàn kỳ cao thủ, cũng không thể đủ ở chính mình trước mặt, làm được như vậy nông nỗi đi. Nhưng trước mắt phát sinh hết thảy, nên như thế nào giải thích? Chẳng lẽ là nguyên anh kỳ tồn tại? Nếu thật là nói vậy, đối phương cũng không cần như vậy chơi chính mình đi. Hù dọa chính mình, đối với một cái nguyên anh kỳ người, có cái gì cảm giác thành tựu sao? Thứ này, giống như rất kỳ quái. Tiểu đồng trong tay ma chủng không ngừng trôi nổi, tựa hồ muốn dung nhập tiến tiểu đồng trong cơ thể. Đây là ma chủng đặc tính, tiếp xúc đến người thời điểm, liền muốn dung nhập. Chính là thực mau, ma chủng liền bất an nhảy lên lên. Phảng phất nó có linh trí giống nhau, muốn thoát đi trước mắt này tiểu đồng bàn tay. Hơn nữa, ma chủng còn đang không ngừng thu nhỏ lại, này không phải tự bảo vệ mình, mà là những cái đó ma lực, phảng phất ở bị tươi cười. Như thế yếu ớt sao? Tiểu đồng thấp giọng lẩm bẩm đâu, mang theo vài phần không vui. Cái này làm cho Lý Văn Long sắp phát điên, yếu ớt. Này vẫn là lần đầu nghe được có người nói, ma chủng là yếu ớt. Chính là trước mắt rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chính mình có thể cảm nhận được, ma chủng ở sợ hãi. Khai cái gì vui đùa, ngươi đặc sao là ma chủng á, không phải mọi người, đều phải sợ hãi ngươi sao? Ngươi còn sợ hãi cái gì quỷ? Lý Văn Long thiếu chút nữa muốn bắt cuồng. Thật không thú vị. Tiểu đồng bĩu môi, rất là khinh thường vung tay lên. Kia thật vất vả bị Lý Văn Long ngưng tụ ra tới ma chủng. Giống như ánh nến giống nhau, bị trực tiếp phiến diệt. Ngươi người này, hảo chán ghét. Tiểu đồng từng bước một, chậm rãi hướng tới Lý Văn Long đi qua đi. Đáng chết, ngươi rốt cuộc là cái gì người? Có bản lĩnh ngươi liền ra tới, không cần ở chỗ này giả thần giả quỷ. Lý Văn Long không ngừng sau lui, trong đôi mắt màu xanh lục quang mang thường thường lòng lánh. Hắn muốn thấy rõ ràng chung quanh hết thảy, muốn tìm kiếm. Rốt cuộc là cái gì người ở chỗ này giả thần giả quỷ? Đồng thời, da đầu hắn tê dại, lưng lạnh cả người. Kia nguy hiểm cảm giác, đang không ngừng tới gần. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, chính là, hắn lại không biết cảm giác này nơi phát ra, rốt cuộc là nơi nào. Ha ha ha, Lý Văn Long, ngươi không phải rất lợi hại sao? Dương Đào khỏe môi treo lên mỉm cười, vô cùng vui vẻ. Vị đại nhân này, chính là liền ở ngươi trước mặt. Ngươi như vậy lợi hại, chẳng lẽ nhìn không tới sao? Dương Đào nói, làm Lý Văn Long hơi hơi sửng sốt. Liền ở ta trước mặt. Đáng chết, vì cái gì ta nhìn không tới? Không đúng, nhất định là Dương Đào ở cố ý hấp dẫn ta chú ý, nhất định là cái dạng này. Ngươi có phải hay không cho rằng, ta ở lừa dối ngươi a? Dương Đào phảng phất đã biết đối phương suy nghĩ cái gì, bất quá hắn chưa từng có nhiều giải thích, mà là trực tiếp tiến lên vài bước. Trong đôi mắt, có thể nhìn đến Tiểu Đồng thân ảnh. Ngươi còn dám lại đây? Lý Văn Long vẫn là có điểm tự tin, bởi vì chính mình thanh quang, có thể chống cự hết thể công kích. Hiện tại, hắn nhận định, này nhất định là Dương Đào thủ đoạn, đối phương nói không chừng là có mặt khác gần nấp thân hình thủ đoạn, tránh thoát chính mình tra xét. Chính là hắn không cho rằng, đối phương tu vi có bao nhiêu sao cao. Ha ha, ngươi không cần hiểu lầm. Ta cũng gần là nói cho ngươi, làm ngươi biết chính ngươi rốt cuộc có bao nhiêu sao cặn bã thôi. Hiện tại, ngươi đến xem đi. Dương Đào nói, tuy rằng có chút không thể hiểu được, nhưng là rất nhiều người đều minh bạch lại đây. Mà Lý Văn Long, hiển nhiên cũng phản ứng lại đây. Hắn hai mắt, đột nhiên nhắm ngay Dương Đào hai tròng mắt. Quả nhiên, từ Dương Đào hai tròng mắt bên trong, hắn thấy được một cái sông sóng tiểu nam hài, 5-6 tuổi dáng vẻ, mang theo một tia nhợt nhạt tươi cười, nhíu mày, phảng phất có điểm tiểu dối dám. Đang ở không ngừng, từng bước một hướng tới phía chính mình đi tới. Thậm chí, hắn có thể nhìn đến, Tiểu Đồng một bàn tay, đã hơi hơi vươn, nhắm ngay chính mình trước người thánh quang. Như thế nào khả năng? Đặng đặng đặng. Lý Văn Long theo bản năng sau lui vài bước, chính là thực mau, thân thể hắn giống như bị định trụ giống nhau. Đừng núp nhích. Này hết thảy, gần là bởi vì, Tiểu Đồng có điểm tức giận hộp ra hai chữ. Không. Chuyện này không có khả năng. Lý Văn Long muốn gào giống. Đáng tiếc, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình thanh âm căn bản là phát không ra đi. Phảng phất thân thể của mình, đã không thuộc về chính mình. Bắt. Nhất làm Lý Văn Long nội tâm run rẩy chính là, trước người kia làm hắn vô cùng tự hào thanh quang, thế nhưng giống như bị một ngón tay, như là chọc phá một cái bọt khí giống nhau rách nát rớt. Thấy được, ta thấy được. Tiểu Đồng dung nhan, cũng lần đầu tiên xuất hiện ở Lý Văn Long trong mắt. Nhưng là hắn nhìn đến, lại cùng Dương Đào nhìn đến bất đồng, mà là một cái đều mang đế quan, thân xuyên mãng bảo uy nghiêm nam tử. Ngươi là? Lý Văn Long hai mắt trợn trợn, phảng phất thấy được nhất không thể tưởng tượng một màn. Tiếp theo, hắn ý thức, hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Chương 1253 Yên vui muốn làm sự tình. Trước mắt Lý Văn Long, ở Tiểu Đồng một lóng tay đầu dưới, cứ như vậy phi hôi yên diệt. Dương Đào ra đầu ma, nhìn chính mình vừa mới còn kéo qua Tiểu Đồng tay, cảm giác chính mình vô cùng may mắn. Nếu vừa mới Tiểu Đồng là chán ghét chính mình, đối với chính mình cũng chọc một chút, kia chính mình. Dương Đào cũng không dám tiếp tục đi xuống suy nghĩ, kia quá khủng bố. Ân hử, các ngươi thật chán ghét. Liền biết làm ta đi ngủ, chính là ta thật sự thực chán ghét ngủ sao. Tiểu Đồng rầu cái miệng nhỏ, đầy mặt đều tràn ngập không vui. Chán ghét ngủ. Ngoan ngoãn, này tiểu tổ tông chỉ sợ lại muốn động thủ a. Dương Đào cũng không dám chọc, trực tiếp sau lui, không ngừng sau lui. Tiểu tổ tông, lần này chúng ta không cho ngươi ngủ. Nhưng là ngươi có thể hay không không cần đi ra ngoài a? Liền tại đây chúng quanh chơi chơi thì tốt rồi, có thể sao? Làm Dương Đào cảm thấy ngoài ý muốn chính là, giả đan kỳ nam tử không có mở miệng. Mà mở miệng, ngược lại là một bên Mã Giai Ni. Giai Ni tiểu tỷ tỷ, đây là thật sự sao? Tiểu Đồng một cái lắc mình, tức khắc xuất hiện ở Mã Giai Ni trước người. Ngồi xổm xuống thân thể, tò mò nhìn Mã Giai Ni. Trong đôi mắt, tràn ngập khát vọng thần thái. Ân, là thật sự, tiểu tổ tông, chúng ta cũng không dám lừa gạt ngươi a. Người khác như cũ gắt gao quỳ lạy trên mặt đất, nhưng là lại cũng ở một bên không ngừng bảo đảm lên. Dương Đào nội tâm thực nghi hoặc, không biết Tiểu Đồng cụ thể thân phận là cái gì. Nhưng là lúc này, hắn cũng ngượng ngùng mở miệng trực tiếp dò hỏi. Thẳng đến cuối cùng, Dương Đào gặp được Lý Văn Đình cùng Đường Thanh Linh lúc sau, cũng không có nhìn đến Mã Giai Ni chủ động đối chính mình đưa ra Tiểu Đồng thân phận. Hắn cũng biết, bất biến hỏi nhiều. Nha đầu, chúng ta đi thôi. Dương Đào gặp được Lý Văn Đình, tự nhiên là tính toán trực tiếp mang theo bọn họ rời đi. Người xấu, chúng ta không thể đủ đi. Làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt chính là, Lý Văn Đình thế nhưng mở miệng nói ra nói như vậy. Ngạch, Đào ca, chúng ta xác thật không thể ngẫu nhiên đi. Ngay cả một bên Liễu Như Nhứ đều như vậy mở miệng, cái này làm cho Dương Đào càng thêm buồn bực. Này tính nào vừa ra ai chẳng lẽ Mao Sơn còn có mặt khác chuyện quan trọng không thành? Người xấu, so sánh với ngươi đã biết Nga Mi vấn đề đi. Dương Đào gật gật đầu, những việc này, Liễu Như Nhứ ở bắt đầu thời điểm, liền đã nói với chính mình. Lần này, kỳ thật sự tình thực phức tạp. Hoặc là nói, đó là một cái thông đạo. Là có người muốn ở Nga Mi thành lập một cái thông đạo. Những người này, che giấu rất sâu, lần này hoàn toàn làm, thiếu chút nữa làm cho bọn họ thành công. Lời này, làm Dương Đào liên tưởng đến đệ nhất tập đoàn ở Vân Sơn động tác, chẳng lẽ này phía sau, cũng có đồng dạng như hoa sao? Hiện tại, mặc kệ là Thiên Sư Đạo vẫn là Mao Sơn, giờ phút này đều ở nỗ lực, đại chiến sắp triển khai, tất cả mọi người muốn trả giá. Lần này, là chủng tộc chi gian chiến tranh. Chúng ta chẳng lẽ còn sẽ sợ không thành? Hừ, đánh liền đánh. Không, người xấu. Ngươi không biết. Thượng một lần, ngũ hành tông hủy diệt, đại biểu cho chúng ta thua. Mà lần này, chúng ta tình huống kỳ thật một chút đều không lạc quan. Lý Văn Đình trong đôi mắt, mang theo từng đợt lo lắng. Bởi vì hắn tông môn là Thục Sơn, địa vị đặc thù, cho nên nàng biết rất nhiều những người khác đều không biết hương mật. Ta cùng Như Nhứ, cần thiết muốn lưu lại. Mao Sơn một ít trận pháp. Yêu cầu chúng ta mới có thể đủ hoàn thành. Bất quá ngươi có thể mang theo thanh linh, rốt cuộc bên cạnh ngươi không ai chiếu cố, ta còn là không yên tâm. Lý Văn Đình lời này, tựa hồ nếu có điều chỉ, đồng thời, một bên đường thanh linh mặt đẹp ửng đỏ. Phảng phất biết Lý Văn Đình lời này ngữ chung, rốt cuộc là cái gì ý tứ? Ngậy! Dương Đào mặt già đỏ lên, đến nỗi sao? Ngươi chính là vị hôn thê của ta à, làm cho mặt khác mấy cái nữ tử mặt, nói chuyện như vậy, không hào đi. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Đúng lúc này, hai cái chuông điện thoại thanh vô cùng đột ngột vang lên. Viên A. Lý Văn Đình nhìn chính mình di động, nhìn đến điện báo biểu hiện lúc sau, sắc mặt tò mò nhìn Dương Đào liếc mắt một cái. Trần Hà. Dương Đào không biết Lý Văn Đình ánh mắt. Là mấy cái ý tứ. Nhưng lại như cũ lấy ra di động, cấp Lý Văn Đình nhìn một chút. Uy Đào ca. Cuối cùng, Dương Đào chuyển được di động, mở ra loa. Ân. Chuyện như thế nào? Lạc Bạc tập đoàn gặp được vấn đề lớn. Gì? Dương Đào hơi hơi sửng sốt, Lạc Bạc tập đoàn, hiện tại còn có thể đủ xuất hiện cái gì vấn đề? Có cái cao lệ công ty. Ở toàn diện đối chúng ta tạo áp lực. Ta cảm giác, đối phương là cố ý nhằm vào chúng ta. Trần Hà trật tự rất rõ ràng, chậm rãi khiến cho Dương Đào cùng chung quanh mấy cái nữ tử, đều đã biết sự tình trải qua. Nguyên lai, là cao lệ một ít công ty, đột nhiên đối Hoa Hạ công ty tiến hành đả kích. Không cam lòng không nói, ở Hoa Hạ, có rất nhiều đều là hùn vốn xí nghiệp. Mà cao lệ bên kia, cũng tồn tại không ít. Bọn họ thị, đều hạ giá chính mình thương phẩm, tuy rằng gần là mỗ một nhà, nhưng là đối Lạc Bạc tập đoàn tới nói, vẫn là tạo thành không ít bối rối. Nếu gần là cái dạng này lời nói, Trần Hà còn không đến mức cấp Dương Đào gọi điện thoại. Vấn đề là, liền tính là Lạc Bạc tập đoàn nào đó công nhân, giống như đều không duyên cớ vô cớ biến mất. Những cái đó thành phố mặt. Đều sẽ có một hai cái Lạc Bạc tập đoàn công nhân đi làm quầy chuyên doanh giới thiệu. Mà mấy ngày nay thời gian nội, sáu tục nghe được tin tức, có người mất tích. Ta đã biết. Dương Đào hơi hơi một tự hỏi, liền biết là cái gì tình huống. Chính mình ở cao lệ tuy rằng không có làm quá lớn sự tình, nhưng là thái gia sự tình, đã làm rất nhiều người cao lệ sắc mặt thượng không thoải mái đi. Hơn nữa tiểu quỷ tử nếu thẩm thấu cao lệ cao tầng nói, này đó mặt động tác, cũng là thực bình thường. Nhưng là có một chút, xúc phạm tới rồi Dương Đào điểm mấu chốt. Các ngươi bình thường làm sự tình có thể, nhưng là các ngươi thế nhưng xúc phạm tới ta Hoa Hạ người tánh mạng, vậy không thể đủ nhịn. cái kia công ty là cái gì? Cao Lệ Yên Vui Tập đoàn, Cao Lệ năm đại tập đoàn chi nhất, thế giới 500 cường xí nghiệp, trước mắt tập đoàn khống chế người là Tân Đông Phương. Tân Đông Phương. Dương Đào bĩu môi, cũng không có đi nghĩ nhiều mặt khác. Ta đã biết, việc này ngươi không cần phải xen vào. Ngươi trước đối ngoại tuyên bố, ta mới là Lạc Bạc tập đoàn người sở hữu đi. Công đạo xong sự tình lúc sau, Dương Đào lúc này mới nhìn Lý Văn Đình. Vừa mới viên na điện thoại, Lý Văn Đình là trực tiếp quải rớt, hơn nữa hai người dùng tin nhắn ở giao lưu. Nana tựa hồ cũng là vì việc này, có công nhân mất tích. Đại bộ phận đều cùng Cao Lệ công ty có quan hệ, nhưng việc này, chỉ sợ vẫn là muốn ngươi đi. Hơn nữa lần này chủ thể, là ở Cao Lệ bên kia. Ta đã biết, bọn họ nếu muốn làm sự tình, ta đây tự nhiên là muốn qua đi hảo hảo dạy bọn họ như thế nào làm người. Dương Đào cười lạnh, đối với những việc này, hắn cảm giác đều là chính mình nên làm. Đúng rồi, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Ở Cao Lệ, ta biết có một cái linh mạch. Nếu ngươi có thể hì hì hơn nữa phương diện này, ngươi không cần đi hỏi ra ra, hắn đã nói rồi, đối đãi Cao Lệ thái độ, làm ngươi tùy tiện nháo. Linh mạch. Dương Đào nghe thế hai chữ lúc sau, hai mắt dị thường long lánh, ra từng đợt bắt mắt sáng rọi. Chương 1254 thiểu năng trí tuệ sao. Cao Lệ Quốc, đệ nhị thành phố lớn, Kim thành phố núi. Giờ phút này, ở Kim thành phố núi xa hoa nhất khách sạn bên trong, có một đám người ở cao đàm khoát luận. Này vì, lại là ba người, người khác, đều là này ba người làm nền. Tân Đông Phương, Yên Vui người sở hữu, đại biểu cho Tân gia. Hắn là một cái thành thục ổn trọng nam tử, tự mang một thân thư sinh hơi thở. Cũng đủ làm vô số nữ nhân, vì này thét chói tai cùng khuynh tâm. Một cái khác, là một cái dáng người vô cùng hỏa bạo nữ tử, đảo quốc đệ nhất gia tộc người. Tu Vi cũng liền trúc cơ kỳ tả hữu, xem như bên này một cái chủ sự người. Mặt khác, lại là một cái hoa hạ nam tử, rất là tuổi trẻ, ánh mắt mang theo ngạng lớn. Cho dù là nhìn về phía dáng người hỏa bạo nữ tử, đều mang theo một tia nghiền ngẫm. Nữ tử dáng người tuy rằng hỏa bạo, nhưng là thân cao lại là đoàn bản. Tương đối với điểm này, nam tử vẫn là tương đối thích Cao Lệ chân dài muội tử. Nam tử kêu Miêu Sinh Phương, hoa hạ nhất đỉnh cấp mấy cái trong gia tộc Miêu gia người. Ba người, lần này chủ yếu gặp mặt, kỳ thật đều là quay chung quanh một vấn đề. Đảo quốc từ trước đến nay liền có như vậy tiền khoa, đi hoa hạ tìm người phát ngôn, rồi mới chậm rãi bồi dưỡng, làm nội ứng. Cũng chính là thuộc xưng Hán Gian. Mà hoa hạ cũng chưa bao giờ khuyết thiếu người như vậy, bọn họ vì mục đích của chính mình cùng dạ tâm, căn bản là không cố kỵ quốc gia mặt sự tình, gần là vì thỏa mãn chính mình tư dục. Miêu Sinh Phương, chính là người như vậy. Đồng thời, hắn cũng có như vậy năng lực, cùng chung quanh hai người hợp tác. Gần là bởi vì thân phận của hắn, còn có hắn có khả năng đủ nắm giữ một bộ phận nhỏ tài nguyên. Ha ha ha, các ngươi cứ yên tâm đi. Mặt khác ta thật đúng là khó mà nói. Nhưng là chính là áp chế Hạ Lạc Bạc tập đoàn này quá đơn giản. Ta chỉ cần đi chào hỏi một cái, làm an kiểm chờ bộ môn, đối Lạc Bạc tập đoàn sản phẩm kiểm tra thí điểm, rồi mới cấp ra một cái mơ hồ không rõ đáp án, là được. Hắn ngày thường hoàn toàn là hoàn khố đệ tử, tiêu chuẩn nhị đại. Vệ đông như vậy vòng, hắn căn bản là vào không được. Đối với chung quanh là sự vật, cũng không có chút nào hiểu biết. Thậm chí, hắn cũng không biết, giờ phút này cơ hồ tất cả mọi người biết, Lạc Bạc tập đoàn là Dương Đào. Hoặc là, liền tính là Miêu Sinh mới biết, cũng sẽ không quá mức để ý đi. Chúng ta đương nhiên tin tưởng Miêu thiếu gia bản lĩnh, đây cũng là chúng ta vì cái gì sẽ lựa chọn cùng Miêu thiếu gia giao dịch nguyên nhân. Nữ tử hơi hơi mỉm cười, mị thái vạn phần. Tay nàng chung có một cái pha lê quản. Bên trong xanh lam sắc chất lỏng, vô cùng mê người. Đây là cấp chiến sĩ gen chuyển hóa dịch, cũng là Miêu Sinh Phương lần này mục đích. Miêu gia có này có thể làm hắn tu tiên tài nguyên, nhưng hắn tư chất quá kém. Thế cho nên mặt khác đệ tử, căn bản là cầm cái này mấy khẩu, cắt xén hắn tài nguyên. Đánh qua đi. Nhân gia đều đã đi vào người tu tiên hàng ngũ, hắn căn bản là đánh không lại. Cho nên, hắn mới nghĩ tới loại này phương pháp. Trải qua người hỏi thăm, hắn nghe nói đảo quốc có như vậy dược tề, có thể trực tiếp làm chính mình có được người tu tiên lực lượng, đồng thời còn có thể đủ đại biên độ gia tăng chính mình năng lực. Nhất quan trọng là, trong cơ thể có thể ngưng tụ, làm theo là chân nguyên. Nghe thế tin tức ngay mắt, Miêu Sinh Vương liền không bình tĩnh. Hắn lập tức đi tới nơi này, cùng đệ nhất gia tộc người, không như mà hợp. Đó là tự nhiên, ta hiện tại liền gọi điện thoại. Nói này, Miêu Sinh Vương thế nhưng trực tiếp lấy ra điện thoại, đánh cho nào đó người phụ trách. Ta muốn cấp Lạc Bạc tập đoàn ra nan đề, các ngươi cho ta làm một chút đi. Nói xong lúc sau, liền khóc khóc cúp điện thoại. Ở hắn xem ra, một cái nho nhỏ Lạc Bạc tập đoàn thôi, cho dù là càng thêm khổng lồ tập đoàn, chỉ cần là ở Hoa Hạ Nội, liền không có hắn trị không được. Đây là quyền lợi lực lượng, gần là chính mình một câu sự tình. Thực hảo, Miêu thiếu gia quả nhiên sảng khoái. Ta hiện tại liền an bài, làm chúng ta thị sở hữu Lạc Bạc tập đoàn sản phẩm, trực tiếp hạ giá. Tân Đông Phương cũng lập tức tỏ thái độ, hơn nữa phất phất tay. Trung quanh tự nhiên có người hiểu ý, trực tiếp đi an bài. Nha Tây, này thực không tồi. Ta chính là muốn ghê tởm Dương Đào, hừ, rồi mới làm yên vui chậm rãi bắt đầu hạ giá mặt khác sản phẩm. Hơn nữa tìm người âm thầm dụ dỗ, làm tất cả mọi người đem này tội danh, giá họa đến Lạc Bạc tập đoàn trên đầu. Đệ nhất tập đoàn nữ tử ý tưởng rất đơn giản, chính là muốn ghê tởm Dương Đào. Động thế tục lực lượng, tới kiềm chế Dương Đào. Đến lúc đó, Dương Đào người nhà sở đã chịu ảnh hưởng, tự nhiên sẽ khiến cho Dương Đào phản cảm. Tốt nhất là làm Dương Đào, trực tiếp ở Hoa Hạ bên trong làm sự tình. Còn có, ngươi đi liên hệ Hạ Thái gia, làm cho bọn họ cũng xuất lực. Ta tưởng, bọn họ sẽ rất vui lòng. Đệ nhất tập đoàn nữ tử tựa hồ nghĩ tới cái gì, tiếp tục phân phó đến. Mà bọn họ không biết chính là, ở Hoa Hạ bên trong, sở hữu sự tình cùng bọn họ suy nghĩ, hoàn toàn không giống nhau. Cái gì? Lạc Bạc tập đoàn là Dương Đào. Quả nhiên là niên thiếu nhiều kim A, ta phải cho hắn sinh hầu tử. Trên lầu cút xéo, Lạc Bạc tập đoàn hoàn toàn có thể làm chính mình môn cửa hàng A. Chính là, ta nghe nói, hiện tại cây gậy thế nhưng không biết xấu hổ thân cận tiểu quỷ tử. Hừ! Lão tử còn không muốn đi nhà bọn họ mua đồ vật. Còn không bằng chính mình tới nhà của chúng ta mua bảo. Theo có người khởi đế, rất nhiều người đều đã biết việc này. Hơn nữa, ban đầu, thế nhưng ở trên mạng xuất hiện một số lớn phản đối cảm xúc, mà Lạc Bạc tập đoàn, lần này biểu một lần thanh minh. Trực tiếp chủ động hạ giá sở hữu cao lệ xí nghiệp thị cùng môn cửa hàng thương phẩm. Hơn nữa đem nguyên bản đối cao lệ xuất khẩu sở hữu đơn đặt hàng, toàn bộ hủy bỏ. Này hành vi, đã chịu sở hữu Hoa Hạ người tán đồng, càng thêm làm người không dám tưởng tượng chính là, cho dù là tối cao cấp bậc Lạc Bạc tập đoàn sản phẩm, thế nhưng đều xuất hiện đơn đặt hàng bán hết cục diện. Liên hướng về phía đảo ca này khí phách, lao tử nhiều mua mấy bộ duy trì. Chính là, còn không phải là tiền sao. Đã không có cùng lắm thì đi tìm lão mẹ muốn. Hơn nữa đưa thứ này cấp lão mẹ, nói không chừng lão mẹ sẽ đại đại cao hứng một phen. Không sai, nhân gia liền tưởng nhiều mua điểm, nhìn xem đào ca có thể hay không chú ý tới ta, rồi mới có thể cùng ta ăn cơm. Mà Dương Đào mang theo đường thanh linh, giờ phút này lại là đi tới Kim Thành khách sạn bên trong, tính toán hơi chút nghỉ ngơi một chút lúc sau. Liền đi tìm linh mạch nơi vị trí. Ha ha ha xem đi, thực mau chúng ta là có thể đủ nhìn đến kết quả. Miêu Sinh Phương rất là tự tin, chính mình đều tự mình chào hỏi, bộ môn hiệu suất nhất định thực mau. Mà Tân Đông Phương cũng là khỏe môi treo lên mỉm cười, hắn tin tưởng chính mình lúc này đây mưu hoa, sẽ thực mau lấy được thành công. Đinh linh linh, xem, ta người gọi điện thoại lại đây. Nhất định là làm tốt. Miêu Sinh Phương nhìn nhìn chính mình di động, lộ ra một tia mỉm cười đắc ý. Hắn còn cố ý mở ra nút loa, muốn làm tất cả mọi người nghe được kia thắng lợi thanh âm. Uy! Uy ngươi tê mỏi a, Miêu Sinh Vương ngươi tính cái gì đồ vật? Ngươi vừa mới nói cái gì? Làm Lạc Bạc tập đoàn, ngươi đầu góc nước vào đi. Lạc Bạc tập đoàn là Dương Đảo ngươi không biết sao, mẹ nó thiểu năng trí tuệ, chính ngươi tìm chết, không cần lôi kéo lao tử a việc này, liền tính là lao gia tử nhà ngươi đều cứu không được ngươi, đậu má, đừng nói ngươi nhận thức lao tử. Bang! Đối phương gào giống xong rồi lúc sau, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Chương 1255 như thế nào sẽ như vậy? Miêu Sinh Vương ngậm bực, hai mắt vô thần nhìn phía trước. Hắn như thế nào đều không rõ, này rốt cuộc là vì cái gì? Dương Đào. Dương Đào như thế nào đâu, chẳng lẽ còn sẽ so với chính mình thân phận chân quý sao? Theo lý thuyết, chính mình muốn làm một cái nho nhỏ Lạc Bạc tập đoàn, hẳn là không phải cái gì vấn đề lớn đi. Đáng chết. Gia hỏa này thật là to gan lớn mật. Nghĩ đến vừa mới đây là làm cho mọi người mặt, đối phương nói ra lời như vậy tới. Miêu Sinh Phương lập tức liền cảm giác chính mình trên mặt nóng rát sinh đau, đây là làm cho mặt đánh chính mình mà ta. Vài vị yên tâm, ta sẽ cho các ngươi một công đạo. Miêu Sinh Phương lạnh mặt, lại lần nữa đánh ra một chiếc điện thoại. Đây là nhà bọn họ lao ra tử điện thoại, không đến vạn bất đắc dĩ. Hắn là sẽ không đánh cái này điện thoại. Nhưng là lúc này đây, hắn yêu cầu làm ra điểm thành tích tới. Chỉ có như vậy, đối phương mới có thể xem trọng chính mình, mới có thể đủ được đến chính mình muốn gen dược tề. Uy, ra ra. Xảy ra chuyện gì? Điện thoại bên kia, truyền đến một cái hơi mang mỏi mệt già nua thanh âm. Hắn vừa mới học xong, đối với rất nhiều chuyện, đều cảm thấy rất là đau đầu. Gia Gia, lần này ngươi nhất định phải cho ta làm chủ a ngài biết sao. Vừa mới có người đang mắng ta là thiểu năng trí tuệ, ta còn không phải là muốn làm một chút Lạc Bạc tập đoàn sao. Ừ, kia tập đoàn ta tra qua, căn bản là không có chút nào bối cảnh. Hơn nữa, kia tập đoàn phẩm hạnh luôn luôn đều không hảo. Miêu Sinh Phương lại nhảy lên, căn bản là không có ý thức được, chính mình rốt cuộc đang nói cái gì. Hắn lại là cha qua, Lạc Bạc tập đoàn ở trong mắt hắn, căn bản là không phải cái gì a. Đến nỗi Dương Đảo. Hắn căn bản là chưa từng nghe qua quá nhiều cùng này hai chữ có quan hệ sự tình, khai cái gì vui đùa. Hắn thời gian nơi nào có như vậy sung túc. Chính mình trêu chọc nộn mô cái gì, đều ngại thời gian quá ít đâu. Câm miệng. Ngươi vừa mới nói cái gì? Nguyên bản mỏi mệt thanh âm. Đột nhiên trở nên vô cùng hỏa bạo lên. A, ta nói Lạc Bạc tập đoàn. Lạc Bạc tập đoàn. Thanh âm kia đánh gãy Miêu Sinh Phương lời nói, cơ hồ là giống giận ra tới. Miêu Sinh Phương ra đầu tê dại, nội tâm dâng lên một cổ nồng đậm dự cảm bất hảo tới. Ngươi biết Lạc Bạc tập đoàn là ai sao? Còn không phải là Dương Đào sao? Miêu Sinh Phương hỏi lại một câu, ở hắn trong đầu. Cũng không có cảm thấy Dương Đào này hai chữ có bao nhiêu đại năng lượng à. Đáng chết, ngươi cái hỗn đản, thế nhưng biết là Dương Đào còn muốn động Lạc Bạc tập đoàn. Ta Miêu gia, không có ngươi như vậy hỗn đản. Đô đô đô đô. Cắt đứt. Điện thoại lại lần nữa cắt đứt. Cái này làm cho Miêu Sinh Phương lại lần nữa ngộp bức, nhưng là cho dù là hắn lại ngu ngốc, đều biết phương diện này nhất định có rất lớn vấn đề. Chẳng lẽ nói, Dương Đào người này, có cái gì đại khủng bố sao? Miêu thiếu gia, nhìn dáng vẻ, các ngươi gia tộc, tựa hồ căn bản là không cho ngươi cơ hội như vậy à? Tân Đông Phương không đau không ngứa mở miệng, việc này, ở hắn xem ra, ở bình thường bất quá. Dương Đào năng lực, nếu điểm này uy hiếp lực đều không có, vậy không phải Dương Đào. Bất quá này đều không có cái gì. Kế hoạch của chính mình có thể đúng hạn tiến hành, thì tốt rồi. Tổng tài. Mà lúc này, nguyên bản cái kia đi ra ngoài người, lại là vội vội vàng vàng đi rồi trở về. Sắc mặt mang theo từng đợt khó coi, phảng phất gặp cái gì khủng bố sự tình. Nga. Chuyện như thế nào? Thân Đông Phương nhàn nhạt mở miệng, một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Tổng tài không hảo chúng ta sản nghiệp ở Hoa Hạ, đều bị lan đến. Cái gì? Tân Đông Phương khỏe miệng tươi cười, còn không có tiêu tán, liền trực tiếp đọc lại. Hắn đầy mặt đều là mê mang, nị mạ ngươi không phải tới cấp ta báo cáo tin tức tốt sao? Như thế nào sẽ là cái dạng này tin tức, này tính cái gì? Tổng tài, lần này Hoa Hạ hình như là tới thật sự. Chúng ta siêu thị cái gì, tiêu thụ đại bộ phận co lại. Đáng chết, vậy cùng bọn họ chính phủ đi câu thông, làm cho bọn họ chính phủ đi chấn áp A. Tân Đông Phương tức muốn hộp máu mở miệng, hắn vẫn là cho rằng, là có người ở siêu thị làm sự tình đâu. Tình huống như vậy, ở mỗi cái quốc gia đều có, bất quá cuối cùng bọn họ sẽ không có tổn thất quá lớn, cũng không cần chống đỡ những người khác mặt, nói ra đi. Không phải, lần này không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Chính là, người nọ lẩm nhẩm nửa ngày, cuối cùng mới cố lấy thật lớn dũng khí, trực tiếp mở miệng nói. Chính là không có người đi chúng ta siêu thị tiêu phí. Hơn nữa, Hoa Hạ nhãn hiệu, đều hạ giá. Không chỉ là chúng ta, chỉ cần là Cao Lệ có quan hệ xí nghiệp, đều đã chịu như vậy đãi ngộ. Này như thế nào khả năng? Tân Đông Phương mãn đầu góc đều là nghi vấn hảo, những cái đó Hoa Hạ người, còn không phải là thích chính mình nhãn hiệu cùng sản phẩm sao. Chỉ cần phía chính mình, tuy tiện tiện rời khỏi một cái giảm giá hoạt động, ngày đó tuyệt đối là hỏa bạo đến kín người hết chỗ A. Nhưng là hôm nay, chính mình nghe được cái gì? Này còn không phải nhất hư. Còn không phải nhất hư. Bá một chút, Tân Đông Phương ở cũng ngồi không yên, cả người bỗng nhiên đứng dậy, một tay gắt gao chụp ở trên bàn. Cho dù là chính mình tay, bị cái bàn phản chấn đỏ bừng, đều không có tới kịp đi để ý. Là, đúng vậy Hoa Hạ bên kia, quá mức cường thế, hơn nữa liền tính là mặt khác ngành sản xuất, chỉ cần là cùng Cao Lệ có quan hệ, đều đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Nay đã trở thành toàn bộ Cao Lệ khủng hoảng, thực mau, Tổng thống các hạ liền sẽ tìm ngài nói chuyện. Rốt cuộc, lần này sự tình nguyên nhân gây ra, là phía chính mình. Đảo quốc là lợi hại, chính là nhất cơ sở phàm nhân bần dân, yêu cầu càng nhiều. Là Hoa Hạ, mà không phải đảo quốc. Nói thật ra, liền đảo quốc kia viên đạn chi lực, căn bản là không có bất luận cái gì năng lực, có thể chống đỡ khởi Cao Lệ kinh tế. Đáng chết! Tân Đông Phương đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, xương ngón tay chi gian, không ngừng buộc phát ra từng đợt kéo kẹt thanh âm. Hắn thật sự là không nghĩ tới, sự tình thế nhưng sẽ phát triển đến như vậy nông nỗi. Hơn nữa, vẫn là lấy một loại như vậy chính mình đều không có đoán trước đến phương thức. Đại nhân! Không hảo! Mà ở lúc này, một cái đệ nhất gia tộc Nì Dạ đột nhiên xuất hiện ở phòng học chung. Hắn thuận miệng nói ra nói mấy câu, làm đệ nhất gia tộc kia nữ nhân, sắc mặt biến đến vô cùng rét lạnh lên. Nói! Chúng ta bên này, gần là hôm nay một ngày, đã tổn thất hơn 30 cái siêu cấp chiến sĩ. Nghĩ dạ cũng có mà là nhiều danh. Ba giác, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đệ nhất gia tộc nữ tử, phát ra phẫn nộ gào giống. Không biết vì cái gì, rất nhiều Hoa Hạ người tu tiên, toàn bộ dũng manh vào Cao Lệ, bọn họ mục tiêu tựa hồ thực minh xác, đều hướng tới chúng ta vĩ đại chiến sĩ động thủ. Nghĩ dạ cả người đều đang run rẩy, liền ở không lâu trước đây, hắn thiếu chút nữa đều bị săn giết. Đám kia người, trong đôi mắt mang theo cơ khát quan mang, hoàn toàn chính là hướng về phía bọn họ lại đây a quá hung tàn, này Hoa Hạ người, như thế nào sẽ như vậy? Bọn họ cũng không biết, này hết thảy đều là bởi vì Dương Đào giao ra ngũ hành tông truyền thừa gia thú, lại còn có hướng dẫn từng bước kết quả. Đương sự, giờ phút này lại có điểm khó khăn nhìn trước mắt Đường Thanh Linh, bởi vì trước mắt, có cái thực nghiêm túc vấn đề. Yêu cầu Dương Đào tuyển định chú ý. Chương 1256 phá hư chuyện tốt. Đào ca, chúng ta, nghỉ ngơi đi. Đường Thanh Linh thấp đầu, chút nào cũng không dám xem Dương Đào liếc mắt một cái. Hơn nữa, nàng mặt đẹp, đã sớm đỏ bừng. A, người đi nghỉ ngơi đi, ngồi máy bay cũng man mệt. Dương Đào đánh cái ha ha, cả người run run một phen, nhìn trước mắt nha đầu này, cảm giác rất là cổ quái. Đào ca, ta đã trúc cơ. Đường Thanh Linh đôi tay ở đùa nghịch chính mình góc áo, đầu đều sắp mua được trước ngực cao ngất dãy núi bên trong đi. Chính mình làm cho Dương Đào mặt, chủ động vị trí nói như vậy tới, thật đúng là quá mắc cỡ. Đặc biệt là, chính mình ở lại đây phía trước, Lý Văn Đình chính là lặp đi lặp lại nhiều lần dặn dò quá chính mình. Thanh Linh A, ta cũng biết ngươi đối Dương Đào tâm tư. Hơn nữa các ngươi hai người, linh hồn thượng đều có vướng bận, vậy đã là nhất thể. Mà ta tình huống hiện tại ngươi cũng minh bạch, người xấu mụ mụ chính là vẫn luôn đều muốn ôm tôn tử, nhiệm vụ này, cũng chỉ có thể trước giao cho ngươi. Lời này quá lộ cốt, liền tính là ngay lúc đó Lý Văn Đình, đều là đẩy mặt đỏ bừng. Bất quá nàng hiển nhiên cũng là căng ra đầu, luôn mãi dặn dò, nếu có thể nói, liền trực tiếp bắt lấy Dương Đào. Tốt xấu, cũng không thể đủ làm Dương Đào mẫu thân chờ lâu lắm. Nàng này hoàn toàn này đây chính mình là Dương gia con dâu tự cho mình là, nơi trốn đều ở vì Dương gia suy xét ta. Cho nên, nàng lần này cũng là căng ra đầu, tráng lá gan, cố ý nhắc nhở Dương Đào, chính mình trúc cơ. Kia ngụ ý, chính là chính mình trong cơ thể huyền âm chi khí, đã vậy là đủ rồi. Hoàn toàn có thể bị Dương Đào cướp đi, ý tứ này, ở Đường Thanh Linh xem ra, đã rất là rõ ràng. Ngậy! Trúc cơ, ta biết ta, đây là sự tính tốt. Cho nên ngươi muốn càng thêm nỗ lực tu luyện, nói như vậy, mới có thể đủ trong tương lai đại chiến chung, bảo vệ tốt chính mình. Dương Đào gật gật đầu, vô cùng nghiêm túc mở miệng. Đây là sự thật, là trước mắt nhất sự tình khẩn yếu. Đào quốc người, đã hành động. Toàn diện bạo thật lớn chiến tranh, đã là không thể tránh né. Cũng không biết, này sau này, sẽ chuyển trở thành một cái dạng gì. Chỉ có tự thân thực lực cường đại, mới là căn bản. Đào ca. Đường Thanh Linh có điểm ôn giận, hảo hảo, nhân ra ý tứ chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao. Còn như thế nghiêm túc nói mặt khác làm gì, không có biện pháp. Chính mình chỉ có thể đủ chủ động một ít. Đường Thanh Linh chủ động tiến lên, như cũ gắt gao nhìn chằm chằm đầu, chủ động đôi tay câu lấy Dương Đào cánh tay, rồi mới hơi chút dùng sức, gắt gao ôm Dương Đào cánh tay. Trước ngực mềm mại, đã bắt đầu không ngừng đè ép, chuyến ra từng đợt làm người lưu luyến quên phản cảm giác. Chúng ta vẫn là trước nghỉ ngơi đi. Đường Thanh Linh cảm giác chính mình thật là quá không biết xấu hổ, thế nhưng làm ra chuyện như vậy. Nhưng là tưởng tượng đến cái này nam tử là Dương Đào lúc sau, nàng nội tâm, ngược lại có một tia khác cảm giác thành tựu. Ngạch cái kia. Dương Đào ra đầu ma, đâu có điểm chuyển bất quá con tới. Này giọng, vừa mới còn cố ý nói là chúc cơ kỳ. Chẳng lẽ là muốn chủ động cho ta sinh hầu tử tiết tấu sao? Này ta rốt cuộc là thượng đâu? Vẫn là thượng đâu? Đào ca, Văn Đình nàng cố ý công đạo ta, làm ta sớm chút vì Dương gia khai chi tán diệp. Ầm vang. Dương Đào vốn dĩ liền có chút ý động, giờ phút này nghe được lời này, hoàn toàn giống như hỏa thượng rót một đoàn mãnh liệt du a. Giai nhân lẳng lặng mà đứng, đầu buông xuống. Trường vô cùng nhu thuận, thân hình lồi lõm phập phồng. Chân dài thon dài, trên người càng là tán này từng đợt nhàn nhạt thú hương. Hơn nữa kia mang theo một tia nhàn nhạt lạnh băng hơi thở, hoàn toàn chính là một cái mê người vưu vật. Hơn nữa, như vậy vưu vật, giờ phút này ở chủ động mời. Ở linh hồn thượng, vẫn là chính mình nô buộc, như vậy nữ tử, Dương Đào nếu còn có cái gì sức chống cự nói, kia hoàn toàn liền phải hoài nghi, rốt cuộc có phải hay không nam nhân đâu. Chạm vào. Liên ở Dương Đào duỗi tay, hơi hơi ôm lấy Đường Thanh Linh un tùm eo nhỏ thời điểm. Ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một trận thật lớn tiếng gầm rú, thực mau, một bên vách tường thế nhưng cứ như vậy tan vỡ. Sắt. Một cái nam tử, trong tay múa may một đạo roi dài, đối với một cái thật lớn thân ảnh không ngừng múa may. Mà cái kia thật lớn thân ảnh, thực rõ ràng là một cái cấp chiến sĩ. Ngoa tào. Chuyện tốt như vậy, thế nhưng bị đánh gãy. Lại còn có đặc sao là ở trong phòng của mình mặt, này không phải tốt nhất khách sạn sao. Như thế nào sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Dương Đào rất muốn giơ thẳng lên trời giống to, tới tiết chính mình nội tâm bất mãn. Gì? Dương Đào. Làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt chính là, cầm roi nam tử, thế nhưng nhận ra chính mình. Cái này cấp chiến sĩ chính là ta nhìn chúng, ngươi cũng không thể đủ cùng ta đoạt. Nam tử lộ ra cảnh giác quan mang, trong tay pháp quyết không ngừng thi triển ra. Roi dài biến thành một cái trường xà, không ngừng quấn quanh ở cấp chiến sĩ trên người. Giống. Cấp chiến sĩ không ngừng gào giống, muốn tránh thoát. Nhưng là nam tử không vội không chậm, trực tiếp từ trên người móc ra một viên đan dược. Vô cùng thành thạo đối với cấp chiến sĩ ném đi ra ngoài. Một cái hô hấp lúc sau, cấp chiến sĩ liền hành quân lặng lẽ xuống dưới. Đây là chuyện như thế nào? Dương Đào hơi hơi sửng sốt, một chút trợn tròn mắt. Hắn trong lúc nhất thời không có hiểu được, này rốt cuộc là như thế nào một chuyện. Ha ha, đều là cùng Dương Đào ngươi học. Nam tử mang theo một tia thẹn thùng tươi cười, nhưng thật ra có vài phần ngượng ngùng. Thẹn thùng than bùn nha, quấy rầy lão tử sự tình tốt, ngươi còn ở bên kia cười. Lúc ấy cũng là thấy được ngươi ở đảo quốc phát sóng trực tiếp khải, cho nên liền trực tiếp lộng điểm đan dược. Này đan dược, chính là tặc quý nha, hảo không dung mới làm đến. Này không, lộng điểm cấp chiến sĩ linh hồn. Nhìn xem có thể hay không cũng học một lần ngũ hành tông pháp thuật A. Nghe đến đó, Dương Đào mới bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình người này là tới làm linh hồn á ân hử, nhìn dáng vẻ lúc ấy chính mình nói, vẫn là có rất lớn tác dụng đi. Dương Đào, nếu ngươi lại đây, kia bằng không liền cùng chúng ta cùng nhau đi. Hoặc là, ngươi những cái đó đan dược, bán điểm cho ta. Nam tử khoan thai cười cười. Chút nào đều không có một chút quấy rầy nhân ra sự tình tốt giác ngộ. Hừ. Dương Đào trong lòng ngược đường thanh linh, mang theo ôn giận mà hừ một tiếng, nâng lên chân ngọc, chủ động rời đi Dương Đào ôm ấp, hướng tới chính mình phòng đi đến. Ngạch, hoán khí không nhỏ a. Dương Đào sờ sờ cái mũi, có điểm bất đắc dĩ cười cười. Nếu ngươi nguyện ý cho ta đan dược nói, ta nguyện ý lấy ra một tin tức tới trao đổi, này tin tức cùng linh mạch có quan hệ. Nam tử kế tiếp nói, đem Dương Đào hứng thú cấp hoàn toàn điều động lên. Này tin tức, biết đến người tuyệt đối bất quá 5 cái. Ta cũng là một lần ngẫu nhiên mới được đến, đại khái biết linh mạch vị trí, liền tại đây thành thị phía dưới. Có người đã bắt đầu động thủ đi tìm, bất quá, ta cảm giác bọn họ cũng chưa diễn mà trên người của ngươi, có này. Cầm đi. Đem ngươi biết nói toàn bộ nói cho ta. Bằng không, lão tử khiến cho ngươi tự mình thử xem, lão tử đan dược lợi hại. Dương Đào hung tợn mở miệng, vừa mới đánh gãy chính mình chuyện tốt, chính mình còn không có tìm ngươi tính sổ. Nếu dám chơi cái gì hoa chiêu, kia lão tử nhất định sẽ làm ngươi dục sinh dục tử muốn ngừng mà không được. Chương 1257 mục tiêu tấn gia. A. Là. Nam tử bỗng nhiên phản ứng lại đây, trên trán mặt toát ra một tầng tinh tế mồ hôi lạnh. Ngãi ngoại tích, trước mắt thứ này, tuyệt đối không phải người lương thiện a, chính mình thật đúng là miệng tiện, sớm biết rằng liền không thể đủ cùng gia hỏa này nói điều kiện. Hôn đàn này, tuyệt đối một giây có thượng trăm loại phương pháp, làm chính mình muốn sống không được muốn chết không xong a, bất quá còn hảo, có thể bắt được Dương Đào đang ăn dược, này nam tử vẫn là thực kích động. Quan trọng nhất một chút là, ta nghe nói, bọn họ có người hoài nghi, kia linh mạch nhất nồng đậm địa phương, tốt nhất phát hiện địa phương, chính là Tân Gia. Tân Gia. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, này thật đúng là duyên phận à, chính mình lần này lại đây, chính là muốn tìm Tân Đông Phương cùng kia cái gì yên vui, hiện tại, linh mạch địa điểm, cũng là Tân Gia. Liên tính là Văn Đình kia nha đầu, cũng gần là nói cho chính mình. Kim Thành bên này có linh mạch, nhưng là cụ thể vị trí, chính mình cũng không biết ta. Bất quá hiện tại, hắn cũng mặc kệ như vậy nhiều, đi trước Tân Gia nhìn xem. Kia chính là linh mạch A, hơn nữa thiên sư đạo dược phong luyện dược pháp quyết, Dương Đào rất có nắm chắc, có thể vô thanh vô tức đem linh mạch cấp lộng trở về. Còn có mặt khác sao? Dương Đào trên mặt không có chút nào biểu hiện, lạnh như băng mở miệng hỏi. A. Dương Đào A, khả năng ngươi không biết đi. Này Tân gia, cùng Lý gia ở Hoa Hạ địa vị không sai biệt lắm. Bất quá càng nhiều, là thương nghiệp mặt trên năng lực. Kia cái gì yên vui, chính là này Tân gia. Đồng thời, bọn họ vẫn là cao lệ năm đại tập đoàn chi nhất, thế giới 500 cường rưỡi trước xí nghiệp. Hảo, ngươi đây cũng là suy đoán thôi, đi thôi đi thôi. Nãi nãi tích, không thấy được lao tử cùng lao bà thân thiết sao, ở không biến mất lao tử là ngươi. Dương Đào lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn thần sắc tới, tựa hồ đối vừa mới nam tử nói tin tức, không có chút nào để ý. Mà nam tử nghe được Dương Đào nói, nghĩ đến vừa mới chính mình xuất hiện lúc sau cảnh tượng. Còn có đường thanh linh kia thanh khó chịu hơn rồi, đống nhiên tỉnh ngộ lại đây. Dương Đào, xin lỗi, quấy rầy, ta đây liền biến mất. Đáng chết, thật là đáng chết ta. Dương Đào thế nhưng là ở nãi nãi tích, hôm nay thật đúng là bối a bất quá còn hảo, được đến này đó đan dược. Không đúng, sau này lão tử ra tới trước, nhất định phải tra tra tin tức, nhìn xem này sát tinh ở nơi nào, sau này lão tử tuyệt đối không đi này đó địa phương, đường vòng đi. Nam tử còn quyết định, sự tình hôm nay, tuyệt đối bất hòa người thứ hai nói. Nếu là vạn nhất người khác gặp Dương Đào đâu, ha ha tốt nhất là chọc tới Dương Đào kia tiểu tử. Nói như vậy, chính mình cạnh tranh áp lực, nhưng sẽ tiểu rất nhiều a. Mấy ngày nay, tiểu quỷ tử cũng là tặc tinh, phảng phất biết chính mình đám người lại đây mục đích giống nhau. Rất ít có siêu cấp chiến sĩ đơn độc xuất hiện. Bằng không chính mình hôm nay vận khí tốt, nằm vùng cái này mục tiêu đã lâu, đều tìm không thấy cơ hội như vậy đâu. Thanh Linh nha! Vừa mới ở chính mình phòng nội, đường Thanh Linh nghe được Dương Đào nói chính mình là hắn lao bà thời điểm, đường Thanh Linh cả người cảm giác giống như điện giật giống nhau. Loại này bị người giáp mặt tán thành cảm giác, làm đường Thanh Linh nội tâm vô cùng cảm động. Nàng nội tâm đã quyết định, cho dù là Dương Đào tiến vào, tiếp tục vừa mới sự tình, nàng cũng sẽ không có bất luận cái gì phản kháng. Ân, cảm thụ được chính mình vòng eo mặt trên, đã bò lên trên một đôi lửa nóng bàn tay to, đường Thanh Linh cả người đều sắp mềm rớt, cả người chậm rãi hướng tới mặt sau tới sát, lập tức liền cảm nhận được một cái rộng lớn ngực. Thanh Linh A, đi đi đi, chúng ta đi Tân gia hảo hảo nói chuyện với nhau nói chuyện với nhau. Chính là Dương Đào nói, lại là làm đường Thanh Linh hờn dỗi liên tục. Khu khu cái kia, sinh hải tử cái gì thời điểm đều có thể. Nhưng là hiện tại đã có mấy cái gia hỏa xem chuẩn Tân gia, nếu làm cho bọn họ trước tiên, vậy không hảo sao. Thiên địa làm chứng, Dương Đào nói nhưng đều là lời nói thật. Sinh hải tử cái gì vận động, Dương Đào tự nhiên là thích. Bất qua việc này, có rất nhiều cơ hội. Nhưng là kia linh mạch liền không giống nhau, vạn nhất làm một cái giả đàn kỳ gia hỏa cấp chiếm cứ, kia Dương Đào chẳng phải là muốn nhiều phế rất lớn công phu. Lần này tới cao lệ, không chỉ có riêng là một cái giả đàn kỳ gia hỏa a vạn nhất bọn họ vài người kết phường nói, kia chính mình muốn làm đến linh mạch nói, vậy càng thêm khó khăn. Ân, chúng ta đây đi thôi. Đường Thanh Linh cũng không phải không biết nặng nhẹ. Hơn nữa Dương Đào đều đã đem lời nói chọn như vậy trong sáng, nếu chính mình tiếp tục chơi tiểu tính tình nói, còn không biết ở Dương Đào trong mắt, chính mình sẽ trở thành cái dạng gì người đâu. Ân nột. Dương Đào nội tâm vô cùng vui vẻ, một cái không nhịn xuống, trực tiếp ở đường Thanh Linh kia tuyết trắng bóng loáng gương mặt, thơm một ngụm. Như thế làm đường Thanh Linh một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, cả người đều khẽ run lên. Vừa mới chuyển biến tốt đẹp khuôn mặt, nháy mắt lại lần nữa đỏ bừng, vẫn luôn lan tràn tới rồi trên cổ mặt. Không được không được, Thanh Linh nha đầu, ngươi này thẹn thùng bộ dáng quá mê người. Đi mau, bằng không ta thật muốn say nằm anh hùng trùng. Dương Đào trêu đùa, không thể nghi ngờ là đối đường Thanh Linh tốt nhất ca ngợi. Lao ra, đã trở lại a. Tân Đông Phương vô cùng đau đầu về đến nhà. Một bên người hầu rất là cung kính vân an. Nhưng là Tân Đông Phương sắc mặt, như cũ không có nửa phần chuyển biến tốt đẹp. Hoa Hạ lần này, chơi thật đại, làm hắn đều có điểm đột nhiên không kịp dự phòng. Liên tính là cao lệ phía chính phủ, đều không có dự đoán được, Hoa Hạ thế nhưng có như vậy dân tộc lực ngưng tụ. Điểm này, làm cho bọn họ đại đại đối Hoa Hạ có một cái đổi mới. Trước kia bọn họ nhìn đến Hoa Hạ, hoặc là đều là biểu hiện giả dối thôi. Đáng chết, này đàn chính khách, liền biết hạt lại nhải, có bản lĩnh chính bọn họ tới chấp hành A, liền biết cao đàm khoát luận, muốn kết quả. Điểm này, là Tân Đông Phương ghét nhất. Sở hữu vấn đề, đều yêu cầu chính mình tới giải quyết. Những cái đó chính khách, đã muốn được đến đảo quốc gen cải tạo dược tề, dùng để tăng lên thực lực của chính mình. Còn hy vọng có thể gắt gao bắt lấy Hoa Hạ cái này đại thị trường, có thể làm quốc dân sinh hoạt đề cao, kiếm lấy thanh danh. Nhưng là hiện tại vấn đề là, rất nhiều Hoa Hạ tu luyện giả đi tới cao lệ, trực tiếp săn giết đảo quốc siêu cấp chiến sĩ. Cái này làm cho đảo quốc người đều vô cùng đau đầu, nhưng là những cái đó chính khách, lại yêu cầu chính mình cùng đảo quốc phương diện giao thiệp, làm cho bọn họ không cần cấp dân chúng mang đến quá nhiều không tốt ảnh hưởng. Ngẫm lại liền cảm giác tức giận a. Ngươi chính là Tân Đông Phương. Ở Tân Đông Phương vừa mới trở về, nước trà đều còn không có tới kịp uống một ngụm dưới tình huống, bên ngoài đột nhiên xông vào hai người. Nam tử tướng mạo thường thường, nhưng là nữ tử lại là dị thường mỹ lệ. Cho dù là Tân Đông Phương, đang xem đến Đường Thanh Linh cái thứ nhất nháy mắt, trái tim đều không biết cố gắng kịch liệt nhảy lên vài cái. Ta là... Ngươi là cái gì người? Nơi này chính là Tân gia, ngươi biết tự tiện xông tới, là cái gì hậu quả sao? Tân Đông Phương sụ mặt, rất là khó chịu mở miệng quát lớn nói. Ngu ngốc sao? Lao tử đều đi vào nơi này, ngươi còn dùng lời như vậy tới uy hiếp ta. Dương Đào rất là khinh thường xem thường một chút, một tay ôm Đường Thanh Linh eo nhỏ, trực tiếp tìm được rồi phòng khách chủ vị, đại đao rộng mã ngồi xuống. Chương 1258 ném chết người. Làm càn, đó là cái gì địa phương, là ngươi có thể ngồi sao? Đáng chết, nhanh lên lên, bằng không, chúng ta liền động thủ. Ba ba bá. Trung quanh tức khắc xuất hiện vài người, trong tay có cầm nhiệt vũ khí, có cả người bắt đầu chậm rãi biến thân, bày ra ra siêu cấp chiến sĩ thân thể. Đây chính là Tân gia, ở toàn bộ cao lệ. Cũng chỉ có số ít mấy cái gia tộc, có thể đạt tới Tân gia trình độ. Mà cái này tuổi trẻ nam tử, thế nhưng như vậy cuồng vọng tự đại, làm lơ Tân gia tồn tại sao? Nay thật là tìm chết ta, nhất định phải cho hắn biết, như vậy làm cản hậu quả, là hắn không thể đủ thừa nhận. Phút. Đường Thanh Linh giờ phút này bị Dương Đào ôm, trực tiếp đặt ở hắn trên đùi ngồi. Nguyên bản nàng mặt đẹp ửng đỏ, rất là thẹn thùng. Bất quá nhìn đến người chung quanh thần thái lúc sau, nàng vẫn là không có nhịn xuống, trực tiếp bị chọc cười. Nhìn dáng vẻ, đối phương là không quen biết đảo ca nha. Đảo ca chính là ở đảo quốc giảo phong giảo vũ, hơn nữa cũng tới cao lệ nháo quá một thời gian. Ít nhất thái ra sự tình, nên bị rất nhiều người quen thuộc mới đúng. Mà hiện tại đâu, cùng thái ra song song Tân gia, thế nhưng làm trò đảo ca mặt. Đều nhận không ra đối phương tới. Thật đúng là buồn cười, như vậy gia tộc, khó trách sẽ làm ra như vậy không đầu óc sự tình tới. Cười. Tân Đông Phương liền kém không có nhảy dựng lên, các ngươi này tính cái gì thái độ? Chẳng lẽ không biết nơi này là cái gì địa phương sao? Làm ngươi cười, lao tử đợi lát nữa xem ngươi có thể hay không đủ cười ra tới. Lao ra, người kia. Nói. Đây đều là cái gì lúc, bên cạnh đột nhiên một cái thủ hạ, thế nhưng còn ấp há ấp úng, chẳng lẽ không có nhìn đến lao ra ta hiện tại thực tức giận, muốn phát tiết sao? Cái kia nam tử, hình như là Dương Đào. Cuối cùng, có người nhận ra Dương Đào. Hắn cả người đều bắt đầu run rẩy, cẳng chân run run không ngừng. Hận không thể lập tức xoay người, trực tiếp khai lưu. Thiên lạc, có lầm hay không? Thế nhưng là cái kia sát tinh. Hắn như thế nào đi tới Kim Thành, như thế nào còn đi tới Tân Gia. Dương Đào lại như thế nào đâu. Rất có danh sao, hư cũng dám như vậy đi vào ta Tân Gia ẩn. Dương Đào, cái nào Dương Đào. Tân Đông Phương ngay từ đầu không có phản ứng lại đây, gần là quá miệng mình nghiện, chẳng những phát tiết chính mình trong lòng lửa giận. Bất quá thực mau. hắn hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó, da đầu bắt đầu tê dại, theo bản năng đối với một bên người bắt đầu xác nhận đến. Bất quá hiện tại, hắn không dám trực tiếp đi xem Dương Đào phương hướng rồi. Sợ hãi. Tân Đông Phương tuy rằng không có ở trước tiên, nhận ra Dương Đào tới. Chính là đối với Dương Đào sự tích, làm hắn như vậy tồn tại, liền tính là không chủ động đi tìm hiểu, đều có người chủ động hội báo đi lên. Tí tách, tí tách. Gần là này đặt câu hỏi nháy mắt, Tân Đông Phương cái chán, đã toát ra từng viên đậu đại mồ hôi, không ngừng dọc theo mũi, cuối cùng hạ xuống đến trên mặt đất. Rầm. Này hết thảy, vừa mới bắt đầu. Chung quanh những cái đó cầm nhiệt vũ khí người, nghe được Tân Đông Phương vấn đề lúc sau, đồng thời đôi tay mềm nhũn, xuống ống cái gì, thế nhưng đều rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Bọn họ không dám đi nhặt lên tới, thậm chí động cũng không dám nhiều động một chút. Mà những cái đó siêu cấp chiến sĩ, lại là đồng thời sau lui lại mấy bước, ánh mắt không ngừng trốn tránh, hận không thể lập tức khai lưu. Hẳn là chính là cái kia Dương Đào. Ầm vang. Lời này, giống như một viên bom, trực tiếp ở Tân Đông Phương cùng người chung quanh trong đầu nổ tung. Tân Đông Phương chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Đáng chết, như thế nào sẽ là Dương Đào? Vì cái gì sẽ là Dương Đào, hắn như thế nào sẽ liền tới rồi nơi này? Hừ. Tân Đông Phương đúng không, ngươi rất lợi hại sao? Dương Đào bĩu môi, rất là khinh thường mở miệng. Lao tử chưa từng có tới tìm ngươi liền tính, thế nhưng còn dám lại đây làm sự tình. Dương Đào, ngươi không cần sang bậy, ngươi biết ta phía sau là ai sao? Tân Đông Phương cố nén giả run sợ, tráng lá gan, bày ra một bộ tương đối cường ngạnh tư thái tới. Ta phía sau, chính là có cao thủ, ta chân chính chỗ dựa, không phải đệ nhất gia tộc, mà là đệ nhất gia tộc đều phải nhìn lên vị kia đại nhân. Tân Đông Phương cảm giác, chỉ có như vậy, mới có thể đủ làm Dương Đào sợ hãi, do đó làm chính mình tránh được này một kiếp. Ngươi yên tâm, ta lần này lại đây, không nghĩ giết người. Dương Đào lời này vừa ra, người chung quanh lại lần nữa đồng thời sau lui. Nị mạ, ngươi không nghĩ giết người. Đó chính là muốn dùng đan dược lạc, trúc cơ trung kỳ người, đều không có biện pháp đối kháng ngươi đan dược. Chúng ta nơi này, tối cao cũng không có trúc cơ trung kỳ A. Liên tính là Tân Đông Phương, đều là như thế này cho rằng. Ma quỷ A, trước mắt cái này Đông Phương nam tử, quả thực chính là sống sờ sờ ma quỷ. Tân Đông Phương đúng không? Ngươi cùng tiểu quỷ tử lấy điểm hoạt động, ta cũng lười đến đi quản. Bất quá hiện tại, cái này địa phương ta muốn. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, lời nói làm người có điểm nắm lấy không ra. Hắn muốn này phủ đệ. Nơi này có thể làm Dương Đào coi trọng. Chẳng lẽ có cái gì đặc thù sao? Tân Đông Phương cũng sẽ không ngây ngốc cho rằng, Dương Đào đại thật xa chạy tới, gần chính là yếu điểm địa phương thôi. Tới rồi hắn như vậy địa vị, một ít địa phương tính cái gì? Như thế nào? Người không muốn sao? Không. Ta nguyện ý, ta hiện tại lập tức liền rời đi, mọi người, đều rời đi. Tân Đông Phương nào dám nói cái không tự. Hắn còn sợ Dương Đào biến điệu, rồi mới đại khai sát giới đâu. Đồng thời, Tân Đông Phương đối với một cái hạ nhân cái loại này xử một cái ánh mắt, làm người nọ trộm đi thông chi đảo quốc người. Mà Tân ra người, thực mau liền rút lui. Đào ca, ngươi chẳng lẽ thật sự cứ như vậy tính toán phóng rất bọn họ sao? Đây là... Nhìn đến Dương Đào ở chung quanh tùy ý ném ra mấy viên đan dược, làm chung quanh đều bị nhàn nhạt màu đỏ bao phủ lúc sau, Đường Thanh Linh mặt đẹp đỏ bừng. Chẳng lẽ Đào ca là tưởng, dưới tình huống như thế, cùng chính mình kia gì sao? Đúng rồi, ta khó được làm một hồi người tốt. Đương nhiên, nếu chính bọn họ lại đây tìm chết nói, liền không trách ta. Thanh Linh A, thời gian cấp bách, tới, chúng ta nhanh lên. Ân. Nhìn Dương Đào kia gấp gáp bộ dáng, Đường Thanh Linh mặt đẹp càng thêm đỏ bừng, nàng hơi hơi dùng sức gật gật đầu, nhấc chân đi rồi Dương Đào bên người, hơn nữa chậm rãi nhắm lại mắt, cổ đủ dũng khí, kiển chân đón chào. Kia bộ dáng, mười phần chính là một bộ, nhậm quân ngắt lấy tư thái. Ngậy! Hãn! Dương Đào nhìn đến giai nhân này tư thái lúc sau, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó mồ hôi lạnh liên tục. Nha đầu, đợi lát nữa, nhanh lên, chúng ta đi tìm Linh Mạch ra. Trời đất chứng giám, giờ phút này Dương Đào nội tâm nhưng không có chút nào tà niệm. Trong đầu trang đều là Linh Mạch sự tình, chính mình nơi này hành động, chỉ sợ thực mau liền sẽ bị người có tâm phát hiện. Nếu động tác chậm, bị người lại đây chặn ngang một chân, vậy không hảo. A, đường thanh linh náo loạn cái đại đại thẹn thùng, vừa mới nàng còn tưởng rằng là nha, thật là ném chết người. Đao ca cũng thật là hư, đều không nói rõ ràng, làm hại chính mình hiện tại như thế nào không biết xấu hổ ngẩng đầu thấy người a. Lại đây, Dương Đào nhất chiêu là, Thiên Chi Tùng Vân xuất hiện, tìm một vị trí, không ngừng xoay tròn. Kim loại tính công pháp vận chuyển, mặt đất giống như giấy tiết giống nhau, bị hoàn toàn cắt mở ra. Trương đệ trương quá lợi hại. Đáng giận, Dương Đào. Lại là Dương Đào. Đệ nhất gia tộc, một cái trúc cơ hậu kỳ thực lực nam tử không ngừng oanh kích chúng quanh vách tường, làm trên vách tường để lại một đám khủng bố quyền ấn. Hắn kêu ngày đầu tiên bá, ngày đầu tiên hùng đệ đệ. Đồng thời cũng là đệ nhất gia tộc chủ sự người trí nhất, nhưng trong khoảng thời gian này, gia tộc bọn họ gặp tới rồi rất lớn nan đề. Hoa hạ thế nhưng xuất hiện vô số người tu tiên, trực tiếp lại đây săn giết siêu cấp chiến sĩ cùng nhị giả âm dương sư. Liên tính là chính hắn, thế nhưng đều gặp chút cơ hậu kỳ cùng giả đàn kỳ cao thủ săn thú, nếu không phải chính mình thủ đoạn cũng đủ, hơn nữa trả giá rất lớn đại giới nói. Giờ phút này nói không chừng đều đã bị hoa hạ người bắt. Đáng chết, này hết thể thế nhưng đều là Dương Đào làm ra tới. Mấy ngày nay thời gian, hắn cuối cùng là hiểu rõ sự tình trải qua. Bởi vì Dương Đào, bởi vì ngũ hành tông truyền thừa quyền chủ, cho nên những cái đó hoa hạ người tu tiên, mới điên cuồng lại đây săn giết đảo quốc người. Đại nhân, Tân Gia nói Dương Đào tới rồi Tân Gia. Hơn nữa bá chiếm Tân Gia, liền ở vừa rồi. Cái gì? Đi, người tới, đi Tân Gia nhìn xem. Đại nhân, này có thể hay không là bấy dập? Thủ hạ vẫn là có điểm hồ nghi, rốt cuộc đối phương là Dương Đào, người nọ sẽ ra cái gì thủ đoạn, tất cả mọi người không dám nhiều ra phỏng đoán. Ừ, cho dù là bấy dập lại có thể như thế nào? Chỉ cần kim đan kỳ cao thủ không xuất hiện, bọn họ còn có thể đủ nề hà ta sao? Dương Đào cũng chính là trúc cơ trung kỳ thôi, hắn tự tin, nếu chính mình động thủ, hẳn là có thể bắt lấy Dương Đào. Đồng thời, ở đảo quốc bên này mấy cái giả đan kỳ tồn tại, cũng đều trước sau thu được tin tức này. Cái gì? Dương Đào lại đây. Trực tiếp đi Tân Gia, nhìn dáng vẻ, hắn là đã biết cái gì? Nay quyển trục mở ra, thế nhưng yêu cầu như vậy năng lượng. Hơn nữa Dương Đảo không có gạt chúng ta, thứ này yêu cầu nộ tính. Ta mở ra qua một lần, nhưng là lại như cũ không thể đủ hiểu ra bên trong pháp. Mấy cái giả đan kỳ người tụ tập ở bên nhau, bọn họ mỗi người đều có một quyển trục. Ở trước tiên, nếu có người ngộ ra tới, có thể giao lưu, cũng phương tiện sau này trao đổi. Càng thêm quan trọng là, bọn họ ba cái ở bên nhau, càng thêm an toàn. Bất quá trước mắt, Dương Đào nhất định là vì Linh Mạch quá khứ. Hắn như vậy trực tiếp động thủ, khẳng định đã khiến cho đảo quốc những người đó chủ ý không bằng chúng ta trộm qua đi, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Không tồi, làm không tốt, chúng ta có thể được đến Linh Mạch, thậm chí còn có thể đủ đại đại thu thập một đợt linh hồn. Ba người thực mau liền đạt thành hiệp nghị. Dương Đào là một cái có thể tùy ý kéo cừu hận người. Đảo quốc người, nhất định sẽ đi qua. Này không thể nghi ngờ là chính mình cơ hội, đồng thời cũng có thể đủ thu hoạch đảo quốc người linh hồn, nhất tiễn song điêu. Mà hết thể này, Dương Đào đều không có đi quản. Hoặc là nói, này đó hắn đều lường trước tới rồi. Hiện tại, Dương Đào mang theo đường thanh linh, đã đi tới Tân Gia ngầm 100 mét chiều sâu. Có Thiên Chi Tùng Vân mở đường, còn có kim loại tính công pháp thêm vào, hơn 100 mét chiều sâu, đối với Dương Đảo tới nói gần là mấy cái hô hấp thời gian thôi. Quả nhiên, nơi này linh mạch liền ở chỗ này. một trận nồng đậm linh khí, bắt đầu không ngừng từ ngầm phát ra. Dương Đào lập tức ngừng lại, Thiên Tri Tùng Vân bị triệu hoán tới rồi trong tay. Thanh Linh, ngươi giúp ta ở chỗ này thủ. Nếu có người tiến vào, ngươi liền lập tức xuống dưới cho ta biết. Cái này mặt, đã có linh mạch, kia đưa tin chờ thủ đoạn, khẳng định sẽ đã chịu quấy nhiễu. Như vậy bàng bạc linh khí dưới tác dụng, chung quanh sẽ xuất hiện một loại cổ quái từ trường vật mèo. Nay từ trường sẽ làm sở hữu đưa tin thủ đoạn, hơi chút xuất hiện lệch lạc. Cầm hôm nay Chi Tùng Vân, nếu có người lại đây, ngươi liền ném ra nó. Rồi mới lập tức xuống dưới tìm ta, nhớ kỹ, ngàn vạn không cần ham chiến. Lại nói lời này thời điểm, Dương Đào một tay phóng xuất ra ngọn lửa, không ngừng nhắm ngay đỉnh đầu thổ địa quay, nháy mắt khiến cho thổ địa biến thành dung nham. Mà mặt khác một bàn tay, xuất hiện một đạo dòng nước, nhanh chóng mà làm dung nham hạ nhiệt độ, hình thành một tầng thật dày nham thạch. Tiếp theo, Dương Đào đôi tay chẳng những khắc họa, ở trên tảng đá mặt, khắc lên một chuỗi đơn giản văn lạc. Đây là một cái nhất đơn giản trận pháp, có thể áp chế linh khí, làm cho bọn họ không ngoài tiết đi ra ngoài. Như vậy trận pháp, thiên sư đạo dược phòng, tùy ý có thể thấy được. Giống nhau đều là vì bảo trì linh dược linh tính, mà đơn độc thiết trí. Ân, ta biết đến. Đường Thanh Linh dùng sức gật gật đầu, bất quá mặt đẹp thượng đỏ ửng, như cũ không có tiêu trừ. Dương Đào giờ phút này bất chấp như vậy nhiều, cả người trực tiếp thả người, hướng tới phía dưới tiếp tục mà đi. Không có Thiên Tri Tùng Vân, Dương Đào trực tiếp dùng đôi tay oanh kích, tốc độ thượng hơi chậm một chút, nhưng là cũng chậm không bao nhiêu. Hiện tại như thế nào tình huống? Ngày đầu tiên bá dẫn đầu mang theo người, đi tới tân gian nơi địa phương. Bất quá hắn nhìn đến trong người trước cách đó không xa, có hai người ở không ngừng hát hưu thời điểm, mãn đầu góc đều là hát tuyến. Hình ảnh này, quả thực chính là ác mộng A. Đại nhân, kia Dương Đào quả nhiên không có hảo tâm, này chung quanh có đan dược lực lượng, vừa mới kia hai người, chính là một cái không chú ý, mắc như. Có người lập tức lại đây hội báo, bất quá hắn biểu tình có chút khẩn trương, loại cảm giác chính mình phía sau lạnh cam cam, cúc hoa dị thường lạnh cả người. Sợ đột nhiên toát ra tới một cái người, đem chính mình ấn ở trên mặt đất. Ba giác nhã lộ. Ngày đầu tiên bá tử trong cổ họng mặt bài trừ một thanh âm tới, nhưng là hắn cũng không dám lô mãng đi vào, cũng sợ chính mình bị đan dược ảnh hưởng. Bất quá đại nhân yên tâm, chúng ta thực khẳng định, ở quá một lát, này đan dược lực lượng liền sẽ tiêu trừ. Thủ hạ rất là hưng phấn mở miệng, chỉ cần không có này đan dược lực lượng, kia đối phó Dương Đảo còn không phải vô cùng đơn giản sự tình sao. Nha Tây, nói như vậy, ta đây đi vào trước. Ngày đầu tiên bá trong mắt xẹt qua một đạo lanh mang, nếu như vậy, vậy thuyết minh, đan dược năng lực không cường. Mà chính mình là trúc cơ hậu kỳ thực lực, hẳn là có thể chống đỡ được, nói như vậy, cũng có thể đủ thu mua đại bộ phận nhân tâm. Tứ quốc lấy. Đại nhân thật là lợi hại, thế nhưng không có sự tình. Chống đỡ được, quá lợi hại. Quả nhiên, ngày đầu tiên bá có thể chống đỡ được đan dược lực lượng, chung quanh đệ nhất gia tộc người, phát ra một trận kinh hô. Đại gia không cần sợ hãi, trúc cơ trung kỳ người, đều có thể lại đây. Này đan dược lực lượng, không phải rất cường đại. Ngày đầu tiên bá bày ra một bộ cao nhân tư thái, chậm rãi mở miệng. Chung quanh một đám trúc cơ trung kỳ cao thủ, đều thật cẩn thận xuyên qua đan dược quyển quyển. Quả nhiên có thể thông qua, bọn họ trong lòng rất là kích động. Đi, chúng ta nhìn xem, Dương Đào rốt cuộc đang làm cái gì quỷ. Ngày đầu tiên bá mang theo vài người, bay thẳng đến tân trong nhà mặt đi đến. Ở bên ngoài, ba cái giả đàn kỳ cao thủ đã vào chỗ, lạnh lùng nhìn trước mắt hết thảy. Mà Dương Đào, hiện tại đã đi tới linh mạch nơi vị trí, hắn hai mắt sáng lên, đôi tay không ngừng chọc, nội tâm không biết cố gắng nhảy lên lên. Ông! Bất quá Dương Đào không có chú ý tới chính là, này linh mạch hơi thở lưu động, có điểm không thích hợp, thế nhưng bay thẳng đến nào đó phương hướng mà đi, nhưng là không có chạy trở về. Mà ở cái kia phương hướng cuối, có một cái đen nhánh thân ảnh, đang không ngừng cắn nuốt linh mạch. Chương 1260 thật lớn một con rắn. Quả nhiên là linh mạch. Dương Đào nhìn trước mắt linh mạch, cả người đều trợn tròn mắt. Khoe miệng, thậm chí đều có trong suốt chất lỏng không đánh gãy suy suốt xuống dưới. Xé kéo. Dương Đào nhanh chóng lau khoe miệng, đôi tay không ngừng chọc động vài cái, thật sâu hô hấp vài lần lúc sau, lúc này mới an mại trụ chính mình kia kích động không thôi nội tâm, khoanh chân làm tốt. Nếu là những người khác, cho dù là giả đàn kỳ cao thủ, đều không nhất định có thủ đoạn có thể dọn trông nhầm trước linh mạch. Chính là Dương Đào có thể. Linh dược hóa hải quyết. Đây là dược phong nhất thần kỳ pháp quyết, trừ bỏ có thể trực tiếp làm tu luyện giả đan điền, xa xa vượt qua mặt khác cùng đẳng cấp đan điền ở ngoài, còn có một loại thần kỳ năng lực. Đó chính là khuôn vác. Ở Dương Đào trong cơ thể, đó là linh dược chi hải. Tản ra điểm điểm ánh huynh quang, giống như ở một mảnh đại địa thượng, gieo trồng một mảnh linh dược chi hải. Mà này đại địa đồng dạng cũng có thể đủ dung nhập đồ vật, tỉ như nói, linh mạch. Dương Đào sở dĩ dám như vậy lại đây, chính là bởi vì hắn rất tin, chính mình đan điền bên trong, có thể dung nhập này linh mạch. Đương nhiên, nếu chính mình không thể đủ tiêu hao rất nói, nhất định phải phóng xuất ra tới. Bằng không, một cái linh mạch lực lượng, ước chừng có thể đem chính mình sống sờ sờ căng chết. Vô số chân nguyên, chậm rãi từ Dương Đào đan điền trung phóng xuất ra tới. Chân nguyên chi hải, lại lần nữa chậm rãi thư giãn đến chung quanh, hiện ra ở Dương Đào bên người. Hơn nữa, lúc này đây, Dương Đào đem không thực hảo, không có nửa điểm sai lầm. Nếu chân chính hoàn toàn phóng thích khai chính mình chân nguyên chi hải, kia này phiến địa phương, lập tức liền sẽ xuất hiện vô số chân nguyên ảo tưởng. Chẳng phải là cấp những người khác một cái bắt mắt mục tiêu, nói cho toàn thế giới chính mình liền ở chỗ này sao? Cho nên Dương Đào lần này, gần là thử tính phóng thích khai chính mình chân nguyên chi hải. Lớn nhỏ gần cũng đủ hơi chút bao phủ này linh mạch cắt ngang mặt. Hắn phải làm, gần là đem này linh mạch rút ra đến chính mình trong cơ thể đan điền bên trong tới. Làm đan điền bên trong hư ảo đại địa, cắn nuốt dung hợp. Cho nên căn bản là không cần như vậy gióng trống khua chiêng, gần là yêu cầu một cái khẩu tử như vậy đủ rồi. Hảo, bắt đầu. Cuối cùng, Dương Đào làm chính mình chân nguyên chi hải, bao bọc lấy một cái cắt ngang mặt lớn nhỏ. Trong tay pháp quyết biến đổi, kia chân nguyên chi hải nhập khẩu vị trí, tức khắc xuất hiện một cổ thật lớn lực hấp dẫn. Ông! Toàn bộ đại địa, đều xuất hiện một tia khó có thể phát hiện chấn động. Mà cái kia linh mạch, giờ phút này giống như một cái bơi lội trường xa giống nhau, không ngừng hướng tới Dương Đào trong đan điền mà đi. Ầm ầm ầm. Nguyên bản an tĩnh linh dược chi trên biển không, linh mạch ngang trời. Ầm vang. Tiếp theo, kia linh mạch trực tiếp dung nhập linh dược phía dưới đại địa bên trong. Đại địa không ngừng phập phồng, phảng phất bị một cổ thật lớn lực lượng ở dưới không ngừng quấy, làm cho cả đại địa mặt ngoài xuất hiện từng đợt giống như sóng gợn giống nhau tồn tại. Ong. Mà linh dược giờ phút này cũng bắt đầu điên cuồng cắn nuốt đại địa bên trong dung nhập linh mạch, giống như chân thật linh dược giống nhau, bắt đầu không ngừng sáng lên, nhanh chóng sinh trưởng lên. Này hết thảy, từ xa nhìn lại, giống như xuân phong thổi qua, đại địa sống lại. Sở hữu linh dược đều tản mát ra từng đợt nồng đậm sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Sảng. Dương Đào cả người 108.000 cái lỗ chân lông, tự nhiên giãn ra mở ra. Vô số linh khí từ bên trong tràn ra, rồi mới bị chung quanh linh mạch dung hợp, lại lần nữa hấp thu như Dương Đào trong cơ thể. Đây là một cái thiên nhiên tuần hoàn, làm Dương Đào tu vi, ở vững bước tăng lên. Mà không tuần hoàn một lần, Dương Đào trong cơ thể chân nguyên lốc xoáy, liền sẽ mở rộng một vòng. Một cái linh mạch lực lượng, quá mức cường đại rồi. Cho dù là hơi chút tràn ra tới một chút, nhưng lại như vậy liên tục không ngừng tràn ra tới, vẫn là có thể từ căn bản thượng, thay đổi Dương Đào tu vi. Nay vẫn là Dương Đào có được chân nguyên chi hải nguyên do, yêu cầu tăng lên lượng thật sự là quá nhiều. Nếu đổi làm là những người khác, chỉ sợ tốc độ còn muốn rõ ràng vài phần. Nay linh mạch, hẳn là cũng là tiểu linh mạch, quy mô không tính rất lớn. Dựa theo như vậy tốc độ tiếp tục đi xuống, thực mau là có thể đủ bị chính mình hấp thu xong rồi. Dương Đào đại khái phỏng trừng một chút, linh thức cũng phóng thích mở ra, thực mau liền xác định này linh mạch lớn nhỏ. Nếu là cự hình linh mạch nói, kia Dương Đào chỉ sợ chỉ biết hấp thu đến chính mình trong cơ thể bão hòa thời điểm, liền sẽ quyết đoán buông tay. Bất quá lần này này, hiển nhiên có thể thỏa mãn Dương Đào một tia đều không buông tha nguyện vọng. Bọn họ đi vào, có thể hay không xuất hiện cái gì vấn đề? Sẽ không, Dương Đào là cái gì người? Kia tiểu tử thủ đoạn, chẳng lẽ các ngươi còn không rõ ràng làm sao? Không tồi, chúng ta chỉ cần ở chỗ này chờ là được. Giả Đan Kỳ ba người, ở bên ngoài trộm truyền âm. Bất quá vạn nhất Dương Đào kia tiểu tử, trực tiếp cướp đi linh mạch. Không có khả năng. Kia Trần chờ thanh âm còn không có nói xong, liền lập tức bị đánh gãy. Kia chính là linh mạch, liền tính là chúng ta, đều không có biện pháp trực tiếp lộng đi. Dương Đào lại lợi hại, cũng không có khả năng có như vậy thủ đoạn. Mở miệng người, ngữ khí vô cùng khẳng định. Nếu Dương Đào thật sự có như vậy bản lĩnh, vậy quá khủng bố. Như vậy thủ đoạn, căn bản là không phải trúc cơ kỳ người có thể có được. Hô hấp. Ở linh mạch mặt khác một đầu, một cái khổng lồ đen nhánh thân ảnh, đột nhiên toát ra hai cái thật lớn quang đoàn. Nhìn kỹ, mới phát hiện, kia thế nhưng là một đôi tròng mắt. Kia một đôi tròng mắt, thế nhưng có hai cái ô tô bánh xe như vậy thật lớn, tản mát ra từng đợt yêu diễm hồng quang. Chuyện như thế nào? Linh mạch hơi thở ở yếu bớt. Một cái âm trầm thanh âm, tại đây ngầm không ngừng tiếng vọng. Chấn động chung quanh hòn đá cùng bùn đất, không ngừng điều động. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kia thật lớn thân ảnh, bắt đầu động tác. Toàn bộ mặt đất, xuất hiện thật lớn chấn động. Giống như loại nhỏ động đất giống nhau, hơn nữa từ nơi xa, không ngừng hướng tới tân gia bên này lan tràn lại đây. Chuyện như thế nào? Vừa mới đi vào tân gia, thấy được cửa động ngày đầu tiên bá, nháy mắt liền cảm nhận được này chấn động. Mày lập tức ninh tới rồi cùng nhau, bất quá tiếp theo cái nháy mắt, sắc mặt của hắn một mảnh tái nhợt. Đây là cái gì hơi thở? Liên tính là ở bên ngoài ba cái giả đàn kỳ cường giả, đều cảm thấy từng đợt tim đập nhanh hơi thở. Gì? Giống như đã không có, bất quá hẳn là còn có A. Dương Đào giờ phút này linh mạch hoàn toàn hấp thu rớt, bất quá hắn cảm giác, hẳn là còn có một bộ phận mới đúng vậy. Nhưng tiếp theo cái nháy mắt, hắn ra đầu tê dại. Cảm nhận được một cái tà ác hơi thở, hướng tới phía chính mình lại đây. Hơn nữa, kia hơi thở giống như thái cổ núi cao giống nhau, áp bách đến chính mình không thở nổi. Hắn linh thức theo bản năng hướng tới kia hơi thở phương hướng tìm kiếm qua đi, tức khắc cả người lông tơ tạo, đều phải nổ tung. Ngoa tạo, thật lớn một con rắn. Dương Đào linh thức thăm dò dưới. Một cái so đầu tẩu còn muốn thật lớn đầu rắn, hướng tới phía chính mình mà đến. Toàn thân, trải rộng tà ác hơi thở. Thanh linh, nhanh lên đi, đáng chết, đây là cái gì quỷ? Vì cái gì lão tử lại có cái loại này quen thuộc cảm giác? Dương Đào tắt bao, nháy mắt liền đứng dậy, phất tay gian, chân nguyên chi hải tiêu tán mở ra. Cả người biến thành một đạo lưu quang. Mấy cái hô hấp sau liền tới rồi đường thanh linh bên người. Chương 1261 người hô chúng ta. Như thế nào? Đường thanh linh ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, bất quá chờ đến Dương Đào tay lại lần nữa ôm lấy chính mình vòng eo, một bàn tay từ trong tay chính mình chảo qua thiên chi tùng vân, đối với phía trên nham thạch hoành kích mở ra lúc sau. Đường thanh linh mới cảm nhận được kia cổ cường đại mà có tà ác hơi thở, liền ở bọn họ cách đó không xa. Thiên, đây là cái gì? Đường thanh linh nháy mắt mặt đẹp trắng bệnh, đối mặt như vậy hơi thở, nàng cảm giác chính mình quá mức nhỏ bé. Đáng chết, đây là đại nhân. Ngay đầu tiên bá quỷ dạp xuống đất, không ngừng dập đầu. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, vị kia đại nhân, vô thượng tồn tại. Thế nhưng sẽ trực tiếp đi vào nơi này. Bên cạnh phong ốc, bị mặt đất chấn động mà ngã trái ngã phải, xuất hiện vô số cái khe cùng sổ xuống. Nhưng là này đó, ngày đầu tiên bá đều không có đi quản. Hắn nội tâm, đang không ngừng tự hỏi, vì cái gì đại nhân sẽ đột nhiên đi vào nơi này? Chẳng lẽ là muốn trực tiếp đối phó Dương Đào sao? Chính là đại nhân không phải ở nghỉ ngơi lấy lại sức sao? Đáng chết, Dương Đào. Lại là ngươi. Kia âm trầm thanh âm, mang theo vô biên phẫn nộ, dưới mặt đất không ngừng gào giống. Nó độ, lại lần nữa nhanh hơn vài phần. Cái gì? Đại nhân quả nhiên là muốn tới đối phó Dương Đào. Ngày đầu tiên bá nghe thế tin tức lúc sau, cả người đều kích động. Tuy rằng không biết vì cái gì đại nhân như vậy phẫn nộ, nhưng là chỉ cần là đại nhân ra tay, vậy nhất định có thể chém giết Dương Đào. Đáng chết, Dương Đào, ngươi còn muốn chạy. Tiếp theo cái nháy mắt, Dương Đào cùng Đường Thanh Linh thân ảnh, liền xuất hiện ở ngày đầu tiên bá trước mặt. Đáng chết, cấp lao tử lăn. Dương Đào nơi nào còn sẽ đi quản ngày đầu tiên bá. Mặt sau kia đại xà, làm Dương Đào linh hồn đều đang run rẩy. Ngại ngại tích, kia không phải là bát kỳ đại xà một bộ phận đi. Thậm chí, hắn trong đầu không ngừng suy tư. Cuối cùng là tỉnh ngộ lại đây, vì cái gì hắn sẽ có quen thuộc cảm giác. Ở Tịnh Quốc thần xã phía dưới, còn không phải là này hơi thở sao. Đậu má, này vẫn là thù mới hận cũ a. Vừa mới kia đại xà nhất định là ở cắn nuốt linh mạch, bằng không chính mình cũng sẽ không cảm giác linh mạch thiếu một bộ phận. Các ngươi mấy cái, chẳng lẽ còn không ra sao? Hỗn đản, cái này mặt chính là cái tuyệt đối hữu dụng đồ vật. Ta lấy thiên đạo thề, nếu các ngươi đạt được linh hồn của hắn, phong ấn có thể nháy mắt toàn bộ cởi bỏ. Dương Đào tuy rằng không biết chung quanh có hay không hoa hạ người tu tiên, nhưng là hắn giờ phút này quản không được như vậy nhiều. Mặc kệ như thế nào, đều phải đánh cuộc một phen. Có thể có người hỗ trợ chính mình ngăn cản một chút, kia cũng là tốt. Cái gì? Có người nháy mắt liền tâm động, nếu có thể lập tức cởi bỏ sở hữu phong ấn, kia lĩnh ngộ chỉ là thời gian vấn đề. Dương Đào đều dùng thiên đạo thể, tuyệt đối không dám lừa gạt chúng ta. Bọn họ tim đập, trong nháy mắt này, nhanh mấy lần. Như vậy dụ hoặc, đối bọn họ tới nói, là chí mạng. Dương Đào, ngươi đứng lại. Đứng lại ngươi tê mỏi, cấp lao tử chết khai. Hòa trạch. Quỳ thủy thần lôi. Dương Đào quản không được như vậy nhiều, hắn cảm giác chính mình phỏng đoán không có sai. Kia tuyệt đối là bát kỳ đại xà một bộ phận, nếu không phải như vậy, hắn thật sự tưởng không rõ, tiểu quỷ tử bên kia còn sẽ có cái gì nhân vật, sẽ là cái dạng này hình thái, có như vậy khủng bố hơi thở. Trong tay có thể vận dụng thần thông cùng pháp thuật, không muốn sống nhắm ngay phía trước ngày đầu tiên bá. Chân hỏa chi đồng. Lưỡng đạo tơ hồng ngay sau đó xuất hiện, nhắm ngay trước mắt có thể nhìn đến sở hữu địch nhân. Các ngươi còn không xuất hiện sao? Đáng chết, kia linh mạch bị phía dưới cái kia đại xà cắn ướt. Nếu các ngươi không ra tay, kia linh mạch thực mau liền sẽ biến mất. Nghe được lời này bát kỳ đại xà, toàn bộ thân thể đều hơi hơi sửng sốt. Dương Đào, ngươi đáng chết. Đáng giận a, rõ ràng chính là tiểu tử ngươi vừa mới thu linh mạch được không? Bây giờ còn có mặt tới trả đũa, thật là quá không biết xấu hổ. Ngươi câm miệng, ngươi dám nói ngươi không có sao. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng nói, là ta ở cắn nuốt linh mạch không thành? Ngươi cho rằng tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau thiểu năng trí tuệ sao? Dương Đào ý bảo Đường Thanh Linh ôm chính mình vòng eo, đàng ra bản thân đôi tay, chẳng những méo pháp quyết. Thiên tri Tùng Vân run nhẹ nhẹ, biến thành một đạo lưu quang, xuất hiện ở Dương Đào dưới chân. Ngày đầu tiên bá ngươi cấp lao tử tránh ra, bằng không, lao tử khiến cho này phiến địa phương, biến thành nhất dơ bẩn địa phương. Dương Đào hai mắt phiếm hồng, trong tay đã lấy ra vô số bình ngọc. Trung quanh hỗn đản, các ngươi nếu không ra, kia lão tử cũng liền mặc kệ như vậy nhiều. Này đó đan dược uy lực lão tử chính mình đều không có thử qua, các ngươi nếu muốn thử xem nói. Đáng chết, Dương Đào ngươi dừng tay. Giả đan kỳ người nhịn không được, trực tiếp từ một ngày nhảy ra tới. Bọn họ hoàn toàn là bị Dương Đào vừa mới nói cấp dọa tới rồi, kia đan dược uy lực làm cho bọn họ nội tâm ao. Bọn họ nhưng không có quên, ở Vân Sơn thời điểm, Dương Đào liền lấy ra tới một gốc cây ngũ giai linh dược. Hơn nữa vẫn là thanh tác dụng, vạn nhất bị Dương Đào luyện chế thành đan dược, kia bọn họ chẳng phải là cũng trốn không thoát. Giết chết cái này ngày đầu tiên bá, linh hồn của hắn rất cường đại, có thể để được với hàng trăm hàng ngàn cấp chiến sĩ linh hồn. Ngươi, ngày đầu tiên thủ lĩnh ra ma, cả người không ngừng hướng tới mặt sau thối lui tới. Đây chính là ba cái giả đàn kỳ tồn tại, nếu thật sự phải đối hắn động thủ, hắn tuyệt đối thảo không đến chút nào chỗ tốt. Yên tâm, tiểu quỷ tử chúng ta tự nhiên sẽ sát. Quả nhiên, có giả đan kỳ người trực tiếp nhắm ngay ngày đầu tiên bá, không nghĩ buông tha như vậy tốt linh hồn tài liệu. Phía dưới mới là đầu to, các ngươi tốt nhất làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, có cái gì thủ đoạn đều sử dụng ra tới. Dương Đào vội vàng ở một bên mở miệng bổ sung, bất quá cả người đã chân dẫm thiên chi tùng vân, ôm đường thanh linh, nhận chuẩn một phương hướng, lăng không mà đi. Đúng rồi, này đó đan dược, ta bảo đảm, đối trúc cơ trung kỳ trở lên người, không có chút nào tác dụng. Cuối cùng, Dương Đào vẫn là không có buông tha cơ hội này, cầm trong tay sở hữu đan dược, một cổ nào đối với phía dưới quăng qua đi. Hỗn đàn, Dương Đào. Đáng giận. Giả đan kỳ cường giả một đám tức giận mắng lên, bất quá bọn họ cũng không có nhàn rỗi, trong tay pháp quyết không ngừng xuất hiện, nhắm ngay cái kia cửa động. Ầm vang. Một cổ nguy nga hơi thở, từ ngầm giống như suối phun giống nhau xuất hiện ra tới. Cho tới bây giờ, ba cái giả đan kỳ nam tử, tức khắc sắc mặt đại biến. Bắt đầu bọn họ cảm thụ còn không rõ ràng. Giờ phút này cẩn thận một cảm thụ, một đám da đầu ma. Dương Đào, người hồ chúng ta. Đáng chết, này nơi nào là bọn họ có thể đối kháng. Như vậy tà ác mà lại cường đại hơi thở, liền tính là bọn họ tới rồi kim đăng kỳ, chỉ sợ cũng muốn lạnh run run. Đáng giận hoa hạ người, các ngươi hết thể đều cho ta đi tìm chết đi. Bất kỳ đại xà giống giận, Dương Đào đã phá hư nó hai lần chuyện tốt. Nó sẽ không cấp Dương Đào lần thứ ba cơ hội, giờ khắc này, nó không tiếc tiêu hao căn nguyên, cũng hạ quyết tâm muốn chém sát Dương Đào. Ầm vang! Toàn bộ tân gia đều biến thành dập nát, một cái giống như xe lửa thật lớn đầu rắn, mang theo một đôi khủng bố hồng mục, từ mặt đất vọt ra. Chương 1262 hạ vốn gốc. Đáng chết, đây là cái gì? Nhìn đến bát kỳ đại xà một bộ phận khoảnh khắc. Ba cái giả đàn kỳ cường giả đồng thời ra đầu ma, liền tính là chân nguyên, đều tại đây một lần xuất hiện đọc lại. Trước mắt đồ vật, quá mức chấn động. Đặc biệt là đối phương trên người mang theo kia sợi tà ác hơi thở, thế nhưng có thể trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ tâm thần, ngăn chặn bọn họ tu vi. Đáng giận, Dương Đào hôn đàn này, nhất định là nội tâm ghi hận chúng ta ở Vân Sơn bức bách hắn, hiện tại còn không quên hô chúng ta một lần. Có người ở gầm nhẹ, không ngừng áp chế chung chính mình ở sâu trong nội tâm khủng hoảng. Nỗ lực điều động chính mình chân nguyên, hơn nữa không chút do dự lấy ra chính mình bảo mệnh chi vật. Mọi người đều không cần giấu giốt, ta cũng không nhiều lời. Cùng nhau động thủ, tìm cơ hội thoát thân đi. Có người đề nghị, đồng thời lấy ra một ngụm tiểu chung. Đều lúc này, nếu còn không liều mạng, kia cuối cùng khả năng thật sự sẽ công đạo ở chỗ này. Bất kỳ đại xà, kia ở đảo quốc chính là thần linh giống nhau đồ vật. Tuy rằng giờ phút này gần chỉ có hắn một cái đầu bộ phận, nhưng như cũ không phải bọn họ giả đàn kỳ tồn tại, có thể lay động. Ba người ý niệm, chỉ có một, đó chính là trốn. Nghĩ mọi cách đào tẩu, đây là bọn họ không thể đủ đối mặt tồn tại. Ông! Tiểu Trung nhẹ nhàng minh vang, làm trong không khí xuất hiện một đạo mắt thường có thể thấy được sóng gợn. Không ngừng hướng tới chung quanh tứ tán mở ra. Từ từ từ. Sóng gợn nơi đi qua, đại địa xuất hiện điều điều khe rãnh, sở hữu bị lan đến gần sự vật, đều biến thành mảnh nhỏ. Nay tiểu trung địa vị rất lớn, phóng xuất ra càng giả đan kỳ uy lực. Sắc. Một phen mạo hiểm ngọn lửa trường kiếm bị tế ra, cực nóng ngọn lửa làm người mắt nhìn đều sinh đau. Trường kiếm ngang trời, hướng tới đầu rắn mặt trên. Trong đó một loại đỏ bừng mắt sắt đi. Liều mạng, đi. Cuối cùng, một đạo hàn quang lòng lánh, hóa thành một cái thật nhỏ điểm, sau tới trước, nhắm ngay trường kiếm sở nhắm chuẩn mục tiêu. Ba cái giả đan kỳ tồn tại, ở thời điểm này, đều lấy ra áp đáy hòm bản lĩnh. Mà làm xong này hết thể lúc sau, ba người cũng không có chút nào chần chờ, trực tiếp cắn đầu lưỡi, phun ra máu đầu quả tim, vận dụng tiêu hao lớn nhất huyết thuẫn chi thuật. Giống. Bát kỳ đại xà ra một tiếng gào giống, thanh âm rung trời. Ngay cả ba người thi triển huyết thuẫn chi thuật, thế nhưng đều bị thanh âm này lan đến gần, xuất hiện một tia tạm dừng. Đinh. Đầu rắn chuyển động, hàn quang bắn tới bên cạnh vảy mặt trên, bắn ngược xem ra. Lúc này mới có thể đủ thấy rõ, kia thế nhưng là một quả ba tấc lớn lên cái đinh. Sắt. Trường kiếm ngay sau đó đã đến, bất quá lại như cũ không có kiến công, chạm tới rồi đầu bên cạnh vị trí, bất quá ngọn lửa uy lực không tầm thường, làm bát kỳ đại xa vậy, đốt trọi vài phiến. Ông. Tiếng chuông du dương, phảng phất dùng xa xôi quá vãng truyền đến, mang theo từng đợt thần kỳ lực lượng. Đáng chết. Bát kỳ đại xà gào giống, chung quanh cũng xuất hiện đồng dạng sóng gợn, trực tiếp cùng kia tiểu chung sóng gợn đối kháng. Ầm ầm ầm. Chung quanh đại địa, phảng phất bị một cái người khổng lồ ở chẳng những tàn phá, phá thành mảnh nhỏ. Đại địa ở rạn nứt, ngọn núi bị chém eo, toàn bộ trường hợp, giống như diệt thế giống nhau. Đã sớm qua trúc cơ kỳ có thể thể hiện lớn nhất thực lực. Dương Đào, Dương Đào. Người đáng chết. Bát kỳ đại xà trong lòng cái kia hận a, nguyên bản chính mình ở thần xa phía dưới, hảo hảo ngủ đông. Nhưng là lại bị Dương Đào cấp đánh gãy, làm chính mình thiếu chút nữa bị phản vệ. Hiện tại đâu? Lần này, chính mình tìm được rồi linh mạch, muốn trực tiếp cắn ướt, khôi phục lực lượng của chính mình. Chính là lại là này Dương Đào. Đáng chết Dương Đào. Thế nhưng lại toát ra tới, hơn nữa, còn trực tiếp nuốt lấy chính mình linh mạch. Đáng chết ta. Chung quanh ba cái tiểu loài bò sát, cũng đều là bởi vì Dương Đào mà xuất hiện. Bát kỳ đại xà thân thể đong đưa, nhận chuẩn một phương hướng, trực tiếp bay lên không đuổi theo qua đi. Hắn không có đi quản ba cái giả đan kỳ tồn tại, mà là nhận chuẩn Dương Đào. Lúc này đây, hắn nhất định phải giết chết Dương Đào, mới có thể đủ giảm bớt hắn trong lòng chi hận. Ngoa tào. Nguyên bản ở thiên tri tùng vân mặt trên hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi Dương Đào, đồng nhiên nội tâm kinh hoàng lên. Phía sau, kia cổ tà ác hơi thở, thế nhưng lại lần nữa toát ra tới. Hơn nữa độ thực mau, đang không ngừng hướng tới chính mình tới gần. Nị mạ, bất kỳ đại xà ngươi có bệnh A, ba cái giả đàn kỳ ra hỏa cũng quá vô dụng đi. Lúc này mới mấy cái hô hấp à, liền khiêng không được. Dương Đào chửi ầm lên, nguyên bản còn tưởng rằng, lần này cuối cùng là mạo hiểm chạy ra tới. Hơn nữa linh mạch cũng bắt được, có thể hồi Vân Sơn chính mình chậm rãi lan lộn. Hiện tại khen ngược, kia bát kỳ đại xà thế nhưng bay thẳng đến phía chính mình tới. Dương Đào, ngươi trốn không thoát đâu. Thanh âm rất xa truyền đến, lại còn có mang theo một cổ thần bí năng lượng. Làm Dương Đào đầu vượng vượng trầm, phảng phất ý thức muốn tiến vào vô tận hôn mê. Đáng chết. Dương Đào nội tâm kinh hãi, trực tiếp cắn chính mình đầu lưỡi, làm chính mình ý thức bảo trì thanh tỉnh. Đậu má, này ngươi bức ta. Kim Thành chính là một cái đại đô thị, hơn nữa vẫn là tân gia hang ổ nơi này liền có lớn nhất thị, yên vui chính là nơi này địa tiêu. Nguyên bản Dương Đào vẫn là cố ý tránh đi đám người, bất quá hiện tại, hắn hạ nhẫn tâm, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, bay thẳng đến yên vui thị mà đi. Thiên lạc! Đó là cái gì người, thế nhưng có thể phi? Nga, nhất định là cấp chiến sĩ. Chỉ có như vậy cường giả, mới là bạn lữ của ta. Giống như đến bên này, gì? Cái kia nữ tử thật mê người a. Hiện tại thì, đúng là dòng người lớn nhất thời điểm. Nhìn đến Dương Đào xa xa từ không trung mà đến, sở hữu cả trai lẫn gái đều mang theo sùng bái cùng hâm mộ ánh mắt. Tiếp nhận hạ. Dương Đào nhưng không có thời gian đi tiếp thu này nhóm người sùng bái cùng hâm mộ, mặt sau đại gia hỏa, chính là lập tức liền phải giết đến. Đáng chết, nếu như vậy, kia lão tử lần này liền hạ vốn gốc. Đi vào thành phố mặt lúc sau, Dương Đào không có chút nào nhẹ nhàng cảm giác, ngược lại càng thêm nhíu mày. Hắn lấy ra một cái hộp ngọc, bên trong có cầm ngũ giai linh dược. Thanh Linh, đợi lát nữa mặc kệ như thế nào, ngươi đều phải gắt gao mà ôm ta. Nghe được sao? Ân. Đường Thanh Linh mặt đẹp trắng bệnh, bắt kỳ đại xà hơi thở, làm nàng sinh không dậy nổi chút nào đối kháng ý niệm. Hảo, vậy như vậy. Dương Đào đôi tay bao vây lấy chân nguyên, đồng thời phong bế chính mình cùng Đường Thanh Linh ngũ quan cùng sở hữu lỗ chân lông, ngay cả linh thức đều co đầu rút cổ lên. Rồi mới đôi tay dùng sức, bẻ gãy kia ngũ giai linh dược. Rồi mới đối với trên mặt đất tùy tay một ném, mà chính hắn lại mang theo Đường Thanh Linh, nháy mắt đi tới một cái hậu môn khẩu. A, đó là cái gì? Thiên lạp, như thế đại xà. Cao Lệ nam nữ bị dọa tới rồi, bọn họ kinh hoàng hướng tới thị chạy tới. Theo bản năng cho rằng, đây là duy nhất chỗ tránh nạn. Hừ, muốn dùng nhân khí tới che giấu khí tức của ngươi sao? Bất kỳ đại xà hai mắt đỏ bừng, không ngừng nhìn quét đoàn người chung quanh. Ta xem ngươi còn có thể đủ trốn đến cái gì thời điểm, hôm nay, ta muốn đại khai sát giới. Giống. Bất kỳ đại xà tại đây một khắc, thế nhưng bắt đầu không ngừng biến đại lên. Thẳng đến 10 tầng lâu như vậy đại lúc sau, nó mở ra buồn máu mồm to, đối với phía trước thị, dùng sức một hút. Một cổ có thể so với 12 cấp cơn lốc hấp dẫn chi lực, tức khắc xuất hiện ở toàn bộ thị chung quanh. Chương 1263 chơi thứ đại. A. Những cái đó đang theo thành phố mặt chạy như điên đám người, trước hết đã chịu lan đến. Như vậy thình lình xảy ra thật lớn hấp dẫn chi lực, là tất cả mọi người chuẩn bị không kịp. Bọn họ thân thể, đột nhiên lăng không, hướng tới hậu phương bay ngược đi ra ngoài. Không. Đây là cái gì? Không cần a. Tiếng thét chói tai không ngừng tiếng vọng, kêu rên khắp nơi, toàn bộ thị phảng phất biến thành luyện ngục. Liên tính là thành phố mặt người, đều bắt đầu không ngừng sau lui. Chẳng sợ bọn họ bắt lấy cần Kenner, hoặc là mặt khác gắng sức điểm. Đáng tiếc, trước kia đều là uổng công. Kia hấp dẫn chi lực quá mức cường đại, căn bản là không phải bọn họ như vậy phàm nhân, có thể đối kháng. Đáng chết, này bát kỳ đại xà nên không phải là chính mình muốn cắn nuốt sinh linh. Liên tiếp theo lão tử tên tuổi làm như vậy đi, hỗn đản, này hắc qua lão tử nhưng không bối a. Nghĩ đến không lâu sau có người tin nóng, nói này hết thể đều là bởi vì Dương Đào khiến cho, Dương Đào nội tâm liền giống như ăn một con ruồi bọ giống nhau ghê tởm. Thậm chí, hắn có thể kết luận, những cái đó ghê tởm ra hỏa. Tuyệt đối sẽ làm như vậy. Trốn tránh trách nhiệm, tránh nặng tìm nhẹ, từ trước đến nay chính là đám kia người sở trường cho hay. Hừ, còn hảo lão tử bỏ vốn gốc, này bát kỳ đại xà nếu là thanh. Đến cuối cùng, Dương Đào chính mình đều có điểm không dám suy nghĩ. Ngoan ngoãn, này ngoạn ý nếu là thanh, rốt cuộc sẽ tạo thành cái dạng gì tai nạn a? Mặc kệ, lão tử vẫn là trước khai lưu đi. Đáng chết, chờ lao tử tu vi tăng lên, nhất định phải tới tự mình chạm rớt đầu của ngươi. Dương Đào hung tợn đoán giận, nội tâm đang không ngừng đánh giá thời gian. Thậm chí, hắn trơ mắt nhìn chính mình bẻ ra kia linh dược, theo dòng người, đã hướng tới bên ngoài bắt kỳ đại xà trong miệng bay đi. Mà toàn bộ thị, hiện tại đều xuất hiện kịch liệt lay động. Nền trung thép, đều xuất hiện từng đợt chịu không nổi gánh nặng dễ gì. Này đặc sao là cái gì năng lực, kim đan kỳ phỏng trừng đều không được đi. Chẳng lẽ đã đạt tới Nguyên Anh? Nghĩ đến vừa mới chính mình thế nhưng ở cùng Nguyên Anh kỳ tồn tại bẻ cổ tay, Dương Đào nội tâm lại lần nữa buồn chồn lên. Bất quá sự tình đều đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể đủ căng ra đầu, tiếp tục đi xuống. Đợi mấy cái hô hấp lúc sau, Dương Đào có thể cảm nhận được, toàn bộ thị đều xuất hiện kịch liệt đông đưa. Nhìn dáng vẻ, nếu không bao lâu, này thị đều phải bị ném đi. Dương Đào lúc này mới lôi kéo Đường Thanh Linh, lại lần nữa đạp thiên chi tùng vân, nhận chuẩn phương hướng, gào thét mà đi. Thậm chí, Dương Đào còn vận dụng chính mình tinh huyết, làm thiên chi tùng vân độ lại lần nữa tăng lên. Chạy! Ngươi còn có thể đủ chạy đi nơi đâu? Bát kỳ đại xà nhìn đến Dương Đảo thân hình lúc sau, lập tức từ bỏ thị. Nhưng là toàn bộ thị, giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi. Nơi nơi đều là một ném rách nát, liền tính thậm chí, còn có đại lượng thi thể ở chung quanh chống chất. Khổng lồ thân hình, trực tiếp ngang trời, hướng tới Dương Đảo phương hướng truy kích qua đi. Đào ca, bằng không, ngươi buông ta đi. Đường Thanh Linh nội tâm thử cấm áp, có thể như vậy bị Dương Đảo ôm, nàng có loại thỏa mãn cảm. Nhưng nàng cũng minh bạch, như vậy thời điểm, chính mình vô tình là một cái thật lớn gánh nặng. Nếu đã không có chính mình, Dương Đảo chạy trốn nắm chắc, nhất định sẽ càng thêm thật lớn. Nói cái gì ngốc lời nói đâu. Dương Đảo trong miệng gầm nhẹ, hai mắt hồng, trong tay pháp quyết từng mảnh. Ở hắn sau lưng, không ngừng có lôi quang, nước chảy, ngọn lửa xuất hiện, biến thành từng đạo trở ngại, muốn ngăn lại kia khủng bố thật lớn thân ảnh. Đào ca, nếu buông ta. Bang. Đường Thanh Linh nói còn không có nói xong, tức khắc cảm giác chính mình chỗ truyền đến một trận nóng rát đau đớn dám. Dương Đào bàn tay to, thế nhưng trực tiếp cho chính mình một chút. Lại nói bậy, ta cũng thật muốn sinh khí. Ngươi này không phải đánh ta mặt sao, liền này một cái đại xà, còn có thể đủ bức bách ta từ bỏ ngươi. Khai cái gì vui đùa? Dương Đào hung tợn mở miệng, trước người xuất hiện vô số nét bút. Giờ phút này, hắn đang ở phát họa ngọn núi bộ dáng. Ngươi còn phải cho ta sinh hầu tử, cứ như vậy vứt bỏ ngươi, ta chẳng phải là mệt lớn sao. Hừ, lão tử chưa từng có đã làm cái gì lô vốn mua bán. Lần này này đại xà, mặc kệ như thế nào, lao tử đều sẽ không làm nó hảo quá. Chính là khổ ngươi. Đào ca. Đường Thanh Linh gắt gao cắn môi đỏ, nỗ lực không cho chính mình đại đại đôi mắt đẹp chung nước mắt chảy ra. Lúc này, Dương Đào đều không có tính toán vứt bỏ chính mình, chẳng lẽ đây là cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình sao? Nàng nội tâm cảm thấy vô cùng ấm áp, dị thường hạnh phúc. Hảo. Ngươi ôm ta. Ta muốn chơi cái đại, này đáng chết đại xà, lao tử lần này nhất định phải cho hắn biết lao tử lợi hại. Dương Đào không kịp tưởng mặt khác, ở kia sơn chi phủ xuất hiện nháy mắt, bay thẳng đến sau lưng ném đi. Mà dưới thân ngọn lửa bốc lên, hỏa trạch lực lượng, trải rộng mở ra. Chạm vào. Mặc kệ là phía trước lôi đỉnh vẫn là nước chảy, đều không có thể ngăn trở bất kỳ đại xà bước chân. Căn bản là không ở một cấp bậc mặt trên, đối phương hoàn toàn có thể trực tiếp bá đạo xông qua. Mà vừa mới ngọn núi xuất hiện, lại là làm bát kỳ đại xà hơi hơi chậm lại một tia độ. Âm trầm, huyết tinh, tà ác hơi thở, ập vào trước mặt. Dương Đào chậm rãi rớt xuống tới rồi trên mặt đất, bất quá lại âm thầm nói cho Đường Thanh Linh, nhất định phải nắm chặt chính mình. Đồng thời, hắn làm chung quanh biển lửa, ngọn lửa dị thường tràn đầy. Đều sắp có 2 mét độ cao. Dương Đào, như thế nào không chạy? Bất kỳ đại xà trong mắt hồng quang càng thêm tràn đầy vài phần, bất quá nội tâm lại là dị thường sảng khoái. Cuối cùng, trước mắt này tiểu hỗn đản, phải bị chính mình nuốt lấy. Khu khu không biết ngũ giai linh dược hương vị như thế nào a? Dương Đào cố ý bày ra một bộ cổ quái tươi cười, trong đôi mắt mang theo trêu chọc. Cái gì? Bất kỳ đại xà hơi hơi sửng sốt, bản năng cảm giác được một tia không thích hợp. Ngạch, cũng không có gì. Chính là vừa mới ở thị thời điểm, ta ném một ít ngũ giai linh dược cho ngươi. Nga, kia linh dược đặc tính chính là thanh, ân, chính là từ các ngươi đảo quốc lộng tới, không sai. Âm thầm, Dương Đào đôi tay bắt đầu ra một đám pháp quyết, đồng thời, còn không ngừng câu thông hỏa trạch bên trong kia sinh vật. Ngươi, bất kỳ đại xà hơi hơi sửng sốt, phảng phất không có phản ứng lại đây. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, hắn cả người liền toát ra vô số hung tàn hơi thở. Này đó hơi thở, biến thành một phen cuồng đao, hướng tới Dương Đảo thẳng lăng lăng chém tới. Bất kỳ đại xà, ngươi cho rằng ta vì cái gì sẽ dừng lại? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta đây liền không có sức lực đào tẩu sao? Dương Đào như cũ làm chính mình bảo trì này bộ dáng thoải mái, thậm chí ở tránh né kia đao khí thời điểm, cố ý làm chính mình hành vi coi trọng khởi vô cùng nhẹ nhàng. Hừ, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì mặt khác thủ đoạn sao? Bất kỳ đại xà đại đại trong mắt hơi hơi rung động, nó đã có thể cảm nhận được, chính mình trong cơ thể có một cổ tà hỏa, đang không ngừng bắt đầu bốc lên. Ngươi nhìn xem, ta này hỏa trạch, có cái gì bất đồng? Dương Đào hướng dẫn từng bước, hỏa trạch phía dưới kia sinh vật, giờ phút này đã nhắm ngay bất kỳ đại xà. Chương 1264 Bưu Hãn. Hừ, ngươi cho rằng ngươi thủ đoạn nhỏ, ta sẽ nhìn không ra tới sao. Nay biển lửa phía dưới, ngươi chuẩn bị cái gì đồ vật? Không hổ là bất kỳ đại xà, thế nhưng có thể cảm nhận được hỏa trạch phía dưới sinh linh. Cái này làm cho Dương Đào nội tâm thầm giật mình, bất quá hắn lớn nhất sát thủ, không phải cái này. Mà là không gian trận pháp pháp quyết, hơn nữa giờ phút này, hắn đã đang âm thầm chuẩn bị. Không ngừng như hoa, hiện tại, hắn nhất lo lắng chính là, có thể hay không bị bất kỳ đại xà sở trước tiên phát hiện. Bất quá còn tính làm Dương Đào an tâm chính là, đối phương đến bây giờ đều không có phát hiện. Ở hắn nơi chung quanh biển lửa bên trong, có vô số ký hiệu ở trôi nổi. Hừ, nếu biết, vậy ngươi liền thử xem, ta bản lĩnh đi. Dương Đào hừ lạnh, chung quanh hỏa trạch tức khắc mò thu nhỏ. Bị hỏa trạch hạ sinh vật toàn bộ hấp thu, mà bất kỳ đại xà chung quanh ngọn lửa, mà là chút nào bất động, ngược lại càng thêm tràn đầy vài phần. Giống. Một tiếng phảng phất từ viễn cổ mà đến gào giống, từ hỏa trạch phía dưới truyền tới. Thanh âm này xuất hiện lúc sau, bất kỳ đại xà trong đôi mắt hồng quang, đột nhiên ảm đạm rồi như vậy trong nháy mắt. Đây là. Nó có một tia mê mang, đối với thanh âm này, phảng phất có hồi ức. Ầm vang. Nhưng là, thời gian này cũng không có liên tục bao lâu. Bởi vì phía dưới kia sinh linh, giờ phút này lại là bỗng nhiên hướng tới phía trên quay cuồng, một đạo mãnh liệt hơi thở, hướng tới bất kỳ đại xà mà đi. Hừ, con kiến thôi. Bất kỳ đại xà hừ lạnh một tiếng, đánh mất chính mình nội tâm nghi ngờ, thân thể dùng sức chiều tiếp theo bãi, toàn bộ đại địa tức khắc xuất hiện một trận kịch liệt run rẩy. Giống. Hỏa trạch phía dưới sinh linh, mang theo nồng đậm không cam lòng. Nhưng là nó giờ phút này khuyết thiếu lực lượng, không thể đủ chân chính hiện ra tới. Tiểu tử, hiện tại ngươi còn có mặt khác thủ đoạn sao? Bất kỳ đại xà một cái hồi, nháy mắt biến thành hình người. Là một cái cường tráng nam tử, thân hình rất là tuấn lãng. Bất quá hắn trong đôi mắt, lại là mang theo lóa mắt hồng mang. Ngươi không cần lại đây. Ngươi ngàn vạn không nên ép ta. Dương Đào sắc mặt mang theo kinh hoàng, trong tay không ngừng kết pháp quyết. Cạc cạc cạc rát ngươi vừa mới không phải cho ta linh dược sao. Vừa vặn, ngươi nữ nhân này không tồi, khiến cho ta tới giúp ngươi đi. Bất kỳ đại xà vốn dĩ liền trời sinh tính bạc hấp, giờ phút này có kia linh dược tác dụng, bản tính lập tức liền triển lộ không thể nghi ngờ. Đồng thời, hắn nội tâm cũng khát vọng làm như vậy. Hắn khát vọng trả thù Dương Đào, làm Dương Đào thống khổ, là có thể đủ làm chính mình vui sướng. Bằng không, không đủ để bình phục hắn nội tâm đối Dương Đào căm hận. Bất kỳ đại xà, ngươi chẳng lẽ quên mất sao? Ta ở các ngươi đảo quốc nháo ra như vậy đại động tĩnh, không phải làm theo muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại. Ngươi lời này là cái gì ý tứ? Bất kỳ đại xà hơi hơi sửng sốt. Đối với Dương Đào thủ đoạn, hắn cũng ở cẩn thận đề phòng. Trời biết hôn đàn này, con sẽ làm ra cái gì thiêu thân tới. Rất đơn giản, bởi vì ta chân chính thủ đoạn, mới muốn bắt đầu thi triển ra tới. Cái gì? Lời này làm bất kỳ đại xà hơi hơi sửng sốt, theo bản năng hướng tới chính mình chung quanh cẩn thận kiểm tra rồi lên. Quy định phạm vi hoạt động. Dương Đào trong tay không ngừng biến hóa pháp quyết. Một cái kim sắc nhà giam, tức khắc xuất hiện ở bất kỳ đại xà chung quanh. Mà hắn cả người, cũng ở đồng thời lên không, nhận chuẩn phương hướng, lại lần nữa phi thuẫn. Đáng giận, ngươi dám lừa dối ta. Bất kỳ đại xà hơi hơi dùng sức, liền tránh thoát chung quanh nhà giam. Như vậy nhà giam, đối với hắn tới nói, giống như giấy tiết. Ân, đây là... Chính là ngay sau đó, ở hắn muốn tiếp tục hướng tới Dương Đào truy kích thời điểm, lại đột nhiên cảm giác, chung quanh xuất hiện từng đợt lạnh căm căm cảm giác. Không đợi hắn phản ứng lại đây, từng đợt cắt chi lực, thế nhưng ở hắn chung quanh tràn lan lên. Đáng chết, đây là cái gì? Chung quanh, vô số ký hiệu ở lòng lánh, biến thành một cái nho nhỏ vòng. Trong vòng mặt, xuất hiện không gian chi lực, hơn nữa đang không ngừng vặn mẹo. Dương Đào, vô tận giống giận, từ bát kỳ đại xà yết hầu trung bài trừ tới. Hắn không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng sẽ sử dụng ra như vậy thủ đoạn. Những cái đó cắt chi lực, xuất hiện mau, biến mất cũng mau. Phảng phất chung quanh trận pháp, cực kỳ không ổn định, căn bản là không thể đủ lâu dài. Chính là gần là như thế này, cũng làm bát kỳ đại xà thật không dễ chịu. Giờ phút này, hắn biến thành bản thể. Trên người vậy xuất hiện vô số thật nhỏ khe rãnh, từ khe rãnh cái khe trùng, lộ ra huyết nhục. Giống. Nó phẫn nộ rồi, chính mình thế nhưng bị một cái con kiến cấp tính kế. Hơn nữa vẫn là dùng một loại chính mình đều không có phòng bị thủ đoạn, cho dù là như vậy thương tổn đối chính mình tới nói, không quan trọng gì, chính là loại này bị con kiến vả mặt cảm giác, làm hắn nội tâm nghẹn một tòa muốn phun núi lửa giống nhau khó chịu. Dương Đào, hôm nay, ngươi trốn không thoát đâu. Bất kỳ đại xà lại lần nữa biến thành hình người, hướng tới Dương Đào đuổi theo qua đi. Thiết, ngươi còn có thể đủ khiêng bao lâu? Dương Đào khinh thường, trong tay có ánh lửa toát ra tới. Đáng giận. Bất kỳ đại xà có thể cảm nhận được, chính mình trong cơ thể tà hỏa, đang không ngừng mà gia tăng. Ngươi không cần lại đây, lần sau thủ đoạn của ta, sẽ càng thêm lợi hại. Dương Đào đầy miệng xe lửa, bất quá cả người, lại là hướng tới hoa hạ nơi phương hướng, không ngừng lao nhanh. Hắn không có nghĩ tới, chính mình sẽ bị như vậy đuổi giết. Hừ! Bất kỳ đại xà không ở nói chuyện, gắt gao đuổi theo Dương Đào không bỏ. Nhưng là nhìn đến Dương Đào trong tay ngọn lửa lúc sau, hắn nội tâm lại không thể không tiểu tâm lên. Vừa mới chính là này ngọn lửa bên trong, xuất hiện kia trận pháp, trời biết tiểu tử này có hay không ở như vậy trong ngọn lửa, lại lần nữa làm ra như vậy trận pháp tới. Ngươi tới, hảo A, ngươi tới. Một canh giờ lúc sau, Dương Đào xuất hiện ở mặt khác thành thị trên không. Hơn nữa trực tiếp rớt xuống tới rồi trong đám người, chung quanh biển lửa lại lần nữa xuất hiện. Lúc này đây, hắn không có chút nào giấu giếm, làm ký hiệu treo không, bãi ở bát kỳ đại xà trước mắt. Đáng giận. Bát kỳ đại xà nội tâm sợ hãi, bởi vì kia thủ đoạn, chính mình thế nhưng không có chút nào phương pháp có thể chống cự. Không gian chi lực, kia không phải tiếp cận cái gọi là tiên nhân, mới có thể đủ khống chế lực lượng sao. Đáng chết, tiểu tử này là như thế nào sử dụng ra tới. Mà trong thân thể hắn tà hỏa, đang không ngừng sinh đau. Lại đây, làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, bất kỳ đại xà thế nhưng như vậy bưu hãn. Trực tiếp lôi kéo bên cạnh một nữ tử, cứ như vậy làm cho mọi người mặt, tiết lên. Ngoa tào, ngươi lợi hại. Lao tử trước không quấy rầy ngươi chuyện tốt, ngươi đừng đuổi theo ta. Ngươi trốn không thoát đâu. Bất kỳ đại xà vung tay lên, chung quanh tụ tập vài cái nữ tử. Trực tiếp mang theo các nàng cùng nhau, tiếp tục hướng tới Dương Đào truy lại đây. Đối phương thế nhưng như vậy, đều không có chút nào muốn từ bỏ ý niệm. Đáng giận, đại xà, ngươi không nên ép lao tử. Dương Đào phủi tay, chính là một đoàn ngọn lửa, trung gian có ký hiệu lóng lánh. Cái này làm cho bất kỳ đại xà vô cùng kiêng kỵ, chỉ có thể đủ hơi chút tránh lui. Không được à, nếu vẫn luôn như vậy, kia hôn đã nói không chừng sẽ dò ra ta trận pháp uy lực, khi đó, chỉ sợ sẽ trực tiếp không màng tất cả, ngạnh khiêng giết qua tới. Dương Đào mãn đầu góc đều là mồ hôi lạnh. Chương 1265 cấp lao tử chờ. Đáng chết, gia hỏa này như thế nào có thể như vậy bưu hãn? Quả nhiên là thú không phải người a, chính là như vậy đuổi theo lão tử không bỏ, cái gì thời điểm mới là cái đầu a? Thời gian đang không ngừng trôi đi, Dương Đào lại càng ngày càng sầu. Hắn ngọn lửa, phóng thích càng ngày càng ít. Đến không phải bởi vì hắn chân nguyên khuyết thiếu, mà là bởi vì hắn không thể đủ quá nhiều bày ra. Bằng không, bất kỳ đại xà nhất định sẽ không chế trụ chính mình có thể phóng xuất ra lớn nhất uy lực. Khi đó, hắn liền không có chút nào băn khoăn. Đáng giận, này đều như thế lâu rồi. Vì cái gì kia tiểu tử còn có chân nguyên, hắn rốt cuộc còn có thể đủ căng bao lâu. Bất kỳ đại xà nội tâm cũng thực buồn bực, thân thể của mình đã có điểm kiên trì không được. Nguyên bản chính mình chính là xuất phát từ bị thương trạng thái, bị dương đào như vậy lăn lộn, căn bản là không có khôi phục lại. Bắt đầu chính mình còn có thể đủ kiên trì, nhưng là nếu vẫn luôn như vậy khiêng đi xuống, sẽ đối chính mình bản thể, tạo thành ảnh hưởng. Chính là đối phương không gian chi lực, làm chính mình lại vô cùng kiên kỵ. Như vậy lực lượng, ở bất kỳ đại xà xem ra, căn bản là không phải dương đào có thể nắm giữ. Hẳn là Dương Đào trong tay có một kiện pháp bảo, bất quá là dùng một lần, Dương Đào không nghĩ toàn bộ vận dụng thôi. Đây mới là nó vẫn luôn cố kỵ, bằng không, đã sớm trực tiếp sát lên đây. Bất kỳ đại xà, ngươi đủ rồi. Dương Đào hai mắt hồng, đôi tay lại lần nữa làm ra một đoàn ngọn lửa. Lần này, hắn tính toán hù dọa một chút đối phương. Ngươi có phải hay không cho rằng... ta sớm hay muộn đều sẽ bị ngươi bắt trụ. Ta đây khiến cho ngươi nhìn xem, ta tu vi đi. Ầm ầm ầm. Chân nguyên chi hải, che trời lấp đất xuất hiện. Đen nghìn nghịt, làm cho cả chung quanh, nháy mắt liền trở thành một mảnh rộng lớn hải dương. Như thế nào sẽ như vậy? Bất kỳ đại xà nhìn đến lúc sau, cả người tức khắc bị chấn trụ. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Dương Đào giờ phút này chân nguyên chi hải, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại đang không ngừng tăng cường. Được đến kết quả này lúc sau, bất kỳ đại xà đầu góc đều ong ong. Như thế lớn lên thời gian, tiểu tử này chân nguyên thế nhưng đang không ngừng gia tăng. Đáng chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiểu tử, ngươi đây là ở hấp thu kia linh mạch. Thực mau, nó liền lĩnh ngộ lại đây. Không sai. Chính là linh mạch. Dương Đào cũng không có phủ nhận, thoải mái hảo phóng lửa dối lên. Lao tử hiện tại đang không ngừng tăng lên tu vi, nếu ngươi luôn như vậy bức bách ta, kia lão tử liền trực tiếp tự bạo này thân thể. Hừ, ngươi bỏ được sao? Bất kỳ đại xà căn bản là không tin, ít nhất, ở nó xem ra, Dương Đào luyến tiếc. Thiết, chẳng lẽ ngươi không biết lao tử là thiên sư đạo sao? Dương Đào đầy mặt cười lạnh, bất quá độ sắc thật không có chút nào dáng xuống đi. Điểm này ta biết, ngươi là tưởng nói, thiên sư đạo người sẽ vì ngươi báo thù sao. Ừ, chờ đến ta bản thể khôi phục, hoàn toàn có thể quét ngang thiên sư đạo. Chỉ cần trương thiên sư không ra, hoa hạ lại có mấy người có thể trở thành ta địch thủ. Bất kỳ đại xà vô cùng ngạo khí, hắn có như vậy tự tin, cũng có như vậy năng lực. Bản tôn một khi khôi phục lại, trừ phi là tiên nhân, những người khác, đều không đáng để lo. Sai rồi, ta ý tứ là, ta muốn tự bạo. Chẳng lẽ ngươi không biết, thiên sư đạo có một môn thần thông, đạo tâm chủng mà sao? Dương Đào biến đổi thanh âm mở miệng, đồng thời, cố ý làm chính mình chân nguyên xuất hiện một tia chấn động. Cái gì? Ngươi chẳng lẽ sẽ kia thần thông? Bất kỳ đại xà độ tức khắc giảm bớt xuống dưới, cùng Dương Đào bảo trì khoảng cách nhất định. Như vậy chân nguyên chi hải, nếu tự bạo nói, nhưng thật ra không đủ đủ đối hắn tạo thành quá lớn thương tổn. Chính là nó không có quên, Dương Đào trong cơ thể còn có một cái linh mạch A. Như vậy bàng bạc lực lượng, nếu trong khoảnh khắc kiếp nổ, kia chính mình mặc dù là bất tử, cũng sẽ trọng thương. Mà như bây giờ tình huống, hắn không cho phép chính mình lại lần nữa bị xúc phạm tới. Nếu nói vậy, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng bản thể, ảnh hưởng đến cuối cùng đại chiến. Xuất hiện đi. Dương Đào làm bộ làm tịch vung tay lên, trên thực tế là từ chính mình trong túi trữ vật, chi kỷ lấy ra một viên ma chủng. Nay vẫn là ở thiên sư đạo thời điểm, lưu lại. Không nghĩ tới, hiện tại thế nhưng có thể dùng tới rồi. Này! Bất kỳ đại xà độ càng thêm chậm vài phần, hắn không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng có thể ngưng tụ ra ma chủng tới. Mặc kệ như thế nào, này liền thuyết minh, đối phương thật sự sẽ đạo tâm trùng ma cửa này thần thông. Bát Kỳ đại xà, ngươi không nên ép ta. Bằng không, lão tử không cần này linh mạch, cũng không cần này thân thể, liền tính là cái này mỹ nữ, lão tử cũng không cần. Dương Đào tàn nhẫn, trong tay ma chủng, theo tay vung lên, bay thẳng đến Bát Kỳ đại xà phương hướng mà đi. Hừ! Bát Kỳ đại xà hừ lạnh một tiếng, là ma chủng định ở không trung. Khai! Dương Đào cắn răng, làm chính mình chân nguyên chi hải lại lần nữa khuyết trương mở ra. Lớn nhỏ cũng đủ đến Bát Kỳ đại xà nơi bên cạnh, hơn nữa, này còn không có kết thúc. Cái gì? Tiếp theo cái nháy mắt, chân nguyên chi hải thế nhưng lại lần nữa bao bọc lấy Bát Kỳ đại xà. Ngươi nếu lại theo đuổi không bỏ, kia lão tử liền thật liều mạng. Dù sao ta công pháp đều có, linh mạch đã không có, có thể đi tìm. Ma trùng mà thôi, có thể ở trên lên. Đồng thời, chân nguyên chi trong biển không ngừng kích động ra từng đợt bọt sóng, có vẻ rất là bất bình ổn. Đừng đuổi theo lão tử, bằng không, chính ngươi liền chuẩn bị tốt tiếp thu ta cuối cùng điên cuồng đi. Dương Đào lại lần nữa hung tợn trừng mắt nhìn Bát Kỳ đại xà liếc mắt một cái, mang theo tàn nhẫn, xoay người hướng tới một bên bay nhanh chạy như bay. Mà Bát Kỳ đại xà giờ phút này không có nhích người, hắn ở cân nhắc được mất. Hắn là thật sự có điểm sợ hãi, nếu chính mình bị như vậy linh mạch nổ mạnh mà bị thương, kia tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến bản thể. Đáng giận. Bát Kỳ đại xà cuối cùng ngửa mặt lên trời giống to, hắn lựa chọn từ bỏ. Hắn không thể đủ mạo hiểm, không thể đủ nhân tiểu thất đại. Ngoa tào, cuối cùng là lừa dối đi qua. Cảm thụ được hậu phương thật lớn phẫn nộ chi lực, Dương Đào nội tâm lúc này mới hơi chút bình tĩnh một ít. Cả người đã sớm bị mồ hôi lạnh làm ướt, liền tính là đường thanh linh trên người, đều bị Dương Đào mồ hôi lạnh cấp thấm vào. Đào ca, ngươi vừa mới là hãn, tự nhiên là lừa dối tên kia. Ta nơi nào có cái gì đạo tâm trùng ma, kia ma trùng đều là trước đây xử lý một người lấy được. Dương Đào không có chút nào thả lỏng, nhận chuẩn phương hướng, bay thẳng đến Hoa Hạ qua sông. Xú xả, ngươi cấp lao tử chờ. Chờ lao tử tu vi tăng lên, trước tiên lại đây tìm ngươi. Nhiều lần quay vòng, Dương Đào lúc này mới về tới Vân Sơn. Chính hắn đi tới Vân Sơn dưới chân động phủ bên trong, làm đường thanh linh vì hắn hộ pháp. Giờ phút này trong thân thể hắn, linh mạch chi lực đang không ngừng kích động, trở nên thực không ổn định. Mà chính mình chân nguyên chi hải, đã tiếp cận bão hòa. Liên tính là kia chân nguyên lốc xoáy, tại đây một khắc, cũng xuất hiện bất kham phụ tải trạng thái. Tình huống như vậy, làm Dương Đào ra đầu ma. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, bị Bát Kỳ đại xà như vậy một nháo, sẽ đối chính mình tạo thành như vậy ảnh hưởng. Chương 1266 trống rỗng. Nguyên bản bình tĩnh như hải đan điền, giờ phút này phảng phất sinh 12 gió lốc. Chân nguyên chi trên biển mặt, xuất hiện vô số nói không ngừng xoay tròn dòng khí, ở tàn sát bừa bãi, ở cuồng bạo qua lại quét ngang. Vô số linh khí, không ngừng từ kia đại địa phía dưới xuất hiện ra tới. Đại địa ở dạn nước, vô số linh dược xuất hiện từng đợt mông lung quang mang. Không ngừng tán đến chung quanh, hình thành từng mảnh giống như tinh quang lượng điểm. Toàn bộ đan điền bên trong, linh khí độ dày đang không ngừng gia tăng, mật độ lúc nào cũng ở bay lên. Này liền giống như, có người này cầm một cái thật lớn bếp lò, giá thượng một ngụm nồi to, cái hảo nắp nồi, ở đối này đan điền không ngừng đun nóng. Hơn nữa, nhất làm Dương Đảo cảm thấy ngoài ý muốn chính là, chính mình đan điền, giờ phút này đã hoàn toàn no đủ. Đáng giận, nếu tiếp tục như vậy đi xuống, kia lão tử chẳng phải là thật sự muốn nổ mạnh. Bắt đầu chính mình kia gần là muốn hù dọa Bát Kỳ đại xà a, căn bản là không phải muốn thật sự tự bạo tới. Như bây giờ, này tính cái gì sự tình sao? Liên tính là đem linh mạch trực tiếp thả ra, chỉ sợ cũng không được đi. Nói vậy, chẳng khác nào là đột nhiên vạch trần nắp nồi giống nhau. Chính là, chính mình này nồi nấu, không phải bình thường nồi, mà là tương đương với tăng mạnh bản nồi áp suất nha. Nếu đột nhiên mở ra một đạo khẩu khí, nơi đó mặt năng lượng, tuyệt đối sẽ bạo liệt. Chính mình cuối cùng kết cục, như cũng là bị giống như pháo hoa giống nhau bạo liệt mở ra. Thậm chí, sẽ làm toàn bộ Vân Sơn thôn đều đã chịu lan đến, hóa thành đất bằng. Không được, không thể đủ như vậy. Thanh Linh, ngươi trước rời đi, đi Lạc Bạc tập đoàn. Con Hảo trải qua sự tình lần trước lúc sau, toàn bộ Vân Sơn thôn như cũ không có người chủ tiến vào. Những cái đó thôn danh đều có điểm sợ hãi, lại nói Lạc Bạc tập đoàn điều kiện còn tính không tồi. Giờ phút này toàn bộ Vân Sơn thôn, gần chỉ có Dương Đào cùng Đường Thanh Linh hai người. Ta, nguyên bản vừa mới tính hạ tâm tới đả tọa Đường Thanh Linh, đột nhiên thu được Dương Đào này truyền âm lúc sau, trái tim không lý do đột nhiên căng thẳng. Ở nàng ở sâu trong nội tâm, đột nhiên liền toát ra một trận khủng hoảng tới. Đào ca, ta tưởng bồi ngươi, thủ ngươi. Làm một cái lãnh đạm nữ tử, có thể nói ra lời như vậy tới, cũng đủ nhìn ra này nữ tử đối với Dương Đào thái độ. Đồng thời, kia mạc danh trống rỗng, làm Đường Thanh Linh nội tâm thật không dễ chịu, cảm giác có một hơi, vẫn luôn cứ như vậy nghẹn ở ngực, dị thường khó chịu. Nghe lời, nhanh lên đi, đợi lát nữa Vân Sơn sẽ sinh biến hóa. Dương Đào thầm nghĩ, này ta nhưng không có nói sai. Làm không hảo đợi lát nữa ta trực tiếp nổ mạnh, nơi này đều phải bị san thành bình địa. Chính là, Đường Thanh Linh như cũ không cam lòng, nàng nội tâm kia không tốt cảm giác, càng thêm nồng hậu lên. Nàng thậm chí cảm giác, nếu lần này đi rồi nói, có khả năng sẽ không còn được gặp lại Đào ca. Chính là cái gì? Ngươi có phải hay không lại ở nghĩ nhiều à? Ngươi không được quên, ngươi ở linh hồn thượng là ta nô buộc. Nếu ta thực sự có cái gì sự tình nói, ngươi cũng sẽ mất mạng. Hiện tại ta làm ngươi đi, là bởi vì đợi lát nữa biến hóa chung, ta không thể đủ cố kỵ đến ngươi. Dương Đào trong giọng nói mang theo một tia ôn giận, lấy ra một cái làm Đường Thanh Linh không thể đủ lý do cự tuyệt tới. Kia hảo, Đào ca ngươi không cần sinh khí, ta đây liền đi. Không thể không nói, Dương Đào nói rất có thuyết phục lực. Linh hồn thượng liên hệ, làm Đường Thanh Linh nội tâm sợ hãi tiêu tán không ít. Nếu Dương Đào có việc nói, chính mình cũng chạy thoát không được. Nếu thật sự giống như chính mình suy nghĩ như vậy, kia Đào ca căn bản là không cần phải làm chính mình rời đi. Đường Thanh Linh một bên an ủi chính mình, một bên nhanh hơn độ, hướng tới Lạc Bạc tập đoàn phương hướng mà đi. Đáng chết, vẫn là áp chế không được a, làm sao bây giờ? Dương Đào cả người đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp, ở thân thể hắn mặt ngoài, đã xuất hiện một đám bọc nhỏ, ở bên ngoài thân không ngừng du tẩu. Phảng phất làn da phía dưới, có cái gì đáng sợ đồ vật, đang không ngừng mấp máy giống nhau. Nhìn qua, rất là quỷ dị, làm người nhịn không được ra đầu ma. Phun! Phun! Dương Đào trong cơ thể giống như có vô số nóng bỏng dung nham, chỉ nghĩ muốn tìm một chỗ, tiết ra tới. Chính là hắn biết rõ như vậy, vẫn là nếu không đoạn áp chế, dùng sức gắt gao áp chế, một khi chính mình khai một cái khẩu tử, kia trong cơ thể cuồng bạo lực lượng, hoàn toàn sẽ một cổ náo phun ra tới. Nháy mắt, đem chính mình cùng chung quanh hết thảy dập nát. Ai? Thanh Linh hẳn là đi mau xa đi. Không nghĩ tới, ta thế nhưng sẽ cuối cùng rơi vào như vậy kết cục. Chính là sư phụ à, ta giống như còn không có hoàn thành nguyện vọng của ngươi a tên của ngươi, chung quy không có thượng ngày đó sư nói khuyết phía trên. Giờ khắc này, Dương Đào phảng phất từ bỏ, hắn biết, mặc kệ như thế nào, chính mình giờ phút này đều không có chút nào biện pháp, có thể giảm bớt trong cơ thể vấn đề. Nhiều nhất, chính là không ngừng nỗ lực áp chế thôi. Tính, nếu như vậy, vậy thử xem, có thể hay không đủ cởi bỏ cùng Thanh Linh linh hồn liên hệ đi. Đây là Dương Đào giờ phút này có thể nghĩ đến, duy nhất có ý nghĩa sự tình. Hắn nội tâm có điểm thực xin lỗi Lý Văn Đình, dựa theo kia nha đầu tính tình, chỉ sợ sẽ đại đại khóc tốt nhất trường một đoạn thời gian đi. Bất quá hắn nghĩ thông suốt, chính mình có lẽ có thể lừa gạt các nàng một đoạn thời gian. Rốt cuộc, nếu Đường Thanh Linh không có việc gì nói, kia chính mình liền tính là biến mất một đoạn thời gian, các nàng nhiều nhất hoài nghi, mà sẽ không quá mức lo lắng. Con hảo, ta có như vậy nắm chắc. Nếu là ở trước kia, Dương Đào căn bản là sẽ không đi tưởng, muốn tẩy bỏ chính mình cùng Đường Thanh Linh chi gian linh hồn liên hệ. Bất quá hiện tại, hắn lại là có một tia như vậy ý niệm. Bởi vì hắn được đến kia trận pháp, cái kia có thể khống chế khống kiện trận pháp. Dương Đào tâm thần, thực mau liền dung nhập tới rồi linh hồn của chính mình bên trong. Giờ phút này linh hồn của hắn, giống như một hồ nước giống nhau, ngưng tụ ở thượng trong đan điền. Dương Đào có thể rõ ràng cảm nhận được, này hồ nước bên trong, có một tia nguyên bản không thuộc về linh hồn của chính mình chi lực, giao hòa ở bên trong. Ở phía trước, hắn không có chút nào biện pháp, nhưng là hiện tại. Một đám ký hiệu trống rông xuất hiện ở chung quanh, chậm rãi dung nhập kia hồ nước bên trong. Quả nhiên có thể. Dương Đào nội tâm cảm thấy an ủi, không ngừng khắc họa ra một đám ký hiệu, chậm rãi bao vây lấy kia cổ thuộc về Đường Thanh Linh linh hồn chi lực. Như vậy, tuy rằng sẽ xúc phạm tới ta linh hồn chi lực, nhưng là cuối cùng là có thể liền một người. Kia trận pháp một khi khởi động, không gian chi lực xuất hiện, tất nhiên sẽ làm Dương Đào chung quanh linh hồn chi lực đã chịu tổn thương. Chính là hiện tại Dương Đào, đã không cần đi cố kỵ. Bắt đầu đi. Sở hữu ký hiệu vờn quanh trở thành một vòng, ở nháy mắt liên tiếp. Lưỡng đạo quang hoàn xuất hiện, chung quanh linh hồn chi lực, xuất hiện một trận lôi kéo. Nguyên bản bình tĩnh hồ nước, xuất hiện vô số ba lan. A. Thâm nhập linh hồn đau đớn, trong nháy mắt này, đột nhiên xuất hiện. Dương Đào ra mặt trên, vô số gân xanh trong khoảnh khắc đột hiện. Ta đây là cái gì? Vừa mới đi vào lạc bạc tập đoàn cửa Đường Thanh Linh, nước mắt không hề dấu hiệu không ngừng nhỏ giọt. Tại đây một khắc, nàng đột nhiên cảm giác nội tâm trống rỗng, phảng phất có cái gì đồ vật, đang ở rời đi. Tấu chương xong. Chương 1267 hóa hồn. Đáng chết. Dương Đào giống giận, không ngừng áp chế, như vậy thống khổ, làm hắn mỗi một khối thật nhỏ cơ bắp, đều đang không ngừng run rẩy. Trên thân thể hắn mặt, hơi thở không ngừng biến hóa. Trong đan điền, kia cuồng bạo linh khí. Dương Đào đều không có chút nào tâm thần có thể đi cố tình áp chế. Chỉ có thể đủ cứ như vậy mặc kệ, mặc cho số phận. Tư tư tư. Trận pháp lực lượng, ở liên tục, kia đoàn linh hồn chi lực hồ nước, ở nhộn nhạo. Mà thuộc về Đường Thanh Linh kia một sợi, chung quanh chậm rãi xuất hiện lỗ trống không gian. Chờ đến kia đoàn linh hồn chi lực bị độc lập ra tới thời điểm, chính là linh hồn khế ước trói buộc chi lực giải trừ là lúc. Nếu là ở bình thường, căn bản là sẽ không có người làm ra chuyện như vậy tới. Bởi vì như vậy, đối linh hồn thương tổn, là vĩnh cửu tính. Một cái không tốt, hoàn toàn trở thành một cái phế nhân, đều là rất có khả năng. Như vậy phương pháp, quá mức cực đoan. Trước nay liền không có người thử qua, hơn nữa cũng sẽ không có người, sẽ sinh ra như vậy ý niệm. Này hết thảy, Dương Đào lại là làm. Hắn thừa nhận người bình thường sở không thể đủ tưởng tượng thống khổ, hàm răng đều sắp bị cắn. Hai mắt bên trong, thật nhỏ mạch máu bạo đột, phảng phất tiếp theo cái nháy mắt, toàn bộ hai mắt đều phải bạo liệt. Hiện tại, hắn không có tâm tình đi quản chân khí chi hải trạng huống, trong đầu chỉ có một ý niệm. Hy vọng nhanh lên kết thúc này hết thảy, nhanh lên chóc ra Đường Thanh Linh linh hồn chi lực. Đến nỗi mặt khác, Dương Đào căn bản là không có tâm tư đi nghĩ nhiều. Hắn sở hữu tâm thần, đều đang không ngừng áp chế cái này làm cho người muốn tự sát vô số lần thống khổ. Ông! Chính là đúng lúc này, Dương Đào không tưởng được sự tình sinh. Ở hắn hạ trong đan điền, đột nhiên toát ra một đoàn bạch sắc quang mang. Bạch Ngọc Đan Lô! Dương Đào hơi hơi sửng sốt, hắn không nghĩ tới, lúc này, cái này có điểm tham ăn ra hỏa. Thế nhưng xuất hiện biến hóa. Bạch Ngọc Đan Lô lung lay, giống như một cái vừa mới tỉnh ngủ ngoan đồng giống nhau. Phảng phất cảm nhận được chung quanh biến hóa, Dương Đào thế nhưng có thể từ Bạch Ngọc Đan Lô trên người cảm nhận được một cổ ôn giận. Ôn giận? Mẹ nó, ngươi ôn giận cái cây bố nha. Ngay từ đầu liền nuốt lao tử hậu đức chi thổ, khiến cho nơi này là địa bàn của ngươi giống nhau, ngươi hiện tại còn cấp lao tử ôn giận. Nếu không phải lão tử liền phải treo, nhất định phải hảo hảo thu thập ngươi. Dương Đào hung tận nghĩ, giờ phút này liền tính là muốn làm chút cái gì, đều làm không được. Ông! Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, Bạch Ngọc Đan Lô giờ phút này thế nhưng đột nhiên phóng xuất ra một đạo thanh lưu. Kia thanh lưu thế nhưng nghịch thân thể của mình chiều thượng mà đến, trực tiếp dung nhập tới rồi chính mình thượng đan điền trung, điền vào linh hồn của chính mình hồ nước bên trong. Xôn xao. Nguyên bản kia đã ở bị thanh trống không trận pháp chung quanh, đột nhiên xuất hiện này cổ thanh lưu. Tiếp theo, kia thanh lưu thế nhưng biến thành linh hồn chi lực, dung nhập tiến vào. Hết thể đều là như vậy tự nhiên, không có chút nào bài xích. Giờ khắc này, Dương Đào phảng phất quên mất trên người sở hữu đau đớn. Hắn kia bất mãn tơ máu mắt to, không ngừng chớp vài cái. Ngoa tào. Ngay sau đó, gầm lên giận dữ từ Dương Đào trong miệng xuất hiện. Làm cho cả Vân Sơn chung quanh loài chim đột nhiên cất cánh, kinh hách nơi nơi loạn đâm. Ngươi đây là làm gì? Ngươi cái đan lô, ngươi đây là muốn tra tấn lao tử sao? Thật vất vả, thấy được hy vọng. Có thể trực tiếp đem đường thanh linh linh hồn chi lực cấp ngăn cách mở ra, ngươi đến hảo, tiếp đón đều không đánh một cái, liền trực tiếp bỏ thêm vào ta linh hồn chi lực. Than bùn A. Cảm nhận được linh hồn thống khổ đánh út lại, Dương Đào nước mắt đều phải ra tới. Chính mình dễ dàng sao, vừa mới chịu đựng qua đi, hiện tại chẳng phải là lại muốn một lần nữa lại đây. Ngươi có thể bổ sung linh hồn chi lực, điểm này Dương Đào thật sự cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Chính là ngươi trải qua ta đồng ý sao, lão tử mới là ngươi chủ nhân hảo không? Ông! Phảng phất cảm nhận được kia không gian trận pháp đang làm sự tình, Bạch Ngọc Đan Lô thế nhưng càng thêm phẫn nộ rồi. Giờ khắc này, nó không ngừng phóng xuất ra kia thanh lưu, chính là cùng không gian trận pháp rằng có giống nhau. Ngoa tào! Dương Đào cả người đã không có bảo trì khoanh chân hình thái, mà là không ngừng ở trong động phủ lan lộn. Đau A, đây chính là thâm nhập linh hồn đau đớn A. Ông! Bạch Ngọc Đan Lô phảng phất có điểm không hài lòng, hắn thế nhưng điều động thanh lưu, hướng tới kia trận pháp oanh kích qua đi, muốn trực tiếp phá vỡ trận pháp. Lại hình như là, nó bản thân kia thanh lưu không đủ giống nhau. Tại đây một khắc, nó thế nhưng chủ động hấp thu trong đan điền cuồng bạo linh khí tới. Cái gì? Dương Đào không nghĩ tới, lúc này Bạch Ngọc Đan Lô thế nhưng có biểu hiện như vậy. Ngươi sớm có thể hấp thu. Sớm làm gì đi. Lần đầu tiên, Dương Đào đối Bạch Ngọc Đan Lô có ý kiến. Không đúng, là thành kiến. Dựa, đừng. Chính là không đợi Dương Đào phản ứng lại đây, chính mình chân nguyên chi hải, chủ động biến ảo ở chung quanh. Nay cũng không phải là Dương Đào nguyện ý, mà là Bạch Ngọc Đan Lô khiến cho. Nó tự thân không ngừng biến đại, chống Dương Đào chân nguyên chi hải, không ngừng khuyết trương. Cuối cùng thật sự không được, chỉ ân có thể đủ luyện hóa ra tới. Ầm vang. Càng thêm làm Dương Đào cảm thấy không thể tưởng tượng đúng vậy, linh mạch tại đây một khắc, đột nhiên xuất hiện. Bay thẳng đến ngầm một đầu góc chui vào đi. Ầm ầm ầm. Vân Sơn, ở linh mạch rót vào giờ khắc này, đột nhiên xuất hiện một trận thật lớn chấn động. Phảng phất tại đây Vân Sơn chỗ sâu trong, thức tỉnh lại đây cái gì? Mà Dương Đào không có nhận thấy được chính là, kia viên thật lâu trước kia, từ Vân Sơn được đến cục đá, giờ phút này lại đột nhiên xuất hiện một trận run rẩy, sắc ngoài bộ phận, đột nhiên xuất hiện buông lỏng, tiếp theo bắt đầu chậm rãi bốc ra. Mà Dương Đào trong cơ thể kia cuồng bạo hơi thở, thế nhưng bị đan lô chấn áp ở hơn nữa, nháy mắt bị đan lô vô hạn hấp thu. Bạch Ngọc đan lô bên trong, xuất hiện một tia ánh lửa tới. Là ánh lửa, không sai, tuy rằng chỉ có một tia. Chính là lại cho người ta một loại hư vô mờ mịt cảm giác, phảng phất kia ngọn lửa, thực không chân thật, cũng không thuộc về thế gian. Chính là tại đây ánh lửa xuất hiện lúc sau, Dương Đào cả người đều ngây ngẩn cả người. Hoặc là nói, hắn tâm thần, giờ phút này bắt đầu, không còn có cảm nhận được chút nào linh hồn chỗ sâu trong đau đớn, ngược lại nội tâm một mảnh tường hòa. Sắc. Mà đồng dạng là này ánh lửa xuất hiện lúc sau, đan lô bên trong, lại lần nữa toát ra một dòng nước trong. Lúc này đây thanh lưu, phảng phất cùng phía trước có rất lớn bất đồng. Nó gia nhập, làm kia trận pháp trực tiếp xuất hiện vô số liệt phân. Ký hiệu xuất hiện rách nát chi ý, hơn nữa, thời gian này cũng không có liên tục bao lâu. Ầm vang, gần là một cái hô hấp không đến thời gian, trận pháp toàn diện hỏng mất. Mà kia bắt đầu muốn chóc đi ra ngoài đường thanh linh linh hồn chi lực, ở kia thanh lưu dưới, trực tiếp dung nhập hồ nước bên trong, cùng dương đảo linh hồn chi lực, bắt đầu giao hòa lên, chẳng phân biệt người ta. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương Đào ngơ ngác nhìn chính mình ở trong thân thể sở sinh hết thảy, đầy mặt mê mang. Ân. Mà đường thanh linh giờ phút này, lại đột nhiên cảm nhận được một trận ấm áp. Nay cùng vừa mới hư không cảm giác, hình thành cực độ kém. Hơn nữa, nàng theo bản năng hướng tới Vân Sơn phương hướng nhìn lại, cái miệng nhỏ đột nhiên theo bản năng trương đại, đôi tay hướng tới môi đỏ che lại mà đi. Giờ phút này, nàng trong mắt Vân Sơn phương hướng, thế nhưng thật sự ở sinh thật lớn biến hóa. Tấu chương xong. Chương 1269 trách ta lạc. Ngoa tào, đây là cái gì quỷ? Quá đột ngột, này không phải bắt đầu Vân Sơn chung một cục đá sao? Như thế nào đột nhiên liền toát ra tới, lại còn có lên tiếng âm? Chẳng lẽ là thành tinh không thành? Dương Đào nỗ lực tránh đi thân thể của mình, đồng thời trong tay chém ra một đạo chân nguyên, muốn ngăn trở này cổ quái cục đá công kích. Uy, tiểu tử, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Lao tử mới không phải cái gì yêu tinh, đáng giận đáng giận. Ngươi này ánh mắt Lao tử thực không thích. Làm Dương Đào nội tâm sửng sốt chính là, này cục đá phảng phất có thể đọc tâm giống nhau. Lao tử sẽ không đọc tâm, nhưng là ngươi ánh mắt bán đứng ngươi hết thảy. Cục đá như cũ quái kêu, đồng thời đầy miệng đều là khinh thường. Liên điểm này chân nguyên, liền muốn ngăn trở lão tử. Khai cái gì vui đùa, xem lão tử lợi hại. Rầm. Cục đá mặt ngoài, thế nhưng xuất hiện ánh lửa. Kia ánh lửa rất là thần kỳ, nháy mắt khiến cho Dương Đảo phóng xuất ra tới sở hữu chân nguyên chi lực, toàn bộ tránh lui. Ha ha ha, lão tử liền nói, điểm này thủ đoạn đối lão tử vô dụng. Cục đá vô cùng tự đắc, độ lại lần nữa nhanh hơn, hung tợn va chạm ở Dương Đào trên trán mặt. Đông. Mặc kệ Dương Đào như thế nào tránh né, cuối cùng như cũ không có tránh được này một kiếp. Hắn chỉ cảm thấy mắt đầy sao xẹt, đâu từng đợt là sinh đau. Ai nha, đau chết lao tử. Ngươi này hôn tiểu tử, là cái gì người? Vì cái gì thân thể như vậy cứng rắn? Dựa, không thể đủ nhịn. Này cục đá thế nhưng còn ghét bỏ chính mình thân thể ngạnh. Dương Đào định chử nhìn lại, kia hòn đá thế nhưng ở không trung đảo quanh chuyển, trong thanh âm mặt không ngừng kêu đau, nhưng là lại không có nhìn đến có chút tổn hại. Ông! Dương Đào cả người toát ra một trận nhàn nhạt thổ hoàng sắc quan mang, nhuận thổ thân thể phòng ngự chi lực, hoàn toàn mở ra. Hắn bàn tay to, đối với cục đá dùng sức chụp tới. Nay quả thực không thể đủ nhịn, một viên cục đá thế nhưng còn dám phiên thiên không thành. Ai ra hắc, biến thân sao? Thiết, nhưng tuổi già tử liền làm lật qua vài cái biến thân dị tộc đại lão, tiểu tử ngươi liền điểm này bản lĩnh, còn tưởng đối phó lao tử sao? Cục đá không ngừng kêu gào, thân hình gào thét, ở chung quanh không ngừng tán loạn, không có chút nào kết cấu. Làm Dương Đào thế nhưng trong lúc nhất thời, đều chảo không được nó. Chạm vào. Thật là, kia cục đá còn nhận chuẩn cơ hội, hướng tới Dương Đào trên người, lại lần nữa hung hăng và chạm vài cái. Không đúng không đúng, ngươi không phải biến thân, tiểu tử ngươi đây là tiên thiên nhuận thổ thân thể a đáng giận a, lại làm lao tử gặp này thể chất. Phảng phất đối này thể chất người, có vô cùng nồng đậm đoán hận giống nhau. Cục đá thế nhưng đột nhiên điên cuồng lên, nó không ngừng gào thét. Ở Dương Đào chung quanh chuyển quyển quyển, chỉ cần tìm được cơ hội, liền hung hăng va chạm ở Dương Đào trên người. Làm ngươi cái gì tu luyện không hảo? Cố tình muốn tu luyện nhuận thổ thân thể. Ngươi không biết lao tử ghét nhất như vậy thể chất sao? Lao tử tạp chết ngươi, xem ngươi sau này còn dám không dám tu luyện giả này thể chất. Ngươi là ngũ hành tông tiểu tử đi, hừ hừ, cho các ngươi tông chủ lại đây xin tha đi. Như vậy lao tử mới có thể vòng qua ngươi. Cục đá một bộ kiêu căng ngạo mạn tư thái, không ngừng oanh kích ở Dương Đào chung quanh. Thủy! Dương Đào tức giận vạn phần, nay không thể hiểu được thời điểm, rốt cuộc là cái gì quỷ. Thủy thuộc tính công pháp, bị hoàn toàn thi triển ra, một tầng tầng bao vây ở Dương Đào chung quanh, muốn dùng cái này tới ngăn trở cục đá. Nhưng là làm Dương Đào há hốc mồm chính là, này cục đá thế nhưng cổ quái không muốn không muốn. Ai ra, lão tử đã lâu không tắm rửa, vừa vặn a. Cục đá chung quanh nước chảy, thế nhưng không có dập tắt nó mặt ngoài ngọn lửa. Ngược lại xuất hiện vi phạm lẽ thường một màn, những cái đó nước chảy, thế nhưng cùng ngọn lửa dung hợp tới rồi cùng nhau. Không đúng, không phải dung hợp, mà là bị ngọn lửa cấp nuốt lấy. Dương Đào hai cái tròng mắt thiếu chút nữa tuôn ra tới, hắn thậm chí hoài nghi, có phải hay không chính mình căn bản là không có bình ổn trong cơ thể cuồng bạo chân nguyên cùng linh khí, này hết thể đều là chính mình ý thức khiêng không được thời điểm, xuất hiện ảo giác. Nhưng là mỗi lần, cục đá hoanh kích ở thân thể của mình mặt trên, mang đến cảm giác đau đớn nói cho chính hắn, này hết thể đều là thật sự. Chính mình thế nhưng bị một khối phá cục đá cấp khi dễ. Quỳ thủy thần lôi. Dương Đào cảm giác chính mình sắp điên mất rồi, này cục đá hoanh kích chính mình liền tính. Thế nhưng còn lầm nhầm nói cái không ngừng, đậu má, đây là đường tăng sao. Ai nha nha, tới hảo, cấp lao tử mát xa mát xa. Cục đá càng thêm kiêu ngạo, cho dù là thấy được quỳ thủy thần lôi, thế nhưng chủ động đón ý nói hùa, còn chủ động hấp thu. Làm cho cả cục đá mặt ngoài, đều mang theo một tia điện lưu. Này đó điện lưu, ở cục đá hoanh kích Dương Đào thời điểm, thế nhưng đồng thời bắt đầu công kích Dương Đào. Thiên lạc, lao tử hôm nay rốt cuộc là làm cái gì? Vì cái gì sẽ đột nhiên toát ra một khối như vậy phá cục đá? Dương Đào kêu rên lên, hắn đầy mặt một bức, có điểm không biết làm sao. Hòa trạch. Không có biện pháp, hắn theo bản năng sử dụng chính mình có thể dùng đến sở hữu pháp thuật. Cho dù là biết, này ngọn lửa vừa xuất hiện, nhất định lại sẽ bị cục đá cấp hấp thu. Chính là nếu chính mình không làm điểm cái gì, cứ như vậy bị khi dễ, Dương Đào nội tâm là sẽ không chịu phục. Ngoa tào, tiểu tử ngươi làm gì? Không cần làm sự tình a. Làm Dương Đào há hốc mồm chính là, này cục đá thế nhưng rất xa rời đi. Hán ba. Thế nhưng sợ hãi ngọn lửa. Ngoa tào a. Dương Đào trong lòng có ngàn vạn ở lao nhanh, ngươi đặc sao chúng quanh không phải có ngọn lửa sao? Như thế nào còn sẽ sợ hãi ngọn lửa? Chẳng lẽ ngươi mặt ngoài là giả ngọn lửa sao? Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ngũ hành tông kia một thuộc tính truyền nhân, như thế nào nước lửa thổ đều sẽ? Cục đá quay kêu lên, bất quá lại không có dám tới gần. Phảng phất đối ngọn lửa, thập phần sợ hãi. Hừ, ngươi lại đây a. Dương Đào giờ phút này mới không có tâm tình đi trả lời cục đá vấn đề, hắn hiện tại liền muốn trả thù trở về. Giờ phút này chính mình cả người đều còn sinh đau. Tiểu tử, ngươi biết lao tử là ai sao? Ngươi đó là cái gì? Ui ui ui, ngươi tránh ra. Cục đá kêu gào lời nói còn không có nói xong, liền đang không ngừng tới gần hỏa trạch phía dưới lập tức lại lần nữa sau lui. Tiểu tử ngươi không cần như vậy. Hoa hoa thảo thảo đều là có sinh mệnh. Ngươi như vậy ngọn lửa một tiêu, biết hủy diệt rồi nhiều ít sinh mệnh sao? Ngươi biết ngươi làm như vậy, sẽ đã chịu thiên đạo chán ghét sao? Ngươi còn lại đây, ngươi không nên ép ta a. Cục đá giống giận, cuối cùng thế nhưng phảng phất nghẹn đủ khí, ngạnh sinh sinh lại lần nữa hướng tới Dương Đào hoành kích lại đây. Nó vượt qua hỏa trạch trên không, kia hỏa trạch lôi kéo chi lực, thế nhưng không thể đủ đối nó có chút tác dụng. Nhưng là Dương Đào lại hiện, cục đá mặt ngoài, đang không ngừng biến hồng. Đó là một loại, bị nướng đỏ bừng màu sắc. Bỏng chết, đáng chết, tiểu tử, chúng ta giải hòa đi. Quả nhiên, cục đá ở còn kém mấy mét phải nhờ vào gần Dương Đào thời điểm, kiên trì không được, thay đổi phương hướng, gào thét đi xa. Không được. Ngươi vừa mới chính là tạp ta như thế nhiều hạ. Dương Đào thật vất vả tìm được rồi đối phương nhược điểm, nơi nào sẽ cứ như vậy dừng tay giảng hòa. Trách ta lạc, ai làm ngươi tu luyện nhuận thổ thân thể. cục đá tưởng đều không có tưởng, phản dỗi một câu. Tấu chương xong. Chương 1270 thận trọng báo cho. Ngươi, nhìn đến cục đá thế nhưng nói ra như vậy vô sỉ nói tới, Dương Đào thiếu chút nữa một hơi không có tiếp đi lên. Đậu má, này đến lúc đó là cái gì ngoạn ý, như thế nào cứ như vậy toát ra tới. Vừa mới ngươi còn kiêu ngạo muốn chết, hiện tại biết sợ hãi, lập tức liền phải tỏ vẻ giải hòa. Có hay không như vậy không có tiết tháo cục đá sao? Ngươi cái gì ngươi? Tiểu tử, lão tử chính là nói cho ngươi, lão tử chính là vĩ đại. Nói nơi này thời điểm, cục đá thanh âm đột nhiên một đốn. Giống như nghĩ tới cái gì cấm kỵ giống nhau, vội vàng đình chỉ. Lão tử chính là vô thượng mà lại vĩ đại tồn tại, tiểu tử ngươi có thể gặp được ta, vậy ngươi là mấy đời tu luyện lại đây phúc khí. Hừ hừ, sau này ngươi nếu là đi ra ngoài nói, ngươi bị lão tử đánh quá, đó là phải bị bao nhiêu người hâm mộ a. Cục đá đầy mặt xú thí, còn hảo gia hỏa này trên mặt không có cái gì bày ra. Như cũng là một khối phá cục đá, nếu có thể nhìn đến nó sắc mặt, nhất định sẽ làm người càng thêm bực bội. Liên một khối phá cục đá thôi, còn tự tin cho rằng là như vậy như bức hống hống. Thật không biết này cục đá rốt cuộc có cái gì địa vị, thế nhưng như vậy tự tin. Tiểu tử, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Nói cho ngươi, không cần muốn đánh lao tử chủ ý, hừ hừ, lao tử như vậy anh minh thần võ, là không có khả năng bị ngươi tính kế. Giải hòa là biện pháp tốt nhất. Cục đá tiếp tục mở miệng, phảng phất biết Dương Đào nội tâm giờ phút này ở tính kế cái gì giống nhau. Đáng giận. Dương Đào cắn chặt răng, trước nay đều không có như vậy nghẹn khuất quá, thế nhưng bị một cục đá cấp khi dễ. Này nói ra đi, chẳng phải là phải bị cười đến rụng răng sao. Tiểu tử, lão tử vừa mới đã nói, lão tử thân phận chính là vô thượng mà vĩ đại. Bị lão tử tạp vài cái, tuyệt đối là ngươi vinh quang. Vinh quang ngươi muội. Dương Đào gầm nhẹ một tiếng, hỏa trạch không ngừng mà lan tràn mở ra. Muốn hảo hảo xả giận, tiết một chút vừa mới bị tạm khó chịu. Nê hà, kia cục đá thật sự là quá gà tặc. Một khi nhìn đến tình thế không đúng, lập tức gào thét rời xa mở ra, căn bản là không cho Dương Đào bất luận cái gì cơ hội. Đồng thời trong miệng còn thần thần thao thao, không ngừng phê bình Dương Đào không yêu quý hoàn cảnh, không đạo đức. Cuối cùng Dương Đào cũng là bất đắc dĩ, căn bản là không có tìm được bất luận cái gì biện pháp. Kia cục đá quỷ tinh, căn bản liền chút nào có bị thu thập cơ hội. Lúc này mới đối, hiện tại biết lao tử lợi hại đi, nếu lao tử cùng ngươi giải hòa, vậy ngươi nên thành thành thật thật đáp ứng. Thiếu niên lang, vì cái gì nhất định phải lãng phí thời gian cùng tinh lực đi nếm thử đâu? Kết quả đâu, còn không phải muốn nghe lão tử sao? Cục đá ông cụ non mở miệng nói. Hừ, ngươi rốt cuộc là cái gì quỷ? Như thế nào hảo hảo liền từ ta túi chữ vật chạy ra? Dương Đào trong lòng buồn bực, kia cục đá trước kia chính mình liền quan sát qua, căn bản là bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở, như thế nào đột nhiên liền toát ra tới một cái linh hồn ở bên trong? Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ngươi tại hoài nghi cái gì? Cục đá giống giận, ở không trung không ngừng quay cuồng, xem kia tư thế. Tựa hồ tính toán lập tức lại lần nữa tạp Dương Đào vài cái. Lao tử bản thể kia chính là tính, nói ngươi cũng không hiểu. Lao tử trước kia bị người âm một phen, cho nên ở ngủ say dưỡng thương, này đó ngươi đều không cần suy nghĩ nhiều, ngươi liền đi theo lão tử hảo hảo làm đi. Vĩ đại ta, sẽ mang theo ngươi sát nhập tiên giới, ngủ đẹp nhất tiên tử, uống nhất liền rượu. Cục đá ở hội họa vô hạn tốt đẹp tương lai. Bất quá Dương Đào gần là xem thường liên tục thôi, vừa nghe liền biết thứ này nói không đáng tin cậy. Tiểu tử, ngươi không tin không quan hệ, vĩ đại thời gian, sẽ chứng minh lão tử nói hết thể đều là đúng. Cục đá rất là khinh thường đánh trả, lại còn có rất là ngạo kiều không tiếp tục cái này đề tài. Đúng rồi, nhanh lên mang lão tử đi các ngươi ngũ hành tông trong tông môn, lão tử chết đói a muốn ăn linh dược, cái gì cửu giai linh dược. Trước tới hắn mấy trăm cây đi. Đối với các ngươi ngũ hành tông mà nói, điểm này hẳn là vẫn là có thể lấy ra tới đi. Phá cục đá lời này, làm Dương Đào thiếu chút nữa trực tiếp ném tới. Mấy trăm cây. Hơn nữa vẫn là trong truyền thuyết cửu giai linh dược. Hôn đản này là tới khôi hài đi, cửu giai linh dược tại thế gian còn có hay không, Dương Đào đều không xác định. Cho dù là thiên sư đạo, phỏng chừng đều không có cửu giai linh dược đi. Thứ này thế nhưng mở miệng ngậm miệng chính là mấy trăm cây. Ngươi đương đó là rơm dạ A, tùy ý có thể thấy được. Chẳng lẽ ngươi không biết, ngũ hành tông đã sớm tan biến sao? Dương Đào thực bất đắc dĩ, hắn thật sự rất muốn biết, này cục đá bên trong linh hồn, rốt cuộc là cái gì niên đại? Tiểu tử ngươi làm sự tình đúng không? Ngũ hành tông như thế nào khả năng tan biến? Bọn họ ở tiên giới đều là như vậy ương ngạnh, thế gian gì? Không đúng, trời đất này chi gian, ngũ hành linh khí thế nhưng như vậy hỗn loạn, này như thế nào khả năng? Cục đá phảng phất cảm nhận được cái gì, tức khắc quái kêu lên. Ngũ hành tông ở rất nhiều năm trước, đã bị đảo quốc cùng phương Tây người, cấp hành đẩy. Dương Đào không vội không chậm đem chính mình biết nói hết thảy, đều cấp nói ra. Đương nhiên, nay trong đó còn có rất nhiều chi tiết, là chính hắn cũng không biết, hắn hy vọng có thể từ cục đá nơi này tìm kiếm một ít cụ thể nội dung. Bất quá cái này ý tưởng, lại là tan biến. Thực đáng tiếc chính là, cục đá hiển nhiên cũng không biết việc này. Hắn kia đoạn thời gian, hoàn toàn chính là ở ngủ say, căn bản là không biết ngoại giới sinh cái gì sự tình. Ai nha? Hảo nha, thật sự là thật tốt quá. Ha ha ha, ngũ hành tông thế gian tông môn thế nhưng bị giết. Thoải mái a, các ngươi cũng có hôm nay a. Làm Dương Đào lại lần nữa há hốc mồm chính là, cục đá thế nhưng mặt mày hớn hở ở không trung không ngừng du đắng lên, phảng phất dị thường hưng phấn. Hừ hừ, đương thô gần là trộm các ngươi một chút linh dược cùng ngọc thạch, các ngươi liền đem lão tử ha ha ha, bất quá tiểu quỷ tử cũng không phải cái gì thứ tốt, chuyện như vậy, hẳn là từ lão tử tới làm mới là. Ân, nếu như vậy, kia lão tử liền vội giúp ngũ hành tông báo thù, rồi mới ở danh chính ngôn thuận đi tìm bọn họ muốn linh dược cùng ngọc thạch. Cục đá tả hoảng một chút hưu hoảng một chút, giống như một viên tiểu sao băng giống nhau. Ở chung quanh không ngừng lắc lư. Tới, tiểu tử, ngươi đã là ngũ hành tông truyền nhân, kia hảo. Vô thượng mà lại vĩ đại lão tử, mang theo ngươi đi tiêu diệt tiểu quỷ tử, hoành đẩy phương Tây chư thần, ha ha. Cục đá phảng phất nháy mắt hưng thú ngẩng cao lên, quỷ biết nó rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Bất quá ngươi này tu vi có điểm thấp a, ngươi nói ngươi là thiên sư đạo chính là đi. Đi đi đi. Đi trước thiên sư đạo, một phiếu. Cục đá ở Dương Đào bên thai không ngừng xúi giục, hận không thể lập tức liền đi thiên sư đạo, thực hành hắn vĩ đại kế hoạch. Uy, ngươi muốn làm gì? Giúp ngươi tăng lên công lực A, rồi mới bắt được ngũ hành tông sở hữu truyền thừa nha. Kia đi thiên sư đạo làm gì? Lấy long hổ đan bái. Cục đá đương nhiên trả lời. Long hổ đan. Ngoa tào. Tiểu tử ngươi sẽ không biết long hổ đan đi. Kia chính là thứ tốt ta, ăn một viên là có thể đủ đạp đất thành tiên. Hơn nữa kia hương vị, chật chật chật chật giống đường đậu giống nhau, còn đặc so nhai rất ngon. Cục đá thế nhưng bắt đầu hoài niệm lên. Ngươi xác định thiên sư đạo có. Dương Đào nghiêng mắt, căn bản là không cho rằng, trước mắt thiên sư đạo sẽ có vật như vậy. Đi liền biết ta. Bất quá ngươi nói kia cái gì đánh nhau muốn bắt đầu rồi, ngươi này tu vi, quá tùy bắp điểm. Tới tới tới, ngươi trước nhanh lên kết đan, nhớ kỹ không cần kết thổ thuộc tính kim đan, bằng không lão tử sẽ nhịn không được. Cục đá ở một bên thận trọng báo cho. Tấu chương xong. Chương 1271 đã sớm đề phòng. Ta nhưng thật ra tưởng A, nhưng là ta không có thổ thuộc tính pháp quyết. Ở tiểu quỷ tử bên kia. Cướp về, cần thiết muốn cướp trở về. Dương Đào nói vừa mới vừa nói xong, cục đá liền bắt đầu kêu gào lên. Ngũ hành tông đồ vật, như thế nào có thể bị người khác lấy đi đâu? Không được, hết thảy đều hẳn là lão tử mới là. Hết thảy đều phải lấy về tới. Dương Đào tức khắc cảm giác vô cùng đầu đại, này cục đá như thế nào này phẩm hạnh. tổng cảm giác thực không đáng tin cậy. Đi đi đi, này Vân Sơn mặt trên linh khí quả nhiên bắt đầu chậm rãi khôi phục, nhưng là hiện tại này đó cũng chưa dùng. Chúng ta vẫn là đi tìm điểm mặt khác linh dược đi, cửu giai cái gì ngạch, ngươi nói không có. Kia thất giai bát giai cũng đều miễn miễn cương cương đi. Cục đá thanh âm mang theo gượng ép, bao hàm một tia ủy khuất, cái này làm cho Dương Đảo thiếu chút nữa phát điên. Chẳng lẽ hỗn đản này liền không biết, thất giai đại biểu cho cái gì đâu. Chính mình liền tính là lục giai đều không có nhìn đến quá, còn nói cái gì thất giai. Cuối cùng, Dương Đào đem chính mình cướp đoạt lại đây tài liệu, trực tiếp một cổ não lấy ra tới, muốn bố trí hạ Vân Sơn chung quanh trận pháp. Dựa theo hắn cách nói, đây đều là chính mình người chết lãnh địa, những người khác vạn nhất lại đây, đem chính mình linh dược trộm đi, kia chính mình chẳng phải là mệt lớn sao. Thiết, liền ngươi này đó linh dược, còn sẽ có người nhớ thương sao. Cục đá trong thanh âm tràn ngập khinh thường, tự mang kia cao cao tại thượng giọng. Dương Đào ra trợn trắng mắt lúc sau, liền không có nhiều lời. Hắn tuy rằng không biết cục đá lai lịch, nhưng là thứ này giữa những hàng chữ đều có này một cổ nhàn nhạt cảm giác về sự ưu việt, vô cùng một tao. Hắn mới lười đến lãng phí nước miếng, cùng thứ này hạt nhiều lần. Sai rồi sai rồi, ngươi này trận pháp không thể đủ như vậy. Ngươi cầu lão tử sẽ dạy cho ngươi. Như thế nào có thể bố trí ra nguyên anh kỳ cũng không dám tiến vào trận pháp. Khoan lác. Dương Đào nói thầm hai chữ, liền không đi quản cục đá. Chính mình mân mê lên, liền này đó tài liệu, có thể phòng ngự trụ kim đan kỳ cũng đã thực không tồi, còn nguyên anh kỳ. Khai cái gì quốc tế vui đùa? Ai ra hắc, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ còn không tin? Cục đá tựa hồ nhất chịu không nổi. Chính là người khác khinh thường hắn. Nó kêu gào, ở Dương Đảo chung quanh chẳng những bay loạn. Ngươi biết lao tử trước kia có bao nhiêu sao lợi hại sao? Như vậy trận pháp, lao tử tùy tùy tiện tiện lộng lộng, là có thể đủ hố chết nguyên anh kỳ. Ngươi không tin sao? Hảo, vậy ngươi nghe lao tử, dựa theo lão tử nói làm, bảo đảm làm ngươi kiến thức đến lao tử lợi hại. Nhìn đến Dương Đảo như cũ không phản ứng chính mình. Cục đá có điểm tức giận. Chạm vào. Nó ở chung quanh đại địa mặt trên, chẳng những oanh kích ra mấy cái hô tới. Nơi này để vào này đó tài liệu. Tiểu tử, ngươi nghe được lao tử lời nói sao? Nhìn đến Dương Đảo căn bản là không phản ứng chính mình, cục đá càng thêm nôn nóng lên. Đừng náo, ta rất bận. Dương Đảo mới sẽ không cứ như vậy tin tưởng cục đá nói. Vẫn là không ngừng ở chính mình chung quanh, bố trí lên. Tiểu tử ngươi tức chết ta. Cục đá tức muốn hộp máu mở miệng. Ngươi cấp lao tử hảo hảo xem hảo. Cục đá chung quanh đột nhiên xuất hiện một trận lực tràng, rất là cổ quái, trực tiếp dẫn động Dương Đảo chung quanh tài liệu, lôi kéo phóng tới chính mình tạp ra tới hố bên trong. Không cần hồi nháo. Dương Đảo nâng nâng mí mắt, nhưng là lại không có làm chuyện khác. Trong tay pháp quyết không ngừng xuất hiện, ở chung quanh tài liệu mặt trên, không ngừng khắc họa. Ta hồ nháo. Tiểu tử ngươi nói ta hồ nháo. Hảo nha lão tử liền hồ nháo ngươi nhìn xem. Lão tử muốn cho này chung quanh, đều ở lão tử trận pháp dưới, làm ngươi trận pháp, đều bị bao vây đi vào. Hòn đá nhỏ bị khí điên rồi, hắn trước nay liền không có như vậy bị người coi khinh quá. Cái này làm cho nó nội tâm nghẹn một phen hỏa, nhất định phải làm Dương Đào nhìn xem, chính mình bản lĩnh. Dương Đào chung quanh, không ngừng có tài liệu bị dịch đi, hòn đá nhỏ một bên kêu gào, một bên không ngừng ở Vân Sơn chung quanh nện xuống gồ ghề lồi lõm, rồi mới chôn nhập tài liệu. Dương Đào ở một bên âm thầm đắc ý. Hừ, con tưởng cùng lão tử đấu. Ngươi lại như thế nào, cũng là mau phá cục đá. Bất quá thật sự có thể thu phục nguyên anh kỳ trận pháp, kia yêu cầu cái gì trình độ trận pháp tạo nghệ A này phá cục đá, thật sự có như vậy lợi hại sao? Dương Đào một bên âm thầm nghĩ, một bên hơi chút thả chậm trong tay động tác. Làm cho hòn đá nhỏ có thể bắt được cũng đủ tài liệu. Nguyên bản, Dương Đào cho rằng chính mình tài liệu đủ nhiều, chính là dùng một chút lên mới hiện, này nơi nào đủ A, thật là quá ít. Tiểu tử! Ngươi nhìn xem, đây mới là lão tử trận pháp. Lúc này mới khiêu chiến pháp, ngươi tính cái gì? Quá mọi nhà sao? 3 ngày lúc sau, hòn đá nhỏ vô cùng hưng phấn mở miệng. Nó ở cách đó không xa một cái hố chung, dùng sức tạp một chút, nháy mắt. Toàn bộ vân sơn chung quanh xuất hiện một mảnh mông lung bạch quang, bất quá này bạch quang tới mau, biến mất cũng mau, phảng phất trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Không màng Dương Đào lại là có thể cảm nhận được, này chung quanh, làm hắn có một loại tim đập nhanh cảm giác. Hừ hừ, nói cho ngươi, này trận pháp tuyệt đối so với ngươi kia trận pháp muốn như bức lớn. Kỳ thật lao tử cũng biết, tiểu tử ngươi cố ý như vậy. Chính là muốn làm lão tử ra tay. Nhưng là tiểu tử ngươi nội tâm không phục, đối sao? Hòn đá nhỏ bày ra một bộ lão tử đã sớm xem thấu ngươi tiểu siếc tư thái, trong thanh âm mang theo trêu đùa. Bất quá lão tử đại nhân có đại lượng, liền giúp ngươi bố trí một chút. Hừ hừ, nhưng là ngươi nếu muốn biết này tiến vào pháp quyết sao, vậy ngươi liền cầu lão tử đi. Thậm chí, nó đều đã bắt đầu khinh phiêu phiêu ở không trung không ngừng quay cuồng. Phảng phất đã thấy được Dương Đào ở trước mặt hắn đau khổ cầu xin bộ dáng. Ngươi có bệnh đi. Dương Đào bĩu môi, chút nào đều không có để ý, ngược lại là hướng tới Vân Sơn thôn ngoại đi đến. Nếu nơi này đã an bài hảo, hắn vẫn là tính toán đi trước tìm đường thanh linh hảo. Rốt cuộc, kia nha đầu phỏng trường sắp lo lắng. Vạn nhất nói cho Lý Văn Đình đám người nghe, nay chẳng phải là liền phiền toái sao? Uy, tiểu tử, ngươi đây là cái gì thái độ? Ngươi dám nói lao tử có bệnh? Chính ngươi nhìn xem ta trận pháp đi, rốt cuộc là ngươi lợi hại, vẫn là sự lợi hại của ta, còn khó mà nói đâu. Dương Đào khỏe miệng mang theo cổ quái mỉm cười, đầy mặt không thèm để ý mở miệng. Xem liền xem. Hòn đá nhỏ hung tợn hướng tới trận pháp bên trong bay đi, bất quá thực mau, hắn liền gào thét hướng tới Dương Đào bên này bay tới, đồng thời còn ở chẳng những quay cuồng. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc được đến cái gì? Đó là không gian chi lực, không đúng không đúng, không có đạt tới tiên nhân cấp bậc, căn bản là không thể đủ vận dụng không gian chi lực á huy tiểu tử, ngươi nói cho ta a. Hòn đá nhỏ dọc theo đường đi đều lẩm nhẩm. Thẳng đến nhìn đến đường thanh linh lúc sau, thứ này thế nhưng không bình tĩnh. Wow, mỹ nữ, ngươi hảo nha, lão tử là vũ trụ xoáy nhất. Chạm vào. Hòn đá nhỏ vừa mới muốn hướng tới đường thanh linh trên người cọ qua đi, lại không ngờ Dương Đào tay đã bắt được đường thanh linh, ngọn lửa lực lượng nháy mắt xuất hiện, trải rộng đường thanh linh toàn thân. Đậu má, quả nhiên liền biết này phá cục đá không phải cái gì thứ tốt. May mắn, lao tử đã sớm đề phòng. Vừa mới Dương Đào chính là xem đến vô cùng rõ ràng, này hòn đá nhỏ chính là hướng tới đường thanh linh cao ngất bộ phận trực tiếp đâm quá khứ. Tấu chương xong. Chương 1272 thỉnh cầu. Ân. Đường thanh linh nhìn đến Dương Đào lúc sau, nội tâm huyền tâm lúc này mới chậm rãi thả xuống dưới. Còn không có tới kịp hảo hảo cùng Dương Đào ôm một chút, lại đột nhiên hiện. Chính mình trên người liền toát ra ngọn lửa tới. Nha, Đào ca chẳng lẽ như vậy gấp gáp sao? Thời quần áo đều không nghĩ, trực tiếp dùng ngọn lửa đốt cháy rớt. Đường thanh linh mặt mang đỏ ửng, vô cùng thẹn thùng. Cả người lại là đình chỉ hành động, sợ trên người ngọn lửa, xúc phạm tới Dương Đào. Đáng chết, tiểu tử, ngươi đây là làm gì? Ân hử, tiểu tử ngươi cũng dám âm ta. Hòn đá nhỏ rất là bất mãn kêu gào lên, chính mình vừa mới còn muốn đi một cái ấm áp địa phương, hảo hảo ngốc tới. Không được thiếu chút nữa đã bị nướng bờ bờ quờ, đáng giận tiểu tử, nhất định là cố ý. A, đường thanh linh lúc này mới hiện, này giữa không trung không ngừng đong đưa cục đá. Hừ, ngươi là viên sắc cục đá, tốt nhất thu hồi tâm tư của ngươi, bằng không, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Ngươi không được quên, ta còn sẽ một loại lợi hại trận pháp. Dương Đào hung tợn đối với hòn đá nhỏ mở miệng, trực tiếp vạch trần nó bản tính. Thiết, tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ nói lao tử. Ngươi tay phóng tới nơi nào? Hòn đá nhỏ rất là khinh thường, ở một bên bẩn thỉu Dương Đào. Bởi vì giờ phút này Dương Đào tay, đã hướng tới đường thanh linh sơ soạn. Ừ, đây là ta người, ta để chỗ nào còn muốn ngươi hỏi đến sao? Dương Đào khí phách đáp lại, căn bản là không nghĩ phản ứng hòn đá nhỏ. Đây là... Đường thanh linh như cũ có điểm kinh ngạc, tựa hồ thực không hiểu, vì cái gì cục đá còn có thể đủ nói chuyện. Không cần phản ứng nó, ngươi ngâm lại xem, hồ ly đều có thể đủ thành tinh, một cục đá cũng không sai biệt lắm. Dương Đào chút nào đều không có cấp hòn đá nhỏ bất luận cái gì thể diện, trực tiếp cấp đối phương định tính. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Lao tử chính là tóm lại không phải cái gì yêu diễm đồ đê tiện có thể tưởng bằng được. Tiểu tử ngươi cấp lao tử nói chuyện chú ý điểm. Hòn đá nhỏ tức khắc tạc mau, ở không trung không ngừng gào thét mà qua. Muốn tìm cơ hội tạp Dương Đào vài cái, bất quá Dương Đào chung quanh ngọn lửa bốc lên, làm nó chỉ có thể đủ nghiến răng nghiến lợi. Đúng rồi, Đào ca, có người muốn gặp ngươi. Cảm thụ được chính mình mặt trên kia chỉ bàn tay to truyền đến lửa nóng, đường thanh linh mặt đẹp càng thêm hồng nhuận. Đương nhiên, nàng cũng không có nhiều lời cái gì, mà là thực nghiêm túc mở miệng, nỗ lực làm chính mình nội tâm bình tĩnh trở lại. Ân, ai? Dương Đào đang ở tự hỏi, chính mình nhân sinh vấn đề lớn. Lão mẹ bọn họ tuy rằng không có nói, chính là cũng nhất định nghị ôm tôn tử sự tình. Hiện tại Lý Văn Đình không có phương tiện, bất quá đường thanh linh đều đã như vậy tỏ vẻ, hắn cũng ở suy xét, có phải hay không cũng muốn vì phụ mẫu của chính mình ngẫm lại. Là Sophia. Nàng tỉnh. Đối với Sophia, Dương Đào nội tâm cũng nói không nên lời là cái gì cảm giác. Bất quá lần trước, đối phương nếu chủ động vì chính mình chặn công kích, điểm này cũng coi như là chính mình thiếu nàng. Từ kia lúc sau, Sophia đã bị Dương Đào an trí ở Lạc Bạc tập đoàn bên này, chậm rãi ôn dưỡng. Ân. Nhìn đến đường thanh linh khẳng định trả lời lúc sau, Dương Đào nội tâm vừa động. Hơi hơi dương mắt, một cái mỹ lệ nữ tử xuất hiện ở chính mình trước mặt. Wow, tiểu tử, ngươi rất có tiền đồ a, thế nhưng có là một vị mỹ nữ. Hơn nữa cái này vĩ ngạ. Một chút đều không cần ngươi trong lòng ngực tiểu A. Phân phật. Quả nhiên, hòn đá nhỏ biến thành một đạo lưu quang, lại lần nữa hướng tới sổ phỉ ạ nhào qua đi. Chạm vào. Không cần. Vừa mới thể ngộ tới rồi hòn đá nhỏ khác hưng thú yêu thích, đường thanh linh kinh hô mở miệng, muốn nhắc nhở sổ phỉ ạ. Tuy rằng hòn đá nhỏ là cục đá, nhưng bên trong linh hồn lại lộ ra từng luồng tà tà hơi thở. Vạn nhất thật sự bị gia hỏa này chiếm tiện nghi, nội tâm khẳng định vẫn là sẽ thực không thoải mái. Ai nha? Sophia trước người đột nhiên tự động phóng xuất ra một trận trắng tinh màn hào quang, hòn đá nhỏ trực tiếp đánh vào mặt trên, ra từng đợt kêu rên. Ta dựa, đáng chết, muốn hay không như vậy khi dễ người. Hòn đá nhỏ ở không trung quay cuồng, không ngừng oán giận. Đường thanh linh có Dương Đào che chở. Mà Sophia lại là chính mình trên người có phòng ngự màn hào quang. Đáng chết, ngươi là dị tộc. Lao tử chán ghét các ngươi cái gọi là chư thần, làm sự tình a, làm ra như vậy phòng ngự thi thố, thật là quá vô sỉ. Hòn đá nhỏ dự mưu bại lộ lúc sau, ở một bên không ngừng gào thét, đồng thời đầy miệng đều là oán giận ngữ khí, làm vài người đồng thời phiên mấy cái đại đại xem thường. Phá cục đá. Lao tử là vĩ đại mà lại vô thượng tồn tại, tiểu tử ngươi cấp lao tử phóng tôn trọng điểm. Khu khu hào đi, hòn đá nhỏ, ngươi cho ta an phận điểm. Bằng không, ta không ngại cố ý tìm cái phương pháp, hố ngươi một lần. Dương Đào ở một bên uy hiếp, hắn cho rằng là muốn cho gia hỏa này hảo hảo ngon điểm. Bằng không, chính mình làm cái gì sự tình, chẳng phải là đều sợ tay sợ chân. Ân hử. Hòn đá nhỏ ngạo kiều hư lạnh một tiếng, bay đến một bên đi, chính mình tham quan khởi này phòng ở bố cục lên. Không có biện pháp, tuy làm mục đích của chính mình bại lộ, hơn nữa lại không có thành công đâu. Dương Đào, ta tưởng cầu ngươi một việc. Dương Đào cảm tạ nói còn không có tới kịp mở miệng đâu, đối phương sổ phì á lại đột nhiên mặt đẹp đỏ bừng, ngạch hơi thấp, thật ngượng ngùng mở miệng. Ân, cái gì sự tình? Ta tưởng tình ngươi cùng ta đồng hành, đi một chuyến phương Tây. Cái gọi là nha cắn cắn môi đỏ, nói ra ý nghĩ của chính mình. Dị năng giả cùng hắc ám hội nghị thế lực cấu kết, vẫn luôn liền ngao ngoe dục dịch. Hiện tại đại chiến lập tức liền phải bạo, bọn họ tính toán trước trực tiếp thu phục giáo đình, rồi mới lại đến đánh trúng lực lượng, đối phó Hoa Hạ. Mà ta tưởng thì ngươi, đi giúp giúp ta. Sophia lời nói thực chân thành, đồng thời mang theo khẩn cầu. Đi nha đi nha. Dương Đào còn không có mở miệng, hòn đá nhỏ không biết từ nơi nào toát ra tới. Hứng thú vội vàng kêu gào, hận không thể lập tức đi phương Tây. Tiểu tử, lão tử nhưng nói cho ngươi, phương Tây chính là có rất nhiều thứ tốt, chúng ta có thể đi sao bọn họ hang ổ, đến lúc đó, nhất định sẽ thắng lợi trở về. Hòn đá nhỏ cảm xúc tăng vọt, làm Dương Đào vô cùng hồ nghi, gia hỏa này, hẳn là thuộc về không có lợi thì không dậy sớm tính cách. Nếu như vậy chủ động, nhìn dáng vẻ, bên kia nói không chừng thật sự có thứ tốt. Ngươi đi qua phương Tây. Dương Đào hồ nghi, muốn tìm kiếm hòn đá nhỏ chân chính mục đích. Cái này thế gian lão tử không đi qua, nhưng là phương Tây kia cái gọi là chư thần trụ địa phương. Lão tử năm đó chính là giết cái bảy tiến thất xuất, rồi mới đi những cái đó cái gọi là địa vực cùng xa đoạn nơi, cũng du lịch một phen, bọn họ bên kia thật đúng là có thật nhiều thứ tốt ta. Đồng thời, hòn đá nhỏ còn đang âm thầm không ngừng truyền âm. Tiểu tử, nhanh lên đáp ứng nàng. Đến lúc đó lão tử giáo ngươi một cái pháp môn, có thể ngưng tụ ra một tôn phân thân. Ngẫm lại xem. Phân thân A không phải hóa thân A, kia chính là lao ngư bức. Hòn đá nhỏ trong thanh âm mang theo mà kích động, phảng phất hận không thể lập tức liền giết qua đi. Chính là, ta còn không có tập tề mặt khác hai cái truyền thừa quyền chủ. Dương Đào Hồng Y, này hòn đá nhỏ, bắt đầu không phải làm chính mình trước tập tề mặt khác truyền thừa quyền chủ sao. Không vội không vội, việc này hoàn toàn có thể dựa sau, dù sao ngươi hiện tại tập tề. Nhiều nhất chính là nhiều sẽ một chút pháp thuật cùng thần thông thôi. Hiện tại ngươi hoàn toàn đủ dùng, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tu luyện hỏa nhãn kim trừ sao? Thật kim chi mắt, ngươi nhưng không có tìm được tài liệu A phương Tây khẳng định có. Hòn đá nhỏ ở một bên hướng dẫn từng bước, làm Dương Đào đều bắt đầu động tâm lên. Thấu chương xong. Chương 1273 mị lực thật lớn. Phi cơ gào thét. Ở phương Tây Anh quốc thủ đô, một nam nhị nữ xuất hiện ở sân bay đại sảnh. Nữ tử một người một bộ màu đen bên người váy dài, dáng người phập phồng, hơn nữa trên mặt kia nhàn nhạt lạnh nhạt, cho người ta một loại khác đánh sâu vào. Một cái khác có kim sắc đầu, mặc kệ là khuôn mặt cùng dáng người, đều là tuyệt sắc. Nàng ăn mặc váy trắng, cả người mang theo một tia thánh khiết quang huy. Mà trung gian nam tử lại là có vẻ không duyên cớ vô kỳ, như thế làm chung quanh vô số nam nhân, thường thường ghé mắt, nhìn về phía nam tử thời điểm, có oán hận cùng đố kỵ. Như vậy hai nữ tử, thế nhưng ở nam tử tả hữu, cái này làm cho bọn họ nội tâm rất là không cam lòng. Hận không thể trung gian nam tử là chính mình, đi hưởng thụ như vậy tốt đẹp. Hòn đá nhỏ, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, vì cái gì muốn ta nhất định mang lên thanh linh sao? Này ba người, tự nhiên chính là Dương Đảo cùng đường thanh linh còn có Sophia. Mà ở tới bên này phía trước, Dương Đảo vốn dĩ tính toán không cho đường thanh linh lại đây. Rốt cuộc chính mình dựa theo hòn đá nhỏ cách nói, chính là tới làm sự tình. Mang theo đường thanh linh nói, vạn nhất gặp được nguy hiểm, bảo hộ không được đối phương, kia chẳng phải là làm nàng đặt mình trong nguy hiểm sao? Bất quá hòn đá nhỏ lần nữa cường điệu, nhất định phải mang lên Sophia. Lại còn có làm Dương Đào âm thầm hạ mệnh lệnh, làm hắn kia cụ cương thi, cũng tới bên này. Giờ phút này, kia cương thi ở yên lặng đi trước, muốn tới bên này, yêu cầu nhất định thời gian. Hắc hắc, ngươi yên tâm, đường thanh linh chính là huyền âm thân thể, này đối phương Tây những cái đó quỷ hút máu tới nói, là nhất mỹ vị dụ hoặc. Cho nên mang theo nàng, ngươi là có thể đủ hoàn toàn không cần đi tìm sự tình liền sẽ lại đây tìm ngươi. Hòn đá nhỏ cười xấu xa nói. Ngoa tào, đáng giận ra hỏa, ngươi như thế nào có thể như vậy? Cảm tình, đối phương là tính toán làm Đường Thanh Linh tới làm mồi dụ a. Tiểu tử, ngươi yên tâm, có lao tử ở, nhất định sẽ bảo đảm làm ngươi này tiểu nữ nhân sẽ không đã chịu nửa điểm thương tổn. An lạp, chúng ta độ, nhất định phải mau a bằng không, kế hoạch liền không đuổi kịp biến hóa. Hòn đá nhỏ lại lần nữa an ủi Dương Đào, hơn nữa tỏ vẻ, lần này nhất định sẽ làm Dương Đào đại đại kiếm thượng một bút. Bất quá ta kêu cương thi lại đây, còn cần nhất định thời gian. Ở Dương Đào cùng hòn đá nhỏ kế hoạch bên trong, bọn họ có hai cái tính toán. Trước, trợ giúp giáo đình là nhất định. Bất quá đương nhiên là muốn chỗ tốt, mà hòn đá nhỏ dụ dỗ Dương Đào, chính là muốn trộm mai phục hạt giống, trực tiếp ăn trộm tín ngưỡng chi lực. Ngẫm lại liền cảm giác làm người kích động a, khi đó, Dương Đào là có thể đủ ngưng tụ ra một khối tín ngưỡng chi lực phân thân. Đây cũng là Dương Đào đáp ứng rồi trực tiếp giết qua tới nguyên nhân chủ yếu chi nhất, hắn cũng tưởng làm ra một khối như vậy phân thân, đến lúc đó, chính mình chiến lực khả năng có thể lại lần nữa tăng lên. Tiếp theo, chính là muốn nhân cơ hội cướp lấy quỷ hút máu lực lượng. Dùng để bồi dưỡng Dương Đào cương thi, hòn đá nhỏ đối với việc này nhiệt tình, cũng là vô cùng tăng vọt. Đương hắn biết Dương Đào có một khối cương thi thời điểm, toàn bộ cục đá khối đều đang không ngừng quay cuồng. Cương thi chính là không ở tam giới lục đạo bên trong, dựa theo hòn đá nhỏ cách nói, là thiên địa chân chính sủng nhi. Mà hắn chính là muốn trực tiếp chế tạo một cái cường đại bá giả, huyết tộc không thể nghi ngờ trở thành hắn mục tiêu chung tốt nhất chất dinh dưỡng. Nay sở hữu hết thảy, đều là hòn đá nhỏ tính kế hảo. Hơn nữa đều trộm nói cho Dương Đào, đương nhiên, Dương Đào cũng sẽ không tin tưởng, thứ này liền điểm này tính toán. Dựa theo gia hỏa này liệu tính, nhất định còn có mặt khác tính kế. Nhưng là chính như cùng hòn đá nhỏ nói như vậy, nó là sẽ không hố Dương Đào, tốt xấu Dương Đào cũng coi như là ngũ hành tông duy nhất truyền nhân, nó hoặc nhiều hoặc ít sẽ chăm sóc hạ Dương Đào, sau này nói không chừng có thể tiếp theo cơ hội này, đi tiên giới ngũ hành tông lừa bịp tống tiền điểm đổ vật. Đương nhiên, thiên sư đạo bên kia, hòn đá nhỏ quả quyết là sẽ không quên. Đào ca, này phiến địa phương ta là sở chú ý đại khu, không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể đủ từ bên này lại đây. Nếu ngươi không ngại nói, ta tưởng thỉnh ngươi đi ta giáo đường đi xem. Dị năng giả hiện tại động tác càng ngày càng thường xuyên, nếu không thỉnh Dương Đào qua đi, nàng nội tâm như cũ không có chút nào tự tin. Không biết vì cái gì, ở Sophia xem ra, Dương Đào có thể cấp chính mình cũng đủ cảm giác an toàn. So với kia chút giáo đình kỵ sĩ, muốn lợi hại nhiều. Đây là một loại cảm giác, chẳng sợ Sophia biết chính mình không nên có ý nghĩ như vậy, chính là như cũ nhịn không được như vậy cảm xúc trong lòng điển không ngừng lan tràn. Có thể, chính mình lại đây, vốn dĩ chính là làm sự tình khụ khụ, là tới hỗ trợ. Tự nhiên là khách nghe theo chủ, Dương Đào lập tức không có chút nào dị nghị. Bất quá chúng ta phải chú ý, nhất quan trọng vẫn là hắc ám hội nghị người. Bọn họ không chuyện ác nào không làm ân. Nói một nửa thời điểm, Sophia tức khắc một đốn, hai tròng mắt đồng tử nháy mắt co chặt. Hai vị tiểu thư mỹ lệ, các ngươi hảo. Một cái cả người bạch đi rìa nam tử, mang theo một tia thân thiện tươi cười, vô cùng thân si đi tới mấy người trước mặt, hơn nữa ở Đường Thanh Linh trước người đứng thẳng, hơi hơi khom lưng, hơn nữa vươn chính mình tay phải. Này xem như phương Tây thân sĩ lễ tiết chung một loại, ý tứ chính là muốn hôn môi mị nữ mu bàn tay. Như vậy lễ nghi, ở đây người đều biết, nhưng là lại đều làm bộ không biết. Đường Thanh Linh sắc mặt như cũ mang theo một tia băng hàn, chỉ có ở Dương Đào trước mặt, nàng mới có thể khôi phục nhất chân thật bộ dáng. Vị này xoái ca, ngươi lên á ngươi như vậy là làm cái gì? Dương Đào khỏe môi treo lên mỉm cười. Trong thanh âm mang theo buồn bực. Nga. Là ta đường đột, vài vị là đến từ Đông Phương khách nhân A. Nam tử hơi hơi mỉm cười, không có nửa phần mất tự nhiên. Ở hắn xem ra, trước mắt Dương Đảo cùng Đường Thanh Linh, hẳn là mới đến phương Tây, không biết như vậy lý giải thực bình thường. Nhưng là một bên Sophia, sắc thật thật thật tại tại người phương Tây. nhưng nàng lại không có nói chuyện, cái này làm cho nam tử trong mắt xẹt qua một đạo hàn quang. Tự giới thiệu một chút, bản nhân là A A Dông Hy Bá. Đại gia có thể kêu ta A A Dông thì tốt rồi. Nói tới đây thời điểm, A A Dông cố ý tạm dừng một chút. Âm thầm xem xét một chút mấy người ánh mắt, bất quá ba người trong ánh mắt, đều là mờ mịt. Cái này làm cho A A Dông nội tâm âm thầm đắc ý lên. Ha ha, quả nhiên, đều là Đông Phương lại đây người. Ngay cả vĩ đại 13 gia tộc cũng không biết, hơn nữa này hai nữ tử, đều thực không tồi. Đặc biệt là này hắc y di phục nữ tử, làm ta máu đều sôi trào lên. Khi ba gia tộc, là hắc cám hội nghị 13 cái nghị viên gia tộc chi nhất, là cường đại huyết tộc gia tộc, thực lực rất là hùng hậu. Không biết vì cái gì, cái này A A Dông sẽ như vậy trực tiếp chủ động xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Sophia nội tâm âm thầm kinh tâm, hơn nữa bắt đầu cẩn thận cấp Dương Đào giới thiệu tình huống. Thiết, còn không phải này hòn đá nhỏ. Thanh linh mị lực quả nhiên là thật lớn, thế nhưng mới xuống phi cơ, liền gặp chủ động tiến lên đây tiểu quỷ hút máu. Dương Đào lời này là tại nội tâm nói thầm. Căn bản là không có cùng Sophia nói chuyện với nhau. Nếu đại gia như vậy có duyên, không bằng ta mang đại gia cùng nhau du ngoạn một chút như thế nào. A A Dông Hy Ba rất là nhiệt tình mở miệng, đồng thời, hắn trong thanh âm phảng phất mang theo một tia ma lực giống nhau. Nếu là người thường nghe được, tất nhiên sẽ không có bất luận cái gì kháng cự. Tấu chương xong. Chương 1274 ta sẽ nha. Bọn họ này nhất tộc, vốn dĩ liền đối sóng âm có thực tốt khống chế. Dù sao cũng là bản thể là con rơi tới, điểm này dụ hoặc người thủ đoạn nhỏ, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Tốt. Dương Đào âm thầm nhắc nhở Đường Thanh Linh, làm đối phương mở miệng đáp ứng. Cái này làm cho A A Dông âm thầm vui sướng, nhất làm hắn si mê cùng nội tâm lửa nóng, chính là Đường Thanh Linh. Đến nỗi mặt khác hai người, hắn nhưng thật ra không như vậy để ý. Rốt cuộc, đối với hắn tới nói, Dương Đào cùng Sophia đổi thành mặt khác bất luận kẻ nào đều được. Hơn nữa, A A Dông còn có thể đủ cảm giác được, Sophia trên người, có một cổ chính mình chán ghét hơi thở. Hừ, nhất định là giáo đình giáo đồ, này đó nữ nhân, thật đúng là chán ghét. Đối với Sophia, A A Dông cũng có định luận. Cái này giáo đình thánh nữ, thân phận tương đối bí ẩn. Chân chính biết thân phận, không có vài người. Vậy các ngươi đi thôi, ta cần thiết muốn về trước ra một chuyến. Nhà ta địa chỉ, sẽ cho ngươi. Quả nhiên, Sophia hơi hơi sửng sốt, bất quá lại không có đáp ứng xuống dưới. Nay hoàn toàn ở A A Dông dự kiến bên trong, hắn cũng không có chút nào cưỡng cầu. Thậm chí liền tính là một bên Dương Đảo. Hắn đều hy vọng không cần đi theo lại đây. Nói như vậy, kế hoạch của chính mình liền càng thêm đơn giản. Vậy được rồi, chúng ta liền đi hảo hảo du lãm đi. Thật là cảm thấy ngoài ý muốn, anh quốc quốc người, thế nhưng như vậy thân thiện hòa hảo khách, quả nhiên là thân sĩ cố hương. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, âm thầm lại là thực nghiêm túc nghe Sophia truyền âm. Cái này A A Dông, phỏng chừng là cái nam tước. Ở huyết tộc bên trong, công hầu bá tử nam, cấp bậc cùng các ngươi hoa hạ người tu tiên cấp bậc theo thứ tự đối ứng. Phòng trưng hắn căn bản là sẽ không đối với ngươi tạo thành bất luận cái gì uy hiếp, bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận một ít. Yên tâm đi, con người của ta như vậy thân thiện, hắn không nhất định sẽ đối chúng ta động thủ. Dương Đào âm thầm truyền âm, cùng Sophia từ biệt. Hai vị, tới, thỉnh thượng ta xe. Cách đó không xa, sáng ngời còn trực tiếp bị khai lại đây. Ở Anh Quốc Quốc, như vậy xe tựa hồ cũng không phải thực đặc thủ, người chung quanh cũng không có quá mức tò mò. Hai vị, nói vậy các ngươi là lần đầu tới phương Tây đi. Ở phương Tây, chính là có rất nhiều tốt đẹp phong cảnh. Đợi chút, ta tưởng thỉnh hai vị đi trước ăn tiệc tối. Ân, ngươi định đoạt. Chúng ta lại đây chính là vì xem mới lạ. Ta nghe nói, ở chỗ này, có rất nhiều lâu đài cổ. Rất có lịch sử hơi thở, mang theo thần bí sát thái. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, chủ động hướng tới phương diện này dẫn đường. Ha ha, nguyên lai hai vị đối lâu đài cổ thực cảm thấy hứng thú a, không sai, ở phương Tây, như vậy lâu đài cổ rất nhiều. Nhưng là chỉ có quý tộc mới có thể đủ có được, tại hạ bất tài, đúng là một cái nam tước. Bất qua yêu cầu ta đến tử tước, mới có thể đủ có được độc lập lâu đài cổ. Đương nhiên, nếu hai vị có hứng thú nói, có thể đi nhà ta, cũng chính là ta phụ thân lâu đài cổ đi xem. A A Dông rất là hiếu khách, mang theo mỉm cười mở miệng ra mời. Đương nhiên, đêm nay hắn cũng sẽ không mang theo hai người kia qua đi. Nếu như vậy mỹ vị, bị những người khác đã biết, kia khẳng định liền không có chính mình phân. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được, đường thanh linh máu tươi, nhất định có thể làm chính mình tu vi tăng lên, tấn chức tử tước, đều không nói chơi. Nói vậy, đây là hoa hạ cái gọi là đặc thù thể chất đi. Ta thật đúng là may mắn, vừa mới trở về, liền gặp như vậy mỹ vị. A A Dông nội tâm vô cùng vui sướng, hắn không thể lập tức liền cấp đường thanh linh sơ ủng. Đương nhiên, hắn có chính mình tính cách, thích có chính mình nghi thức, đây là chính mình cố chấp, mỗi cái huyết tộc, cơ hồ đều có như vậy đặc điểm. Thật sự sao? Kia thật sự là quá tốt, nếu có thể nói, ta thật sự hy vọng đi lâu đài cổ nhìn xem. Nga, hỏi cái không nên hỏi vấn đề, kỳ thật ta chính mình cũng muốn có như vậy lâu đài cổ. Xin hỏi ngươi biết như thế nào, mới có thể đủ trở thành tử tức sao? Hoặc là nói, như thế nào mới có thể đủ đạt được lâu đài cổ? Dương Đào trong đôi mắt lóng lánh kích động quan mang, này bị đường thanh linh xem ở trong mắt, thiếu chút nữa liền không nín được, nở nụ cười. Nàng tự nhiên là biết, giờ phút này Đào ca hoàn toàn là ở diễn kịch. Mắt bằng không, dựa theo Đào ca tính tình, chỉ sợ trực tiếp liền động thủ. Ngươi nói cái gì? Làm ta không nên động thủ, ta đây cùng tiểu tử này bà mụ cái gì? Không sai, âm thầm Dương Đào đang ở cùng chính mình trong túi mặt hòn đá nhỏ nói chuyện với nhau. Dựa theo Dương Đào ý tưởng, tự nhiên là trực tiếp xử lý đối phương, cô động hắn huyết mạch, vì chính mình cương thi dự trữ cũng đủ lương thực. Nhưng là hòn đá nhỏ lại không cho là như vậy, hắn lao thẩm từ từ, trong giọng nói mang theo khinh bỉ. Tiểu tử ngươi thật là buồn, chẳng lẽ ngươi liền sẽ không hảo hảo bồi dưỡng một cái? Tỷ như nói, trực tiếp cho hắn gieo ma chủng, như vậy chẳng phải là có thể thực tốt khống chế đối phương. Hòn đá nhỏ nói, làm Dương Đào lập tức cả kinh. Ngoa tào, ta cũng sẽ không đạo tâm chủng ma. Nói nữa, nếu cho hắn gieo ma chủng, ta đây chính mình chẳng phải là muốn biến thành cương thi. Ma chủng cuối cùng đều là đạo chủng chất dinh dưỡng. Dương Đào nhưng không muốn chính mình trở thành đạo chủng, đi hấp thu này đó huyết tộc lực lượng. Ngươi nhị nha, ngươi sẽ không, lão tử sẽ nha. Hòn đá nhỏ nói, làm Dương Đào sắc mặt đều không có ngăn chặn, trở nên cực kỳ cổ quái lên. Ngươi sẽ? Ân hử, đó là cần thiết. Lão tử là cái gì người, đạo tâm chủng ma như thế nào khả năng sẽ không? Hòn đá nhỏ vô cùng xú thí mở miệng, Dương Đào thậm chí có thể tưởng tượng đến, đối phương rốt cuộc là cái gì sắc mặt. Hơn nữa, ai nói cho ngươi, đạo chủng nhất định phải là chính ngươi a? Ngươi có thể cho ngươi cương thi di nhập đạo hạt giống sao? Nói như vậy, cùng nguyên lai kế hoạch, không có chút nào xuất nhập a. Lời này ngữ, hoàn toàn điên đảo Dương Đào nhận chi. Nhưng là không biết vì cái gì, ở hắn ở sâu trong nội tâm. Có một cái thực khẳng định thanh âm ở nói cho chính mình, hòn đá nhỏ nói, khẳng định là đúng. Hừ hừ, hiện tại biết lao tử lợi hại đi. Thưa dạ nặc, cầm đi, mấy thứ này, lao tử có rất nhiều. Hòn đá nhỏ vô cùng khoe khoang, nháy mắt liền đem cùng đạo tâm chủng ma có quan hệ sở hữu tin tức, một cổ não truyền vào Dương Đào trong đầu mặt. Vị này Dương bằng hữu, ngươi xảy ra chuyện gì? Nhìn đến Dương Đào sắc mặt đột nhiên trở nên cổ quái lên, A A Dông mặt mang nghi hoặc, theo bản năng mở miệng dò hỏi. Nga, không có việc gì, không biết ta vừa mới nói. Nga, ngươi nói kỳ thật cũng không phải thực khó khăn. Chúng ta đã tới rồi ăn cơm địa phương, vừa ăn ta liền cùng ngươi biên nói đi. A A Dông cảm giác, trước mắt hoa hạ người,